không có việc gì không có việc gì, các ngươi mới vừa ăn no, ngồi nghỉ ngơi thì tốt rồi. Đào Nhiên vội vàng nói. Đại nhân các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sự sao? Chúng ta nhất định sẽ đem biết đến sự tình đều nói cho của các ngươi. Tuy rằng mới ở chung không bao lâu, bất quá các ngư dân có thể cảm nhận được bọn họ thiện ý. Hơn nữa bọn họ bộ lạc cũng vẫn luôn mơ hồ làm tộc nhân không cần quá để ý những người khác lời nói, ở cổ huấn truyền xuống tới, nếu là ngày sau gặp được từ nguyền rủa nơi ra tới người, có thể giúp một phen là một phen. Lúc trước sở hữu tộc nhân đều không rõ đây là vì sao, hiện tại tưởng tượng nói, trừ bỏ mặt khác thần lục vẫn luôn tung tin vịt lúc sau, bọn họ cũng không có đã chịu bọn họ đối địch như thế nào. Lão ba thần lục có cái kia bộ lạc là nhất cổ xưa bộ lạc. Đường Triệt ở bên cạnh hỏi. Lão bá trên mặt có chút kinh hoàng, kết hợp lời nói mới rồi liền biết hắn muốn làm cái gì. Vị đại nhân này ngài tam tư A. Lão bá, còn thỉnh ngươi đến nội thương tới nói một chút lời nói. Đào Nhiên thấy vậy, liền đưa ra kiến nghị, theo sau hai người tiến vào khoang thuyền, mà bên ngoài còn lại là có người gác. Vị đại nhân này, hoa biết ngài tưởng tiến vào chúng ta thần lục điều tra về các ngươi thần lục sự tình. Nhưng là còn thỉnh đại nhân không cần làm như vậy, chúng ta thần lục trước kia là cùng các ngươi tổ tiên giao hảo, nhưng là mặt sau cũng bởi vì các ngài bộ lạc cũng bị khắc thần lục bài xích, hiện giờ lại đi qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người đã sớm đem này đó ân oán đều về đến các ngươi trên đầu, nếu các ngươi hiện tại đi vào, đến lúc đó nếu là làm cho bọn họ phát hiện các ngươi là bên kia người, đến lúc đó chỉ sợ các ngươi muốn chạy đều khó khăn. Lão nhân ở bên cạnh run run rẩy rẩy nói. Lão ba không cần lo lắng, việc này ta rõ ràng, ta sẽ cẩn thận, ngươi chỉ dùng đem kia nhất cổ xưa bộ lạc tên nói cho ta liền hảo. Nếu là phương tiện nói, còn thỉnh ngươi đưa bọn họ bộ lạc đại khái có bao nhiêu người cũng nói ra. Đường Triệt không hề nghĩ ngợi liền ở bên cạnh nói. Chớ nói nơi này là một cái tiểu thần lục, chính là đại thần lục, có càng nguy hiểm tồn tại, hắn cũng sẽ đi. Lão ba kia lão ba há miệng thở dốc. Rồi sau đó đem Phụng Thần Lục một chút sự tình đều cấp nói ra. Phụng Thần Lục, lớn nhất bộ lạc chính là một cái gọi là Đại Hào Bộ Lạc, bọn họ là Phụng Thần Lục truyền thừa xuống dưới nhất xa xăm một cái bộ lạc, cũng là lớn nhất bộ lạc, nhân số có tam vạn nhiều. So sánh với mặt khác bộ lạc đều là mấy trăm hoặc là mấy ngàn người bộ lạc, bọn họ nói chuyện có tuyệt đối quyền uy. Giống nhau đại bộ lạc là nhất nhận người hận, chỉ vì bọn họ bộ lạc cường đại, cho nên tồn tại bắt nạt kẻ yếu. Thậm chí người khác tưởng trực tiếp đoàn diệt ngươi bộ lạc ngươi đều phản kháng không được, cho nên rất nhiều bộ lạc đối đại bộ lạc đều là kính nhi viễn chi, nhưng mà này đại hào bộ lạc còn lại là không giống nhau. Ở nhắc tới đại hào bộ lạc thời điểm, mọi người đều là khen không dứt miệng, chỉ vì đại hào bộ lạc là bọn họ nơi này nhất công chính bộ lạc, bọn họ cũng không ỷ mạnh hiếp yếu, sẽ không chủ động đi tiến công mặt khác bộ lạc. Mà mặt khác bộ lạc nếu là có việc trị không được, đều sẽ thỉnh bọn họ tới trọng tài, cho nên ở Phụng Thần Lục đều là mọi người công nhận lão đại. Bất quá theo lão bá theo như lời, bọn họ nhật tử cùng trước kia bọn họ sở quá loại chuyện này giống nhau, cơ hồ trừ bỏ săn thú thu thập liền không có mặt khác được lợi, quanh năm suốt tháng, đói chết đông chết vẫn là có không ít người. Lão bá bộ lạc gọi là Thủy Bộ Lạc, bởi vì tới gần Bích Thủy Hà bởi vậy được gọi là, trước kia thời điểm cũng là cùng tộc nhân cùng nhau săn thú thu thập. Sau lại có một lần tộc nhân ở bờ biển bắt được cá trở về ăn, mọi người thế mới biết trong nước sinh vật có thể ăn, rồi sau đó vì bắt được càng nhiều cá, bắt đầu không ngừng thử các loại phương pháp, sau lại mới có lợi dụng lạn đầu gỗ làm thành thuyền nhỏ tới đánh cá. Đại Hào bộ lạc tộc trưởng thực dễ nói chuyện, hiện giờ tuổi đã rất lớn, so tiểu nhân còn muốn lớn tuổi một ít, hắn là bộ lạc nhất chịu tôn kính người, tương đối tới nói sẽ biết nhiều một chút tin tức. Lao bá do dự một chút ở bên cạnh nói. Rồi sau đó lại như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên quỳ gối Đường Triệt trước mặt. Vị đại nhân này, tiểu nhân biết ngài phi thường tôn quý, cũng là đi săn hảo thủ, nhưng là nếu ngài thật sự muốn đi Đại Hào bộ lạc nói, trừ bỏ thỉnh ngài bảo trọng an nguy lúc sau, còn xin đừng đối chúng ta đại gia tộc quyền thế trường làm mặt khác không tốt sự nói. Đã quỳ gối nơi đó phát run. Là thật sự sợ hãi, chỉ là nhìn thấy bọn họ này hai con thuyền lớn cùng với bọn họ vũ khí, còn có trên thuyền mặt đồ vật. Liền biết bọn họ không phải người bình thường. Một khi hai bên phát sinh xung đột, bọn họ những người trẻ tuổi này không đến tới trực tiếp giết người đều là có. Lão bá ngài yên tâm, ta lại lần nữa cùng ngài bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không gặp phải sự tình, hoa chỉ nghĩ biết rõ ràng năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao em đẹp, cũng chỉ có chúng ta trở thành nguyền rủa nơi, này đối chúng ta thần lục người không công bằng. Còn có, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không thương tổn của các ngươi, nhưng là còn thỉnh ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, chờ ta từ đại hào bộ lạc trở về, liền sẽ tha các ngươi trở về. Đường Triệt ở bên cạnh bổ sung nói một câu. A, kia, kia. Đại nhân, phu nhân các ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, ngươi khiến cho chúng ta trở về đi, nhà ta còn có 3 cái tôn nhi chờ ta lấy đồ ăn trở về đâu, nếu là ta hôm nay không quay về nói, bọn họ chỉ có thể đói bụng. Lão nhân nghe vội vàng nói, trên mặt toàn là khẩn cầu cùng khẩn trương. Đường Triệt không nói, trong lòng có chút rối rắm. Theo này lao bá theo như lời, từ nơi này đi đến đại hào bộ lạc phải dùng 4-5 ngày thời gian, nếu là bọn họ cước trình có thể mau một chút, phỏng chừng 3 ngày là có thể tới, này một đi một về, ít nhất cũng muốn 6 ngày, lao nhân ra bọn họ không có khả năng thời gian dài như vậy không quay về, bằng không trong nhà hài tử phỏng chừng liền phải chết đói. Hảo, ta tha các ngươi trở về, nhưng là các ngươi đừng nghĩ đi mặt khác bộ lạc mật báo, bằng không Đường Triệt ở bên cạnh uy hiếp một phen. Lão nhân liên tục gật đầu. Còn có, các ngươi muốn tới mặt trời xuống núi mới có thể trở về. Đường Triệt nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói. Tốt tốt, chúng ta đều nghe ngài. Lão nhân biết hắn có ý tứ gì, vội vàng gật đầu. Rồi sau đó liền đem hắn thả đi ra ngoài. Chương 1188 Phụng Thần Lục, 4. Chương 1188 Phụng Thần Lục. Hai người khi nói chuyện, Ninh Lăng Tiểu Mạc hai người cũng từ bên trong đi ra. Quang nhìn thấy Tiểu Mạc kia trương trắng bệnh mặt thời điểm liền biết nàng không thoải mái. Như thế nào không ở trong khoang thuyền mặt ngồi. Đào Nhiên đi tới, mắt thấy nàng tinh thần so ngày hôm qua hảo một ít, lúc này mới không có như vậy lo lắng. Cả ngày đãi ở trong khoang thuyền cũng thực buồn, ra tới hóng gió. Cũng là, ngươi nhiều nhìn xem quanh thân phong cảnh, không cần nghĩ ở trên thuyền sự tình, liền sẽ không cảm thấy như vậy khó chịu. Ân ân. Tiểu Mạc gật đầu. Sau đó quan khán quanh thân phong cảnh. Rồi sau đó bởi vì để đó không dùng nhàm chán, Đào Nhiên lại đem trong bộ lạc chế tác bài bổ kẻ lấy ra tới. Hiện giờ này bài bổ kẻ ở trong bộ lạc, chính là tiêu khiển một đại ngoạn ý nhi đâu. Từ lão nhân cho tới tiểu hài tử đều rất thích này giải trí phương thức. Hiện giờ trong bộ lạc thời gian đều đầy đủ rất nhiều, cho nên này đó tiểu ngoạn ý nhi cũng chế tác nhiều. Không chỉ có là bọn họ, chính là những cái đó ở mặc vào cắt lượt nghỉ ngơi tộc nhân cũng đều mang lên rất nhiều tới chơi đâu. Ngày hôm qua ngươi say tẩu ta liền không lấy ra tới, hôm nay vừa lúc, đại gia có thể chơi một chút, nói không chừng ngươi choáng váng đầu có thể trị hết đâu. Đào Nhiên ở bên cạnh cười, đem Đường Triệt bọn họ kéo xuống tới. Bạn lữ đối chiến bạn lữ, đều lấy ra một ít tiền bạc tới làm tiền đặt cược, mấy người cũng đều là hứng thú tràn đầy. Chờ thật sự đánh bài lúc sau. Đều sôi nổi ở bên cạnh cao hứng nửa ngày, mãi cho đến giữa trưa ăn cơm lúc sau còn sẽ tiếp tục chơi bài. Nay dọc theo đường đi, trừ bỏ cầm lái người ở ngoài, trên thuyền cũng có người tùy thời đều chú ý động thái. Cứ như vậy, con thuyền vẫn luôn đi 4 ngày lúc sau, mấy ngày nay, mấy người đều là ở đánh bài, bằng không chính là nhân cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi một phen, đợi đến tàn nhẫn, Tiểu Mạc đều đã chịu Đào Nhiên ảnh hưởng, đi theo ở bên cạnh bắt đầu viết khởi chuyện xưa tới. Này đó chuyện xưa ở trong bộ lạc chính là hoan nên thực. Tiểu Mạc ở vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên say tàu ở ngoài, đến ngày hôm sau liền hảo rất nhiều, 2 ngày này trên cơ bản đã không có việc gì, ở mặc vào thích trí thực. Tốc trường, ở phía trước thủy lộ phát hiện mấy cái từ lao cây cối làm thành con thuyền, liền ở cách đó không xa đâu. Tại hạ ngọ thời điểm, Đào Nhiên ở viết chữ, Đường Triệt đọc sách thích trí dưới tình huống, có tộc nhân tới bẩm báo. Hai người tức khắc nâng đầu. Này xuất phát thời điểm, Đường Triệt cố ý phân phó tộc nhân muốn nhiều hơn chú ý bên cạnh tình huống, nếu là phát hiện có người nói còn thông báo một tiếng, tới rồi hôm nay đã là đi ngày thứ tư, lúc này mới nhìn thấy người. Hai người thượng vắng kẹp, bên cạnh đã có tộc nhân lại đây, hơn nữa đã kéo hảo cung tiễn, tùy thời chuẩn bị bắn ra. Chờ xem qua đi thời điểm. Chỉ thấy đối phương đang có mười mấy điều từ cái loại này chết héo mà khổng lồ một căn làm thành thuyền, hai người làm một cái, hơn nữa Đào Nhiên kinh ngạc phát hiện, đối phương đã làm ra cùng loại lưới đánh cá đồ vật, lúc này đang ở bắt cá đâu. Đối phương nhìn thấy bọn họ thực kinh hoàng, rốt cuộc ở đối mặt kia khổng lồ không biết con thuyền, chỉ biết cấp trong lòng lưu lại sợ hãi. Muốn chạy trốn, nhưng mà đối phương kia uy hiếp mũi tên đã bắn lại đây, đinh ở bọn họ trên thuyền, làm những người này cũng không dám ở nhúc nhích. Kia một đám đầu tóc lộn xộn, thấy không rõ mặt mọi người đều kinh hoàng thất thố ngồi xổm xuống, sau đó hoảng sợ nhìn bọn họ. Các ngươi không cần kinh hoàng, chúng ta sẽ không thương tổn của các ngươi, chỉ là có việc muốn hỏi các ngươi tộc nhân cũng không nghĩ phóng ra cung tiễn, nhưng là những người này giống như là chim sợ cảnh cong giống nhau, nhìn thấy bọn họ, nhanh chóng thúc đẩy thuyền mái chèo, nếu không phải bọn họ cơ trí dùng cung tiễn bắn lại đây, phỏng chừng hiện tại đã một cái không còn. Tuy là như vậy, phía trước những cái đó hơi chút xa một chút người cũng đã sớm cưỡi bọn họ thuyền đánh cá chạy. Trốn! Tha mạng a tha mạng! Nghe bọn họ nói, đối phương càng là sợ tới mức quỳ lạy xin tha. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé trong thế giới, chỉ cần thực lực cường đại người, chẳng sợ chính là xem ngươi không vừa mắt đều có thể đem ngươi giết. Tuy rằng bọn họ nói chỉ là hỏi chuyện, nhưng là có ai biết có thể hay không giết hại bọn họ. Con thuyền vẫn luôn hướng bọn họ bên kia tới gần, đối phương nhìn thấy kia thuyền lớn càng ngày càng gần, trong lòng khủng hoảng càng lúc càng lớn, bên cạnh thế nhưng có người sợ tới mức bỏ thuyền mà chạy, thình thịch một chút nhảy đến trong nước đi. Các ngươi điên rồi, đây chính là Bích Thủy Hà. Bên cạnh người tức khắc hô to, này Bích Thủy Hà có mấy ngàn mét khoan, hơn nữa nước sông thực cấp, chẳng sợ chính là bơi lội kỹ thuật phi thường cường, cũng phi thường nguy hiểm. Không được lúc ních, ai ở đụng đến bọn ta mũi tên liền bắn tới trên người hắn. Thấy quát lớn không dùng được, Đường Triệt ở bên cạnh lớn tiếng nói, trong tay đã kéo ra cung tiễn, nhắm ngay bọn họ. Kia đối diện còn dư lại 7-8 cá nhân nguyên bản còn tưởng nhảy sông, vừa thấy đến bọn họ bắn lại đây mũi tên tức khắc vừa động cũng không dám động, vội vàng nói, bất động bất động. Đi, đem bọn họ đều đưa tới trên thuyền tới. Đường Triệt nói, Ninh Lăng vội vàng theo tiếng, theo sau mang theo một đội người đem thuyền nhỏ bưng đi, sau đó đưa bọn họ đều nhất nhất đưa tới trên thuyền. Những người này ở lên thuyền lúc sau, chỉ là thoáng nhìn liền mãn nhãn chấn động, theo sau nhìn thấy Đường Triệt bọn họ tức khắc sợ tới mức lại quỳ trên mặt đất, đầu đế đế, cũng không dám loạn xem. Vài vị đại nhân phu nhân chúng ta đều là phụ cận tiểu ngư dân mà thôi, cầu xin các ngươi tha chúng ta đi, chúng ta nguyện ý đem vừa rồi đánh tới cá đều hiến cho các ngươi. Bên cạnh một cái tuổi già người vội vàng nói, ta không cần các ngươi cá, tìm các ngươi tới cũng chỉ là có chút lời nói muốn hỏi mà thôi, các ngươi không cần kinh hoàng. Các ngươi là cái nào thần lục? Chúng ta là phụng thần lục. Chúng ta bộ lạc liền ở bên này thượng không xa, bộ lạc chỉ có 300 nhiều người mà thôi. Ở đơn giản hiểu biết lúc sau, Đường Triệt đám người lúc này mới rõ ràng, cái này địa phương thế nhưng là phụng thần lục, theo lý thuyết cái này địa phương bọn họ hẳn là biết mới đúng vậy, bởi vì cái này thần lục khoảng cách tạp thần lục phi thường gần, vô luận là nổi danh thần lục vẫn là Dược Châu thần lục, dựa theo này thủy lộ mà nói, đều là này phụng thần lục là gần nhất mới đúng, chỉ là bọn hắn thế nhưng cũng không biết. Rồi sau đó ở dò hỏi lúc sau lúc này mới minh bạch vì cái gì những người khác đều không nói cái này thần lục. Nguyên lai này phụng thần lục trước kia cùng hạnh phúc nơi tương đối giao hảo, sau lại này hạnh phúc thần lục cũng không biết vì sao liền biến thành nguyền rủa nơi, là sở hữu thần lục ghét bỏ địa phương, mà này phụng thần lục cùng nguyền rủa nơi giao hảo, cũng trở thành mọi người sở công kích đối tượng. Phụng thần lục khu vực tiểu, so sở hữu thần lục đều phải tiểu rất nhiều, hơn nữa vật tư không phong phú, tộc nhân cũng thưa thớt, thậm chí còn không có hạnh phúc thần lục người nhiều, bọn họ cũng đúng sự điệu thấp, lúc này mới làm mọi người buông tha bọn họ, rồi sau đó chậm rãi quên đi. Phụng thần lục tuy rằng không có nguyền rủa nơi nổi danh, nhưng là cũng như là một con chết rồi bỏ giống nhau, làm người cảm thấy ghê tởm, cho nên lựa chọn quên đi. Thời gian qua đến càng lâu, thêm chi phụng thần lục người cơ hồ không xuất hiện ở đại gia trước mắt, cho nên mọi người cũng đều quên đi cái này địa phương. Lúc trước Đường Triệt đám người do hỏi thần khởi bộ tộc người quanh thân còn có này đó bộ lạc thời điểm, những cái đó tộc nhân không nói, đó là bởi vì bọn họ cho rằng thanh long tộc người sẽ biết phụng thần lục, cho nên mới chưa nói. Chương 1189 phụng thần lục, Nam. Chương 1189 phụng thần lục, 2. Thế nhưng còn có như vậy nguyên do. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, các ngươi là. Lão nhân ở bên cạnh run run rẩy rẩy nhìn bọn họ. Từ bọn họ hỏi chuyện còn có nói ra một ít lời nói tới phán đoán, trong lòng liền có một tia ý tưởng, chỉ là còn không dám kết luận. chúng ta chính là từ bọn họ trong miệng nguyền rủa nơi ra tới tộc nhân, bất quá ta nhưng không thừa nhận nơi đó là nguyền rủa nơi, theo ý ta tới, nơi nào là trên thế giới tốt nhất địa phương, cho nên xưng là hạnh phúc thần lục mới đúng. Đường Triệt ở bên cạnh nhàn nhạt nói, các ngươi thế nhưng là từ nơi đó ra tới người, nhưng các ngươi như thế nào có thể ra tới đâu? Nơi nào không phải đã bị đóng cửa sao? Là mấy năm trước kia chàng lửa lớn. Lao nhân nói, kia đôi mắt càng lúc càng lớn. Mà Đường Triệt đôi mắt co rụt lại, cái gì đóng cửa? Còn có, vì sao mặt khác thần lục vẫn luôn nói chúng ta cư trú địa phương là nguyền rủa thần lục? Đường Triệt trong mắt có một mạt kích động. Chính mình sinh trưởng địa phương, thế nhưng bị người dự vì nguyền rủa nơi. Đây là bọn họ sở hữu sinh trưởng ở chỗ nào người đều không nghĩ ra, cho nên cũng là vẫn luôn truy tra trước kia chân tướng. Nhưng mà cha xét lâu như vậy, ở tạp thần lục cũng cha không đến có quan hệ tin tức, rốt cuộc ở bọn họ tổ tiên truyền xuống tới thời điểm, đã là thật lâu xa sự tình. Hơn nữa lúc ấy truyền xuống tới thời điểm chỉ nói, không cho tới gần, là không khiết địa phương, tiếp cận sẽ đã chịu nguyền rủa, đến nỗi là cái gì nguyên nhân, không có lưu lại. Mà Thắng Thiên cũng phái người ở Dực Châu thần lục nơi nào đi tìm đáp án, bất quá cũng không có được đến cái gì kết quả. Khố Ba bên kia cũng chưa nói. Cái này làm cho Đường Triệt càng ngày càng cảm thấy hoang mang, này rốt cuộc là vì cái gì, rõ ràng lại không có nguyên nhân lưu lại, vì sao còn muốn thả ra ác độc như vậy ngôn ngữ. Dẫn tới bọn họ những cái đó từ hạnh phúc thần lục ra tới người, ở gặp được mặt khác thần lục người đều phải suy xét cũng may nói chuyện. Ta cũng nhớ rõ không rõ lắm, chỉ là trước kia nghe qua tổ tiên nói một câu, các ngươi tổ tiên lúc trước làm quá độc ác, cho nên muốn thay bọn họ chịu quá. Chịu quá? Chịu chính là cái gì quá? Đường Triệt trên mặt băng xương càng ngày càng đùng, mỗi lần tưởng tượng đến người khác nói hạnh phúc thần lục hắn trong lòng liền nín thở, rõ ràng đều không có sự, vì sao bọn họ muốn như vậy ngắt lời? Lão nhân như là bị dọa tới rồi giống nhau, lùi hai bước lúc sau nói, ta không biết, ta cũng là khi còn nhỏ nghe qua tổ tiên nói một câu mà thôi. A Triệt đào nhiên thấy Đường Triệt có chút không thích hợp, vội vàng giữ chặt hắn tay, Đường Triệt lúc này mới cảm giác tâm hơi chút bình tĩnh một chút, đối đào nhiên lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Kia trong bộ lạc người còn biết càng nhiều về chúng ta nơi đó sự sao? Đào nhiên ở bên cạnh hỏi. Ta không biết. Bởi vì ban đầu ta tổ tiên ở trong bộ lạc là rất có danh vọng người, cho nên ta mới biết được những việc này. Bên cạnh mấy cái thuyền đánh cá người sôi nổi đều lắc đầu. Bọn họ chỉ là bình thường tộc nhân mà thôi, nào biết đâu rằng những việc này, chỉ là nghe được đại gia nói bọn họ là bởi vì nguyền rủa nơi nhân tài biến thành như bây giờ mà thôi, cho nên trong bộ lạc kỳ thật có rất nhiều người đều là oán hận bọn họ. Hiện giờ thật sự nhìn thấy đến từ bên kia người, trong lòng không thể nói oán hận, đặc biệt là hiện tại tâm tình, sợ hãi càng nhiều một chút mới là. Hiện giờ các ngươi phụng thần lục tổng cộng còn có bao nhiêu tộc nhân? Có cái đại khái sao? Lão nhân rõ ràng biết đến nhiều một chút, còn có mười mấy vạn người. Mười mấy vạn người thần lục, còn chưa kịp bọn họ một cái bộ lạc, trách không được nói suy yếu rất nhiều. Các ngươi hiện giờ sinh hoạt quá thế nào? Nhìn bọn họ quần áo cùng với kia gầy trơ cả xương bộ dáng, nhưng đào nhiên vẫn là hỏi thanh. Mấy người ở bên cạnh đều là cười khổ lắc đầu. Không tốt, so với trước kia, vật tư càng thiếu, động vật sinh sản cũng rất chậm. Thậm chí rất nhiều người đi săn thú một ngày đều không có săn đến nhiều ít đồ ăn, chúng ta bộ lạc tới gần này hà, lợi dụng trăm ngàn lần phương án mới đến ra kết quả này, hiện giờ còn tính hảo, tuy rằng này cá hương vị không phải thực mỹ vị, nhưng là có thể giữ được tánh mạng đã là thực hảo. Lao nhân nói, bên cạnh người càng thêm trầm mặc. Lao bá, xem ngươi này tuổi hẳn là số tuổi không nhỏ, không thể ở bờ biển tìm điểm đồ ăn sao. Đào nhiên ở bên cạnh không đành lòng nói. Trong nhà có hải tử đang chờ, không tới không được a. Ở cùng bọn họ nói qua một ít lời nói lúc sau, những người này rõ ràng buông xuống một ít để phòng tâm. Đào nhiên còn giống bọn họ hỏi thăm một chút sự tình, nghe được bọn họ bụng thầm thì rung động, liền làm người đi làm đồ ăn lại đây. Ăn đi, này đó đều là chính chúng ta trồng trọt ra tới một ít lương thực. Hương vị hẳn là còn tính có thể. Đào nhiên cười đem trong đó một cái chén lớn đưa cho kia lao bá. Mọi người đã sớm đã đói bụng, ở ngửi được này đó cơm hương lúc sau, bụng kêu thanh âm càng là lớn tiếng, thấy bọn họ đưa lại đây, ở hai mặt nhìn nhau trong chốc lát lúc sau, liền bưng lên tới sau đó nhanh chóng từng ngụm ăn. Lão nhân ở cảm tạ Đào Nhiên lúc sau, liền cũng bắt đầu ăn, ở mồm to ăn một lát lúc sau, liền thu nhỏ miệng lại, Đào Nhiên còn tưởng rằng là này đó đồ ăn không hợp hắn ăn uống vừa định hỏi chuyện, liền nghe được hắn ngượng ngùng nói, này, vị này phu nhân, này đó đồ ăn ta có thể mang về sao? Nay vừa hỏi Đào Nhiên liền biết hắn là muốn mang về cho hắn người nhà, tức khắc trong lòng một trận cảm động, cười nói, yên tâm đi lão bá, ngài ăn trước, đợi chút ăn xong rồi ta làm người lại cho ngài nhiều trang mấy phân trở về. Lời này vừa ra, bên cạnh mấy cái ngư dân tức khắc lộ ra hâm mộ ánh mắt nhìn về phía lão bá. Cảm ơn. Cảm ơn phu nhân của ngài lão nhân nói, hốc mắt đều đỏ, môi không được run rẩy. Không có việc gì không có việc gì, thật sự không có việc gì, chỉ là một ít thức ăn mà thôi, còn có các ngươi vài vị cũng là, đợi chút các ngươi trở về thời điểm, ta làm người nhiều cho các ngươi bị mấy phân trở về, hiện tại liền xin yên tâm ăn đi, chúng ta nơi này khác không có, chính là này đồ ăn rất nhiều. Đào Nhiên thật cũng không phải cố ý khoe ra, mà là nhất thời vội vàng nói ra, vừa ra khỏi miệng lúc này mới phát hiện không ổn, trên mặt có chút xấu hổ tươi cười. Mà những người này nghe, đôi mắt càng sáng, đối Đào Nhiên đám người ấn tượng cũng càng tốt. Thừa dịp bọn họ ăn cơm nhàn rỗi, Đường Triệt đem nàng hô một bên, cũng không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm phía trước không xa rừng rậm. Đào Nhiên vừa thấy sẽ biết hắn ý tưởng. Ngươi muốn đi bọn họ bộ lạc. Ân. Đường Triệt gật đầu. Đào Nhiên có chút nóng nảy, chính là chúng ta cũng không bao nhiêu người, cứ như vậy tùy tiện rời thuyền nói. Đến lúc đó nếu là có cái gì đột biến tình huống chúng ta ứng phó không tới a. Ngươi yên tâm ta sẽ cẩn thận, hơn nữa những người đó nói bọn họ bộ lạc chỉ có 200 nhiều người mà thôi, không có việc gì. Chính là bọn họ vừa rồi có chút người đều đã trốn đi trở về, này vạn nhất bọn họ đi khác bộ lạc mật báo Đào Nhiên vẫn là có điểm không yên tâm. Chương 1190 Thủy Bộ Lạc. Chương 1190 Phụng Thần Lục. 3. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi. Nếu là ta phát hiện có không thích hợp sự tình, ta sẽ lập tức rút về. Đào Nhiên nhìn hắn, thấy hắn đấy mắt kiên quyết cũng biết chính mình khuyên bảo không được. Có nghĩ thầm muốn cùng nhau đi theo, nhưng mà lấy nàng cái này thân thể, nếu là thật sự xảy ra sự tình, như vậy nàng liền sẽ biến thành trói buộc, nghĩ liền không có mở miệng. Thương lượng hảo lúc sau, hai người đi vào đám kia ngư dân bên cạnh, chỉ thấy bưng tới đồ ăn đã đều ăn xong rồi, không chỉ có như thế. Còn cho bọn hắn thêm rất nhiều thứ cơm, lúc này mới làm này mấy người thoải mái ngồi ở bong tàu thượng, đều không nghĩ nhúc nhích. Có thể nói, hôm nay là bọn họ sống lâu như vậy tới nay ăn nhất thống khoái một đốn. Nhìn thấy Đào Nhiên hai người lại đây, mấy người tức khắc lại nghĩ lên, nhưng mà bởi vì ăn quá nhiều, thế nhưng đều không hảo di động. Không có việc gì không có việc gì, các ngươi mới vừa ăn no, ngồi nghỉ ngơi thì tốt rồi. Đào Nhiên vội vàng nói. Đại nhân các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sự sao? Chúng ta nhất định sẽ đem biết đến sự tình đều nói cho của các ngươi. Tuy rằng mới ở chung không bao lâu, bất quá các ngư dân có thể cảm nhận được bọn họ thiện ý, hơn nữa bọn họ bộ lạc cũng vẫn luôn mơ hồ làm tộc nhân không cần quá để ý những người khác lời nói, ở cổ huấn truyền xuống tới, nếu là ngày sau gặp được từ nguyền rủa nơi ra tới người, có thể giúp một phen là một phen. Lúc trước sở hữu tộc nhân đều không rõ đây là vì sao. Hiện tại tưởng tượng nói, trừ bỏ mặt khác thần lục vẫn luôn tung tin vịt lúc sau, bọn họ cũng không có đã chịu bọn họ đối địch như thế nào. Lão bá thần lục có cái kia bộ lạc là nhất cổ xưa bộ lạc. Đường Triệt ở bên cạnh hỏi. Lão bá trên mặt có chút kinh hoàng, kết hợp lời nói mới rồi liền biết hắn muốn làm cái gì. Vị đại nhân này ngài tam tư A. Lão bá, còn thỉnh ngươi đến nội thương tới nói một chút lời nói. Đào Nhiên thấy vậy, liền đưa ra kiến nghị. Theo sau hai người tiến vào khoang thuyền, mà bên ngoài còn lại là có người gác. Vị đại nhân này, hoa biết ngài tưởng tiến vào chúng ta thần lục điều tra về các ngươi thần lục sự tình, nhưng là còn thỉnh đại nhân không cần làm như vậy. Chúng ta thần lục trước kia là cùng các ngươi tổ tiên giao hảo, nhưng là mặt sau cũng bởi vì các ngài bộ lạc cũng bị khắc thần lục bài xích. Hiện giờ lại đi qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người đã sớm đem này đó ân oán đều về đến các ngươi trên đầu. Nếu các ngươi hiện tại đi vào, đến lúc đó nếu là làm cho bọn họ phát hiện các ngươi là bên kia người, đến lúc đó chỉ sợ các ngươi muốn chạy đều khó khăn. Lão nhân ở bên cạnh run run rẩy rẩy nói. Lão ba không cần lo lắng, việc này ta rõ ràng, ta sẽ cẩn thận,

Tiểu Mạc nhìn bọn họ càng đi càng xa, thần sắc có chút lo lắng. Không có việc gì, bọn họ sẽ bình an đã trở lại. Đào Nhiên ở bên cạnh nói một câu. Tiểu Mạc lắc lắc đầu, không phải cái này, ta cũng cùng tộc trưởng ý tưởng là giống nhau, vẫn luôn không nghĩ thông suốt, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới đưa đến sở hữu bộ lạc đều đối chúng ta thần lục thâm đau chán ghét, nếu không phải ta thân thủ không như vậy nhanh nhẹn, ta đều tưởng cùng tộc trưởng đi hỏi một chút rõ ràng. Tiểu Mạc nói, trên mặt lộ ra lửa giận. Đào Nhiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lên. Ở hạnh phúc thần lục thời điểm, tuy rằng đại gia đối nguyền rủa nơi cái này tên thực tức giận thực bất đắc dĩ, nhưng là Đào Nhiên còn tưởng rằng bất quá là nhất thời, không nghĩ tới đại gia lại là như vậy nhớ kỹ ở trong lòng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, hạnh phúc thần lục là sinh bọn họ dưỡng bọn họ địa phương, hiện giờ bị người như vậy chửi tới, bọn họ tự nhiên là chán ghét, cũng là muốn tìm nguyên nhân. Lúc này, kia bị đưa tới trên thuyền mấy cái ngư dân trong lòng có chút sốt ruột. Vừa mới này lao bá lại đây chỉ cùng bọn họ nói, muốn tới Thái Dương xuống núi bọn họ mới có thể trở về. Bọn họ tuy rằng không hài lòng, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi vẫn là tánh mạng đều ở nhân gia nắm ở trong tay. Chỉ là đang đợi trong chốc lát lúc sau, mấy người trong lòng càng ngày càng sợ hãi, không ngừng nhìn về phía bốn phía. Này hoa lệ thuyền lớn lúc này ở bọn họ trong mắt là khủng bố tồn tại, tuy thời đều sẽ trí bọn họ vào chỗ chết. Lão bá, ngươi nói các ngươi thần lục tài nguyên không phong phú, kia bắt cá đâu? Thế nào? Ngư nghiệp có khỏe không? Thấy bọn họ khẩn trương, Đào Nhiên cũng nghĩ hỏi thăm một ít tin tức, vì thế đi tới. Ai? Này trước kia thời điểm, chúng ta bên này đặc biệt là mùa xuân qua đi, vẫn là có rất nhiều con mồi. Chỉ là mấy năm nay không biết là vì cái gì, nghe mặt khác bộ lạc người ta nói, so thường lui tới lượng thiếu rất nhiều, có rất nhiều người đều là dựa vào ăn cỏ dại mới có thể sống sót, chúng ta còn hảo, bởi vì tới gần nơi này, lại còn có học xong bắt lấy trong sông cá tôm, mới miễn cưỡng có cả lam. Đúng vậy, năm trước mùa đông, ta còn nghe nói mặt khác bộ lạc chết đói không ít người đâu. Thấy bọn họ nói chuyện, một ít người ở bên cạnh nói, lời này vừa ra, không khí lại đỉnh trệ trong chốc lát. Các ngươi ăn cỏ dại, là cái dạng gì đâu? Đào Nhiên hỏi, bên này người còn phân không rõ rau dại cỏ dại, thường xuyên nói rau dại là cỏ dại. Chính là bên cạnh những cái đó. Tương đối mềm mại, thật sự không đồ vật ăn liền ăn này đó đi xuống, đảo cũng có thể căng chút thời điểm. Ô ô, chính là ăn nhiều vài thứ kia lúc sau, bụng liền sẽ phồng lên, sẽ nổ mạnh, sẽ chết người. Mọi người nói, một cái tuổi nhỏ lại đại nam hài khóc lên, chắc là hắn có thân nhân bởi vì như vậy mà chết đi. Đúng vậy, vài thứ kia cũng không thể ăn nhiều, chính là con mồi lại bắt không đến, có thể có biện pháp nào đâu. Đào Nhiên ở một bên trầm mặc hồi lâu, những người này bụng vì cái gì sẽ cổ đại, đó là bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, dẫn tới trong máu protein hàm lượng thiên thiếu, còn có chồng chất ở dạ dày đồ ăn khó có thể tiêu hóa mới có thể biến thành loại này. Các ngươi thần lục người đối nguyền rủa nơi người đều có ý kiến gì không? Đào Nhiên đột nhiên hỏi. Cái này đột ngột vấn đề làm những người này đều dừng một chút, không có ra tiếng, khắp nơi nhìn nhìn, sau đó cúi đầu. Không có việc gì, chẳng sợ các ngươi là chán ghét cũng không quan hệ, ta chỉ là muốn nghe xem mà thôi, yên tâm, đợi chút tới rồi thời gian lúc sau, chúng ta nhất định sẽ tha các ngươi đi. Tuy rằng Đào Nhiên là như thế này nói, chính là rất nhiều người đều không muốn trả lời. Rốt cuộc cái này cũng không phải là cái hảo vấn đề, nếu là đợi chút trả lời không tốt lời nói, đem bọn họ giết đều có khả năng. Phu nhân tiểu nhân tuy rằng không rõ ngài hỏi cái này vấn đề ý nghĩa, nhưng là tiểu nhân có thể nói cho ngài, chỉ có tiểu bộ phận người là căm thù của các ngươi, nhưng là đa số người bởi vì bộ lạc khai thông, cũng là đối các ngài ôm có bất bình ý tưởng, chỉ là chúng ta những người này hơi ngôn nhẹ, ở địa phương khác cũng nói không nên lời mà thôi. Lão nhân nghĩ nghĩ cười khổ nói. Nói như vậy, phụ thần lục vẫn là có rất nhiều người là nguyện ý tiếp xúc chúng ta. Đào Nhiên trước mắt sáng ngời. Lão nhân vội vàng ngẩng đầu, đối thượng Đào Nhiên con ngươi có vội vàng xua xua tay, một trương mặt già toàn là xấu hổ. Không không không. Vậy ngươi vừa rồi lại nói như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì? Ở bên cạnh Tiểu Mạc đều xem bất quá mắt, có chút tức giận hỏi, Đào Nhiên sắc mặt cũng đều bình đạm xuống dưới. Lão nhân thấy vậy càng là hoảng hốt, ta. Không phải lão nhân nói đối với Đào Nhiên lại quỳ xuống, phu nhân, ta tự nhiên là nguyện ý cùng các ngươi tiếp xúc, cái gì cùng các ngươi tiếp xúc liền sẽ bị nguyền rủa. Chúng ta phụng thần lục đại bộ phận người đều không tin này đó, chỉ là mặt khác thần lục đã đối chúng ta làm ra cảnh cáo, nếu là chúng ta tiếp tục cùng các ngươi tiếp xúc nói, kia đến lúc đó chúng ta đem gặp phải tai họa ngập đầu. Ô ô, chúng ta thần lục cực tiểu, chịu không dậy nổi như vậy cuộn sóng A. Đào Nhiên lúc này mới minh bạch hắn có ý tứ gì, đem lão nhân nâng dậy tới. Lão bá ngươi yên tâm, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Đem hắn nâng dậy tới sau, Đào Nhiên liền phải rời khỏi, rời đi phía trước lại quay đầu lại hỏi một câu, nếu chúng ta có thể trợ giúp các ngươi áo cơm vô ưu đâu? Các ngươi nguyện ý trở thành chúng ta tộc nhân sao? Đào Nhiên đang hỏi ra những lời này thời điểm, Tiểu Mạc đều kinh ngạc một chút, bất quá không có ngôn ngữ. Những cái đó ngư dân còn lại là ngẩng đầu, trên mặt toàn là khiếp sợ. Hiện giờ chúng ta thần lục đã có thể chính mình sinh sản lương thực cập quần áo, không chỉ có như thế, các ngươi cũng thấy được chúng ta trong tay vũ khí, không phải chúng ta khoe khoang, hiện giờ tại đây thần lục thượng, phỏng chừng còn không có cái kia thần lục vũ khí có thể có chúng ta lợi hại. Tiểu Mạc ở bên cạnh nói tiếp, ánh mắt tràn ngập tự tin. Hơn nữa các ngươi đều còn không biết đi, tạp tạp thần lục có được hơn 100 vạn thần lục, hiện giờ đã bị chúng ta bắt lấy, trở thành chúng ta Thanh Long tộc tộc nhân. Các ngươi nếu là nghĩ tới ngày lành, vậy nhanh chóng làm quyết đoán. Tiểu Mạc ở bên cạnh nói xong, lúc này mới cùng Đào Nhiên đi rồi, lưu lại một đống hai mặt nhìn nhau tộc nhân. Này, đây là thật vậy chăng? Mọi người trong mắt đều là cái này nghi hoặc. Bọn họ không thể tin được, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, dựa theo tổ tiên lưu lại nói, nguyền rủa nơi bên kia người nhiều nhất cũng chính là chỉ có 20-30 vạn người mà thôi. Trải qua nhiều năm như vậy không ngừng giảm mạnh, phỏng chừng cũng giảm xuống rất nhiều, chẳng sợ chính là không có giảm mạnh mà gia tăng, cũng bất quá mới là mấy chục vạn tộc nhân mà thôi, thế nhưng có thể đem tạp tạp thần lục cấp thu phục. Giờ khắc này, những người này đầu óc không ngừng nghĩ đến, có phải hay không bọn họ lừa chính mình? Chính là đối chính mình nói dối, đối bọn họ lại có chỗ tốt gì? Nhưng bạn nhất không nói nói dối nói, nghĩ đều nhịn không được nuốt nước miếng. Lấy 3-40 vạn người đối chiến hơn 100 vạn dân cư thần lục thắng lợi, đây là cái gì khái niệm? Chương 1192 Thủy Bộ Lạc, 3. Chương 1192 Phụng Thần Lục, Nam. Phu nhân, ở kia rừng rậm xuất hiện một ít người, phỏng chừng là vừa mới chúng ta bắt được những người đó tộc nhân. Đào Nhiên mới trở lại khoang thuyền không bao lâu, liền nghe được có người tới báo. Đào Nhiên ngẩng đầu, kia lao bá bọn họ bộ lạc hẳn là cách nơi này rất gần. Xem, lúc này mới không bao lâu, bọn họ cũng đã được đến tin tức. Đào Nhiên đi theo tộc nhân đi vào mép thuyền thượng, nhìn cách đó không xa bờ cát, ánh mắt dừng lại ở kia phiến rừng rậm. Không có nhìn thấy người, dựa theo tộc nhân tới báo, bọn họ liền giấu ở cách đó không xa, chỉ là nhìn thấy bọn họ con thuyền quái dị, cho nên không dám hiện thân mà thôi. Không có việc gì, không cần để ý đến bọn họ chỉ cần không phải tiến công, ở rất xa nhìn xung quanh cũng là không có quan hệ. Đến nỗi người, vẫn là phải chờ tới Thái Dương xuống núi mới có thể thả lại đi. Nàng nhưng không nghĩ chân trước mới vừa thả bọn họ đi sau lưng bọn họ liền phái người đi thông chi đại hào bộ lạc, có thể vì đường triệt bọn họ tranh thủ đến nhiều một chút thời gian cũng là tốt. Đối phương không có hành động thiếu suy nghĩ, thần khởi bộ tộc bên này người cũng chỉ là cảnh giới nhìn bọn họ mà thôi, nếu là có gây rối hành động, liền sẽ ra tay bắn chết. Kia bị lưu lại mấy người còn ngồi ở bong tàu thượng nơi nào, thấp thỏm bất an, bọn họ lúc này còn không biết có tộc nhân liền ở cách đó không xa, bất quá cũng vẫn luôn ở hồi tưởng Đào Nhiên bọn họ vừa rồi lời nói, không thể không nói, đối bọn họ tới nói, lực đánh vào quá lớn, cũng đại biểu cho quá nhiều dụ hoặc. Lúc này mấy người đều nhịn không được nhỏ giọng tham thảo, tựa hồ là ở thảo luận, đối phương lời nói chân thật tính có bao nhiêu. Này đó liền không phải chúng ta có thể tưởng. Vẫn là ngẫm lại như thế nào thoát thân đi. Một cái tộc nhân ở bên cạnh nói, trong lòng có bất đắc dĩ. Mọi người vừa nghe, đều có điều thất vọng. Cứ như vậy, mãi cho đến buổi chiều lúc sau, kia phơi đến nóng bỏng Thái Dương lúc này mới chậm rãi ngược hóa, biến thiên trung còn có dạng mây đỏ, nhìn ngày đó trống không nhan sắc, những người này mới cảm giác tâm đều nhắc lên, kích động chờ đợi. Tuy rằng này trên thuyền hết thể thoạt nhìn là như vậy mới lạ lợi hại, nhưng mà nguy hiểm càng thêm đại. Làm cho bọn họ đều kinh hoàng, còn không bằng ở chính mình rách nát trong bộ lạc an toàn. Vẫn luôn thẳng đến kia lửa đỏ mặt trời xuống núi, Tiểu Mạc đi ra, còn mang lên rất nhiều đồ ăn, đều là hôm nay nói qua phải cho bọn họ, đều đã nấu chín, trừ bỏ cho bọn hắn mang về một phần, còn làm cho bọn họ ở chỗ này ở ăn một cơm mới trở về, thẳng đến những người này cưới thượng bọn họ thuyền nhỏ bị đưa đến trên bờ, lúc này mới nhanh chóng dơ chân chạy, liền bọn họ lại lấy sinh tồn kia thuyền gỗ đều không dành lo, vẫn là Đào Nhiên làm người đem những cái đó thuyền đều kéo lên bờ lúc này mới. Lại cưỡi chính bọn họ thuyền nhỏ đi vào thuyền lớn, sau đó dừng lại ở đối diện bờ biển, tùy thời làm người gác, ở nơi nào chờ đợi Đường Triệt bọn họ trở về. Mà liên ở lao bá bọn họ từ con thuyền trên dưới qua lại đến trên bờ thời điểm, những người đó vẫn luôn ở đối diện giám thị, thậm chí trong tay trường mâu đều đã chuẩn bị tốt, nếu là bọn họ nhân số quá nhiều nói, bọn họ liền sẽ lập tức hướng bên cạnh chạy, cùng bọn họ đối kháng, nhất định không phải đối phương đối thủ. Hiện giờ tới nơi này giám thị bọn họ, cũng là muốn biết bọn họ động thái mà thôi. Rồi sau đó liền nhìn đến bọn họ bộ lạc vài người đã trở lại, trong tay còn cầm một cái kỳ quái rổ, sau đó vừa đến trên bờ liền liều mạng hướng rừng cây chạy tới, mà những cái đó người xa lạ còn lại là dừng bước ở nơi nào, thậm chí còn giúp bọn họ đem những cái đó con thuyền khá tốt. Thoạt nhìn cái này hành động rất thiện ý, chỉ là vì cái gì bọn họ sẽ đột nhiên dùng vũ khí tới công kích bọn họ. Thậm chí còn bức bọn họ tộc nhân nhảy thủy, hiện giờ còn có vài cái rơi xuống không rõ, nghĩ, trong lòng cảnh giác càng sâu. Nhìn đối phương, một khi có động tĩnh gì, lập tức quay lại bẩm báo. Cầm đầu một cái trung niên nam tử nói, trên mặt có thật sâu kiêng kỵ, sau đó chiều vừa rồi kia tộc nhân chạy địa phương nhanh chóng chạy tới. Những cái đó bị Đào Nhiên bọn họ bắt lấy tộc nhân, vừa đến trên bờ thời điểm, liền cảm giác là muốn liều mạng sinh tồn giống nhau. Nhanh chóng đoạt mệnh chạy vội, vẫn luôn thẳng đến có người đưa bọn họ một phen giữ chặt, lúc này mới đột nhiên không kịp phòng ngừa thiếu chút nữa quăng ngã ngã. Thiện người tới vừa định phản kháng liền nhìn đến kia trương quen thuộc gương mặt, trong nháy mắt kia giống như là nhìn thấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, thiếu chút nữa khóc ra tới. Chứ không cần nói chuyện, theo ta đi thiện nói, kêu lên bên cạnh mấy người, không dám hướng trong bộ lạc trốn, mà là chạy tới một cái khác địa phương, vẫn luôn chạy rất xa. Đi vào ẩn nấp địa phương lúc này mới ngừng lại. Mọi người đều là trước tiên từng ngụm thở dốc, đợi trong chốc lát lúc này mới không như vậy thở dốc. Đối phương đem các ngươi bắt lấy có hay không làm khó dễ các ngươi? Thiện một mở miệng liền trực tiếp hỏi. Không. Không có, chính là đi tìm chúng ta hỏi một ít về bộ lạc cùng về thần lục sự tình. Đúng vậy, lại còn có cho chúng ta ăn, bất quá nói, bọn họ còn đơn độc tìm vương bá. Cũng không biết nói gì đó một ít người thất thất bát bát nói. Vương bá đâu? Thiện vừa quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới, vương bá cũng không có theo chân bọn họ đi lên, trên mặt có chút ảo não, vương bá thân thể đã không tốt lắm, có thể đi đánh cá đã rất lợi hại, loại này liều mạng chạy vội, hắn một cái lao nhân sao có thể đuổi kịp bọn họ bước chân. Quả lê ngươi mang lên hai người đi tìm một chút vương bá, nếu là gặp được những người đó nói, liền trốn đi, nếu là tìm được vương bá, lập tức đem hắn mang lại đây. Thiện ở trong bộ lạc có rất cao hy vọng, mọi người đều thực tin phục. Hảo. Nói, nhanh chóng mang theo trong đó hai người nhanh chóng xuất phát. Cái gì mùi vị như vậy hương? Ở dừng lại trong chốc lát lúc sau, vương bá đã nghe tới rồi kia kỳ quái mùi hương, ở để sát vào vừa nghe, liền phát hiện nguyên lai là bọn họ ôm đồ vật truyền ra tới. Các ngươi cầm chính là thứ gì? Này đó chính là chúng ta cùng ngươi nói. Bọn họ cấp thức ăn, ăn rất ngon nói đem cái sọt lấy lại đây, sau đó đem bên trong dùng lá cây bao tốt đồ ăn mở ra tới, kia hương vị càng đậm. Thức ăn. Thiện cao mày, đem đồ ăn lấy lại đây lúc sau, nghe, hương vị rất thơm, bên trong thịt chất hương vị cùng thịt nướng mùi hương rất giống, nhưng là nghe lên lại càng hương một chút, thiện chính mình còn hảo một chút, bên cạnh mấy cái chưa thấy qua tộc nhân không được nuốt nước miếng. Hôm nay bởi vì nghe được bọn họ nói bên này ra chẳng huống, bọn họ liền vội vàng chạy tới, đến bây giờ đều còn không có ăn cái gì đâu. Cũng không có đồ vật có thể ăn. Thiện ngươi nếm thử, thật sự ăn rất ngon. Tộc nhân đối thiện thực tôn trọng, lại đem đồ ăn đầy đầy. Các ngươi ăn xong này đồ ăn lúc sau, có hay không cảm giác không thoải mái? Thiện vẫn là cẩn thận hỏi một lần. Không có a, không có không thoải mái a, thật sự ăn rất ngon. Như thế nào sẽ không thoải mái? Vừa mới bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng chúng ta chết chắc rồi đâu. Sau lại bọn họ đi ra một vị đại nhân cùng một vị phu nhân, kia phu nhân nhưng xinh đẹp, tâm địa lại hảo nhớ tới Đào Nhiên kia hiền lành gương mặt, mấy người nhịn không được khen. Chương 1193 Thủy Bộ Lạc, 4. Chương 1193 Thủy Bộ Lạc, tâm địa hảo. Tâm địa hảo sẽ đem các ngươi đều bắt đến nàng kia trên thuyền đi. Các ngươi có biết hay không, các ngươi thiếu chút nữa liền không về được. Thiệt ở bên cạnh nghe bọn họ ngữ khí, bị tức giận đến chết khiếp. Nàng không phải cố ý muốn bắn chúng ta, bởi vì bọn họ là nguyền rủa nơi người. Cái gì? Thiện bị cái này chữ sợ tới mức đồng tử co rụt lại, sau đó trừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ. Ngươi là nói bọn họ là nguyền rủa nơi người? Ân. Bọn họ giống như muốn đi địa phương khác, vừa vặn đi ngang qua nơi này, liền muốn tìm chúng ta hỏi thăm một chút sự tình, không nghĩ tới liền biến thành như vậy. Nguyền rủa nơi người? Nguyền rủa nơi người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bọn họ không phải hẳn là ở bọn họ thần lục sao? Cũng không đúng, mấy năm trước ngươi kia chàng lửa lớn như vậy thật lớn thế nhưng còn không có thiêu chết bọn họ. Thiện nói, đôi mắt nhìn về phía phương xa, có một chút mê mang, bên cạnh người đều không rõ nhìn nhau. Đang nói mấy câu lúc sau, bên người liền truyền đến động tĩnh, vừa thấy, nguyên lai là Vương Bá đã bị mang lại đây. Vương Bá tuổi lớn, chân cẳng cũng không có bọn họ nhanh chóng. Bất quá vẫn là ở sau người nơi nào nhanh chóng đuổi theo, cho nên không cần bao lâu bọn họ liền tìm đến hắn. Vương Bá, ngươi không sao chứ? Thiện ở bên cạnh nói. Không có việc gì, không có việc gì, nhưng thật ra các người, chạy quá nhanh. Vương Bá bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, một chút không có thể chú ý tới ngài, xin lỗi gật đầu, Vương Bá vây vây tay. Vương Bá, nghe bọn hắn nói, phía trước kia to lớn thuyền lớn là nguyền rủa nơi người. Thiện như là chứng thực giống nhau. Ở bên cạnh dò hỏi. Ân, bọn họ xác thật là nguyền rủa nơi người, nhưng là bọn họ cho chúng ta mà đến, cũng sẽ không đối chúng ta bất lợi. Vương Bá từ Đường Triệt bọn họ nói chung phân tích ra, bọn họ hẳn là muốn đi xa phương, hiện giờ Đường Triệt đi Đại Hào Bộ Lạc cũng bất quá là đi tìm năm đó chân tướng mà thôi, chỉ là sự tình đi qua lâu như vậy, có chút không có khả năng. Ngài như thế nào biết? Còn có bọn họ cùng ngài nói gì đó? Hoa nghe bọn hắn nói, ngươi bị những người đó đơn độc kêu đi hỏi chuyện. Thiện gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bá. Không có gì, bọn họ chỉ là muốn hiểu biết bọn họ thần lục vì sao bị người khác vứt bỏ, xưng là nguyền rủa nơi. Hoa đem ta biết đến nói cho bọn họ, cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Vương Bá không có đem Đường Triệt tiến vào Đại Hào Bộ Lạc sự tình nói ra, rồi sau đó đưa bọn họ nói chuyện nhất nhất nói ra, trừ bỏ giấu giếm đi Đại Hào Bộ Lạc sự tình. Thiện ở hiểu biết lúc sau. Tuy rằng không thể tin được đối phương nói, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể đi cùng bộ lạc người hội hợp. Biết có ngoại tộc người ở bên ngoài, bọn họ đã sớm đem bộ lạc người đều chuyển rời đến an toàn địa phương, chỉ là nơi đó không hảo nghỉ ngơi, vị trí hẹp, bằng không bọn họ đã sớm dọn đến nơi đó đi. Đi, đi về trước, nói vậy tộc trưởng bọn họ cũng thực lo lắng các ngươi tình huống đâu. Thiện nói, am sau liền cùng nhau đi trở về. Dọc theo đường đi này đó tộc nhân ngửi được bọn họ cơm hương, đều nhịn không được nuốt nước miếng. Vương Bá đám người một người phân phối được không sai biệt lắm 10 cân đồ ăn, liền bởi vì bọn họ lượng cơm ăn đại, cho nên Đào Nhiên làm tộc nhân làm thời điểm, đều là nhiều làm một ít. Vương Bá có tâm muốn phân cho bọn họ một chút, nhưng là trong bộ lạc cháu trai cháu gái còn ở chịu đói, lúc này cũng không hảo sung hào phóng, hơn nữa hắn trong đầu còn có một cái ý tưởng. Nghĩ đợi chút cùng tộc trưởng để một chút. Chờ đi qua bốn lượn tiểu đạo, xuyên qua cỏ cây mọc thành cụm địa phương, hồi lâu, lúc này mới đi vào bọn họ bộ lạc cẩn nấp địa phương. Cái này địa phương là phía trước bọn họ có cái tộc nhân du ngoạn thời điểm chạy tới, sau lại phát hiện tại đây chỗ ẩn nấp chênh vênh giữa sườn núi trung thế nhưng còn có một cái thiên nhiên sơn động, có thể cất chứa 500 nhiều người, bọn họ đi vào còn có thể thừa một nửa không gian. Đến nỗi vì cái gì không chuyển đến nơi này, bên cạnh đều là huyền nhai vách đá, vô luận là đi săn vẫn là đi thu thập đều phi thường không có phương tiện, cũng không có nguồn nước, cho nên chỉ có thể dùng để đương chỗ tránh nạn. Chờ Thiện mang theo Vương Bá đám người trở về thời điểm, Vương Bá còn không có đứng lại thân chân, liền có hai cái tiểu nhân ảnh nhanh chóng chạy tới ôm chặt hắn ủi, làm hắn thiếu chút nữa không đứng được. Ông nội, ô ô. Ba cái không sai biệt lắm lớn nhỏ hài tử bổ nhào vào Vương Bá trong lòng ngực, ôm hắn chân khóc giống. Này đó hài tử lớn tuổi nhất mới bất quá 10 tuổi mà thôi, tiểu nhân mới 7 tuổi, nghe được tộc nhân nói, vừa rồi ở Bích Thủy Hà bắt cá tộc nhân gặp tới rồi tập kích, làm cho bọn họ lập tức đi trước chỗ tránh nạn, hôm nay đánh bắt cá tộc nhân sinh tử không biết. Những lời này giống như là trong lòng cuối cùng một cọng rơm giống nhau, một áp sụp, bọn họ liền toàn bộ sụp đổ. Từ giữa trưa đến bây giờ bất quá chỉ có ngắn ngủn mấy cái giờ mà thôi, lại đối bọn họ tới nói như là một thế kỷ giống nhau như vậy trường. Hiện giờ nhìn thấy Vương Bá trở về, lúc này mới ủy khuất khủng hoảng khóc lớn, tựa hồ muốn đem sở hữu bất mãn đều phát tiết ra tới. Vương Bá từ ái vớt hải từ đầu, hốc mắt cũng đều đã ướt nước, trong lòng trừ bỏ cảm động chính là tự trách còn có khủng hoảng. Nếu là thật sự có một ngày chính mình đột nhiên không còn nữa, kia này mấy cái hải tử nên làm cái gì bây giờ a? Trong bộ lạc chính mình săn con mồi đều không đủ bọn họ ăn, nơi nào còn có thể lo lắng tới bọn họ chết sống đâu. Nghĩ trong lòng càng thêm kiên định cái kia thành hình ý tưởng. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Lúc này bọn họ tộc trưởng cũng đi ra, thủy tộc trưởng là một cái hơn 50 tuổi nam tử, so Vương Bá tuổi còn đại, là thiện A phụ, thiện là tương lai muốn kế thừa tộc trưởng chi vị người được chọn. Tộc trưởng, làm ngài lo lắng thủy tộc trưởng là một cái thực từ ái tộc trưởng, hắn quan tâm tộc nhân, cùng rất nhiều tộc trưởng không giống nhau, hắn mỗi ngày phân đến tuyệt đại đa số ăn thịt đều sẽ lặng lẽ phân cho bộ lạc hải tử, là mọi người kính yêu tộc trưởng, mà thiện hành sự cũng rất giống hắn A phụ. Chỉ là so với hắn á phụ càng nhiều một tia quả quyết. Nghe nói các ngươi bị bắt được đối phương trên thuyền lớn, là thuyền lớn sao? Đó là bộ dáng gì a? Khẳng định thực uy vũ đi, vậy các ngươi lại như thế nào trở về đâu? Đối phương không có đem các ngươi đều thu làm nô lệ sao? Thơm quá a, thứ gì a? Mọi người dịu rít ở bên cạnh hỏi, mắt thấy người phát hiện bọn họ cái sọt đồ vật, đôi mắt đều phiếm lục quang, thật sự là này mùi hương quá mê người. Làm người đều nhịn không được cảm giác. Tộc trưởng, đối phương tuy rằng bắt được chúng ta, nhưng là không có giống nô lệ như vậy đối đại với chúng ta, mà là trả lại cho chúng ta thật nhiều đồ vật ăn, giữa trưa ăn một đốn, vừa mới trở về lại ăn một đốn, hơn nữa đều là ăn no no, nhưng thống khoai ăn rất ngon. Mấy người ở bên cạnh đắc ý nói, một bên đem đồ ăn đều lấy ra tới. Đây là cái gì? Nhưng mà thủy tộc trưởng trực tiếp xem nhẹ rất kia mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Kia vẫn đục ánh mắt đặt ở kia cái sọt thượng, đôi tay kích động vuốt ve, như là ở vuốt ve một kiện chân bảo dường như. Chương 1194 Đại Hào Bộ Lạc. Chương 1194 Thủy Bộ Lạc. 2. Ách! Còn rất là. Chúng ta này một đường liền cố chạy trốn, thứ này đều không có hảo hảo nhìn thượng một phen. Hiện tại xem ra thứ này cũng là thứ tốt ta. Đúng vậy, thứ này làm. Ta như thế nào cảm giác giống như là rừng rậm thường xuyên nhìn thấy cái loại này dây mây đâu. Đúng vậy, thứ này chính là ở chúng ta bộ lạc bên cạnh đều có một đống. Bọn họ quá lợi hại, thế nhưng còn sẽ làm ra như vậy hữu dụng đồ vật, có thứ này lúc sau, thu thập cùng dùng để trang mặt khác đồ vật là tốt nhất bất quá. Mọi người đều kinh hỉ, đôi mắt toàn bộ đều bị này cái sọt cấp hấp dẫn ở. Bọn họ đầu cũng quá thông minh, thế nhưng còn sẽ làm ra mấy thứ này. Quá lợi hại. Chỉ là một kiện nho nhỏ hàng mỹ nghệ, nhưng mà lại làm mọi người cảm giác được bọn họ trí tuệ, đây là người với người bất đồng, bọn họ nơi này đầy khắp núi đồi phế thảo ở nhân gia trong tay liền biến thành bảo vật. Nhìn xem, có thứ này, bọn họ ở bình thường thu thập thời điểm là có thể ngắt lấy nhiều mười mấy lần hiệu suất, nghĩ đều nhịn không được kích động lên. Chính là này đó cái sọt quá ít, bằng không mỗi người nhân thủ một cái liền phương tiện nhiều. Lời này vừa ra, mọi người lại là một trận mất mát. A, đúng rồi, chúng ta đều quên mất, đúng rồi bọn họ là cái kia thần lục A. Thế nhưng đối chúng ta như vậy hữu hảo. Lời này vừa ra, mọi người ánh mắt lại lần nữa rơi xuống những người đó trên người, làm những người này giống như bị kim đâm giống nhau, ở bên cạnh nói, bọn họ. Bọn họ nói bọn họ là nguyền rủa nơi đi vào. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trong nháy mắt này đình chỉ. Phảng phất vừa rồi náo nhiệt bất quá chính là ảo giác mà thôi, nếu không phải kia trí đồng ánh mắt quá mức mê mang, mọi người đều như ngừng lại này trong nháy mắt. Cái gì? Các ngươi bị nguyền rủa nơi người cấp bắt được. Nói mọi người tại hạ một khắc đều cách bọn họ xa vài mễ. Những người đó thấy vậy, có chút sốt ruột, không. Không. Chúng ta không có gì không tốt, chúng ta không có bị nguyền rủa, hơn nữa đồn đãi cùng bọn họ không hợp. Bọn họ đều là người tốt, những người này giúp đỡ bịa giải. Người tốt. Bọn họ nếu là người tốt sẽ đem chúng ta biển lửa thành cái dạng này. Các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? rõ ràng biết mặt khác thần lục chống lại bọn họ, các ngươi còn muốn theo chân bọn họ hảo. Liên vì kia một đốn thức ăn. Các ngươi là điên rồi không thành. Vẫn là các ngươi muốn hại chết chúng ta bên cạnh có một cái nữ nghe thấy, biến sắc mặt tốc độ so biến thiên còn nhanh, bộ mặt dữ tợn tức giận mắng. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Chúng ta là bị bọn họ cưỡng bách mang quá khứ, chúng ta khi nào vì một bữa cơm đi theo bọn họ hảo. Bị cưỡng bách mang quá khứ các ngươi còn nói bọn họ hảo. Này không phải bị bọn họ thu mua là cái gì. Ngươi nói bậy gì đó. Ta không có nói bậy. Hảo. Thiện ở bên cạnh lớn tiếng hô một chút, làm mọi người tức khắc đều dừng lại, bất qua ánh mắt kia nhìn về phía kia mấy cái thượng quá thần khởi bộ tộc thuyền tộc nhân đều mang theo một tia khác thường ánh mắt. Khu khu thủy tộc sở trường quải trượng ở bên cạnh ho khan vài tiếng, thiện vội vàng giúp hắn vuốt ve phía sau lưng, thuận thuận khí. Tuy nói hiện giờ bên kia thần lục liền kêu vì nguyền rủa nơi, nhưng là bọn họ thần lục tổ tiên đối chúng ta từng có đại ân, vô luận thế nào, chúng ta đều không nên cùng người ngoài khác thường chống lại bọn họ. Thủy tộc trường tính tình hiền lành, nhưng là lúc này lại là dị thường sắc bén, đặc biệt là đối diện thượng một ít chống đỡ nguyền rủa nơi tộc nhân, cũng không dám đối thượng hắn ánh mắt, túi lầu tới. Chúng ta thần lục chẳng sợ chính là không có bị bọn họ bộ lạc liên lụy, cũng sẽ không có khắc thần lục xem khởi, cho nên các ngươi không cần đem chịu tội đều do đến bọn họ trên người, khu khu thủy tộc trường nói, mọi người chỉ có thể nghe. Về nguyên rùa nơi sự tình ta cũng không phải quá hiểu biết, nhưng là từ tổ tiên lưu lại lời nói chung, bọn họ là đối chúng ta từng có ân đức, ở bọn họ nghèo túng thời điểm chúng ta không thể đi giúp bọn hắn cái gì. Nhưng là ngàn vạn không cần ở ngay lúc này đi dẫm lên một chân thủy tộc trưởng chậm rãi đi theo bọn họ nói lý, nhưng mà thấy mọi người ánh mắt vẫn là không sai biệt lắm, trong lòng thở dài một tiếng, theo sau nhìn về phía vương bá đám người. Yên tâm, các ngươi là chúng ta tộc nhân, vô luận các ngươi phía trước đi qua nơi đó, đều là chúng ta tộc nhân, bộ lạc đều sẽ thống nhất đối đãi nói kia vẫn đủ ánh mắt có một tia an ủi. Cảm ơn ngài tộc trưởng. Cảm ơn ngài vương bá cùng những người khác ở bên cạnh cảm tạ. Tộc trưởng, đây là chúng ta từ bọn họ trên thuyền mang xuống dưới, thật sự thực mỹ vị ngon miệng, còn thỉnh ngài nếm thử vương bá nói, đem kia đồ ăn cởi bỏ ra tới, sau đó dùng tay bắt một ít phóng tới trong miệng ăn, chứng minh là không có gì thường. Thủy tộc trưởng mỉm cười gật gật đầu, ha ha. Từ thật xa địa phương đã nghe tới rồi, sắc thật hương a nói cũng dùng tay bắt một nắm tới ăn. Kia hiển từ trên mặt có ý cười, đôi mắt đều nheo lại tới. Ăn ngon. Ăn ngon thủy tộc lớn lên ở bên cạnh cười khen, thiện cũng đi tới cùng nhau ăn lên, ánh mắt sáng lên, không ngừng gật đầu. Tộc trưởng ra ra chúng ta cũng muốn ăn. Tộc trưởng ra ra. Bọn nhỏ bị mùi hương cấp hấp dẫn, hơn nữa hôm nay cơ hồ đều không có ăn cái gì đã sớm đã đói bụng, ở bên cạnh nói. Hảo hảo hảo. Cùng nhau ăn, cùng nhau ăn. Kia các tộc nhân nhìn thấy tộc trưởng cao hứng như vậy, sôi nổi đều đem chính mình kia cơm tháng đồ ăn cấp mở ra ra tới, tức khắc, cơm hương bốn phía, bọn họ bị mang lên đi người tổng cộng có 8-9 cá nhân, không ai mang theo không sai biệt lắm 10 cân đồ ăn, hiện giờ bộ lạc lớn lớn bé bé tổng cộng 200 nhiều người, tuy rằng không đủ ăn, nhưng là cũng đủ mọi người đều nếm thử mới mẻ, điền điền bụng. Mới tử kia lời lẽ chính đáng trách cứ vương bá người, lúc này ở bên cạnh nhìn. Nhìn thấy bọn họ ăn như vậy hương, cũng không ngừng nuốt nước miếng, vốn dĩ không muốn ăn, nhưng là thật sự là quá thơm, vẫn là bất chấp mặt mũi gia nhập đi vào, muốn nhìn xem, có phải hay không bọn họ cố ý làm được bộ dáng. Đương ăn đến trong miệng đệ nhất khẩu, hắn liền thật sự cảm nhận được, nguyên lai là thật sự ăn ngon, cũng không phải giả, nghĩ xuống tay càng nhanh, kia trường hợp có thể so với đại chiến. Cũng may mọi người chẳng sợ lại cấp, cũng không có lãng phí rất một cái cơm. Thậm chí những cái đó trang đồ ăn lá cây đều bị bọn họ lấy tới liếm thật sự sạch sẽ. Ăn ngon thật à? Đúng vậy. Ăn quá ngon, chính là quá đáng tiếc, mới như vậy một chút mà thôi. Mọi người trong mắt có thất vọng, ăn ngon như vậy đồ ăn chỉ có thể ăn một lần. Tưởng tượng đến vương bá bọn họ hôm nay đều có thể ăn đến hai đốn hơn nữa vẫn là ăn đến căng cái loại này, không khỏi đầu đi hâm mộ ánh mắt. Đặc biệt là những cái đó trước đây nhìn thấy con thuyền liền quay đầu trở về người, lúc này trên mặt toàn là hối hận. Ai? Sớm biết rằng có như vậy tốt sự tình, ta cũng đi theo, còn có thể ăn non nê. Ai nói không phải đâu. Chương 1195 Đại Hào Bộ Lạc, 2. Chương 1195 Thủy Bộ Lạc, 3. này thật đúng là chính là. Vừa rồi ở sợ hãi này đó đồ ăn đều bị dọa nguyền rủa đâu, lúc này nhưng thật ra nói như vậy. Ai nói không phải đâu. Hạ, này không đều là tùy tiện vừa nói mà thôi sao. Hiện giờ những người đó đã đem con thuyền đều khai đi rồi sao. Thủy tộc trường không để ý đến bọn họ nói, tưởng thiện dò hỏi. Không, tự giữa chưa nhận được bọn họ bẩm báo chúng ta liền lập tức phái nhân thủ đi nhìn chằm chằm, theo trước mắt mới thôi, đối phương còn dừng lại ở kia bờ biển, ở đối diện nơi nào, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là vì chuyện gì. Thiện ở bên cạnh nói, những người đó không phải là đối chúng ta nơi này có ý đồ đi. Chúng ta bộ lạc cũng chỉ có 200 lắm lời người, nghe nói trên thuyền mặt liền có rất nhiều người đâu, nơi nào nhìn chúng ta điểm này người a? Chính là, kia con thuyền mặt trên đều có cái gì? Bọn họ ăn mặc thế nào, cùng chúng ta giống nhau sao? Thủy tộc lớn lên ở bên cạnh hơi thở có chút không thuận, nói chuyện đều có chút đứt quãng. Bọn họ xuyên phi thường hảo, đều là dùng vải bố chế thành, thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, còn có bọn họ phi thường sạch sẽ. Chẳng sợ chúng ta mấy ngày này thiên hạ thủy người cũng không đủ bọn họ sạch sẽ, hơn nữa trên người cũng đều không có hương vị. Mọi người bắt đầu dựa vào ấn tượng, nói đào nhiên đám người, cùng với nhìn thấy mặt khác sự vật. Tuy rằng thấy được không nhiều lắm, nhưng là ở trên thuyền cũng đãi không sai biệt lắm non nửa thiên thời gian, cũng gặp được mặt ngoài một ít đồ vật, đặc biệt hiện tại vừa nói ra tới càng là làm người kinh ngạc. Thủy tộc trường nghe mọi người nói chuyện, cuối cùng ánh mắt rơi xuống vương bá trên mặt, hồi lâu mới đối người khác gật đầu, sau đó đem vương bá đưa tới một bên hỏi chuyện. Lão vương ngươi có nói cái gì muốn nói với ta sao? Thủy tộc lớn lên ở bên cạnh hỏi, tuy rằng khẩu khí ôn hòa, nhưng là trong mắt ý tứ sắc bén làm vương bá không khỏi kinh tâm. Bọn họ đem ta kêu đi chỉ là hỏi về bọn họ địa phương sự tình, nói đúng không minh bạch vì sao bọn họ thần lục bị xưng là nguyền rủa nơi. Sau lại ta liền đem ta ở trong bộ lạc nghe được một chút sự tình đều nói vương bá ở bên cạnh nói. Chờ nói xong lúc sau, thấy thủy tộc trưởng cũng không có gì phản ứng, liền tiếp tục nói, tộc trưởng còn có một việc, chính là vị phu nhân kia ở phía sau đã tới cùng chúng ta nói chuyện thời điểm, hỏi chúng ta một câu kỳ quái nói. Nói cái gì? Thiện ở bên cạnh truy vấn. Nàng hỏi, chúng ta có nguyện ý hay không trở thành bọn họ một bộ phận? Lời này vừa ra, Thiện cùng thủy tộc trường đều sắc mặt ngưng trọng, nhìn nhau liếc mắt một cái. Các ngươi như thế nào trả lời? Chúng ta đương nhiên không dám trả lời, chỉ có thể ở bên cạnh mặc không lên tiếng, nhưng là sau lại vị nào phu nhân bên cạnh nữ tử nói, nếu chúng ta trở thành bọn họ người, đến lúc đó ăn mặc không lo, nói hiện giờ bọn họ trên người xuyên, còn có những cái đó thức ăn, toàn bộ đều là chính bọn họ trồng trọt ra tới vương bá ở bên cạnh nói, trong mắt có một tia khát vọng. Ăn mặc không lo. Thật lớn khẩu khí. Thiện ánh mắt sửng sốt, không phải hắn tự phụ, hắn vô luận là đầu óc vẫn là thân thủ, ở bộ lạc đều là nhất đẳng nhất hảo. Ở năm đó thời điểm, liền lập hạ thề ước nói là muốn mang lên bộ lạc quá thượng hảo nhật tử. Nhưng mà này hiện giờ đều qua nhiều ít năm, lúc trước cái kia thiếu niên đều đã tới gần trung niên, không đem bộ lạc thay đổi một tia, thậm chí đến bây giờ, bộ lạc trở nên càng thêm gian nan, nghĩ, không khỏi trào phúng cười cười. Cũng không biết là cười chính mình trước kia trời cao đất rộng, vẫn là bọn họ không biết cái gọi là. Thiện, bọn họ nói đều là thật sự, bọn họ cho chúng ta thức ăn chính là trồng ra, nếu là bọn họ có thể đem loại này phương pháp nói cho chúng ta biết, chúng ta đây liền thật sự có thể giải quyết đồ ăn vấn đề vương bá ở bên cạnh vội vội vàng vàng nói. Hắn cũng không biết vì cái gì, chính là phi thường tin tưởng vững chắc đào nhiên bọn họ kia bộ lý do thoái thác, tuy rằng còn không có chính mắt thấy, nhưng là lại cực lực tôn sùng. Nay khả năng cùng hắn hôm nay ở trên thuyền thời điểm băn khoăn có quan hệ. Hắn hiện giờ tuổi đã lớn, cũng không biết có thể sống nhiều ít tuổi, nếu là bọn họ bộ lạc thập phần giàu có, không lo lắng đồ ăn nơi phát ra, như vậy hắn liền không cần lo lắng này lo lắng kia, nhưng là này đó hiện tại đều còn thành vấn đề, nếu là hắn thật sự đi rồi, hắn tôn nhi thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, cho nên còn không bằng hiện tại liền làm tốt quyết định. Nếu là bọn họ nói chính là thật sự, bọn họ cũng liền thực hiện nguyện vọng, nếu không phải thật sự. Hiện giờ này sinh hoạt đã qua thành cái dạng này, bọn họ còn có thể quá càng không xong sao. Vương bá, ta biết bộ lạc hiện giờ sinh hoạt là có điểm khó khăn, nhưng cũng có thể miễn cưỡng có thể ăn no không phải. Ngươi hiện tại tin bọn họ lý do thoái thác, tương lai nếu như bị lừa, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiện biết Vương Ba ý tưởng, cau mày nói. Chính là Thiện, chúng ta hiện giờ mỗi ngày bắt đến cá càng ngày càng ít, trong núi động vật cũng không nhiều lắm thấy, nếu là suy nghĩ không đến biện pháp nói, khả năng thật sự sẽ chết đói. Vương Ba nói, đôi mắt đều đỏ. Khá vậy không thể bởi vì A Mỗ phiến diện chi từ liền tin tưởng bọn họ A. Hung chi chẳng sợ chúng ta bộ lạc đáp ứng rồi, kia mặt khác bộ lạc đâu. Phụng thân lục thượng bộ lạc bọn họ lại sẽ đáp ứng sao? Thiện ở bên cạnh lạnh giọng nói, lúc này mới làm Vương Bá ngừng thanh. Đúng vậy, bọn họ sinh hoạt ở Phụng thân lục, nếu là không có mặt khác bộ lạc gia nhập đến nguyền rủa nơi, duy độc bọn họ, kia bọn họ sẽ tự chết càng mau chút thôi. Nhìn Vương Bá kia thất hồn lạc phách bộ dáng, thủy tộc thở dài khẩu khí. Đây là kiện đại sự, nếu bọn họ đã cùng ngươi để qua cái này ý kiến. Như vậy chính là đại biểu bọn họ cố ý muốn thuyết phục Phụng Thần Lục thượng bộ lạc, ngươi cũng không cần quá thất vọng, nếu là bọn họ thật sự có cái này tâm, đến lúc đó một khi có khác bộ lạc gia nhập, chúng ta cũng có thể suy xét. Thủy tộc trường nghĩ nghĩ nói, A Phụ, Thiện không dám tin tưởng nhìn thủy tộc trường, thanh tuyến đều đề cao. Bọn họ chính là nguyền rủa nơi ra tới người, nếu là chúng ta gia nhập đi vào, chúng ta thành người nào? Chúng ta cũng thành nguyền rủa nơi người. Kia đến lúc đó sẽ là đối mặt hai lửa giận. Chỉ là Phụng Thần Lục thượng mặt khác bộ lạc đều sẽ không tha túng chúng ta, đến lúc đó thật là cử tộc toàn tiêm Thiện vô pháp ở bình tĩnh lại, dùng rít gào bộ dáng nói ra. Cũng may là đi đến bên kia đi lên, bằng không làm người nghe được lại là một trận đại loạn. Thủy tộc trường nghe hắn kia xúc động lời nói, bình tĩnh dương mắt nhìn hắn một cái, theo sau nói, ngươi cảm thấy chúng ta hiện giờ quá nhật tử hào sao. Thiện thân mình cứng lại, kia ngài ý tứ là ngài đồng ý Vương Bá nói, nguyện ý gia nhập bọn họ sao? Thiện hỏi cái này lời nói thời điểm, trong lòng đều là sợ hãi, sợ nhìn thấy hắn gật đầu. Thiện! Ngươi không cần bị những người khác tả hữu ngươi tư tưởng, nguyền rủa nơi bên kia người kỳ thật cùng chúng ta vô dị, nếu là bọn họ thật sự mang theo nguyền rủa nói, như vậy chúng ta khoảng cách bọn họ như vậy gần, đã sớm đã bị nguyền rủa trả thù. Thủy tộc chứng nói, nhưng Thiện vẫn là đình chỉ không được phát run. Chương 1196 Đại Hào Bộ Lạc, 3. Chương 1196 Thủy Bộ Lạc, 4. Ta không đồng ý, nói cái gì ta đều không đồng ý, nếu không phải bọn họ, chúng ta liền sẽ không thay đổi thành hôm nay như vậy. Bọn họ chính là yêu tinh hại người Thiện sắc mặt trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi nói, đã sớm đã không có vừa rồi kêu bình tĩnh bộ dáng. Mà Vương Bá ở bên cạnh sợ ngây người. Hắn chưa từng có nghĩ tới Thiện thế nhưng sẽ như vậy chán ghét nguyền rủa nơi người, ngày thường nói lên việc này nói, hắn nhiều nhất cũng là trách cứ vài câu mà thôi, hơn nữa vẫn là trách cứ loạn khua môi múa mép người, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ là cái dạng này phản ứng. Thiện! Thủy tộc lớn lên quát một tiếng, làm Thiện lập tức ý miệng, sau đó nhìn thủy tộc trường. Chúng ta thần lục hiện giờ quá thượng loại này nhật tử kỳ thật cũng không thể toàn bộ quái nguyền rủa nơi người. Lúc trước chúng ta tổ tiên bất quá vẫn là một ít bị khi dễ tiểu bộ lạc mà thôi, sau lại là nguyền rủa nơi tổ tiên giúp đỡ chúng ta lúc này mới bị giải cứu ra tới, sau lại bị đưa tới cái này địa phương, sau lại bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này mới bị giận đoán vì nguyền rủa nơi, chúng ta cũng bị liên lụy, nhưng lúc trước nếu không phải bọn họ, có lẽ chúng ta bên này người đã sớm đã tử tuyệt, nơi nào còn có hôm nay. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể có loại suy nghĩ này. Thủy tộc trường một hơi nói nhiều như vậy, tinh thần càng thêm không tốt, run run rẩy rẩy ngồi ở bên cạnh trên tảng đá. Nghe xong hắn nói, Thiện cùng Vương Bá đều là sửng sốt, chưa từng nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn có như vậy một tầng quan hệ. Nếu là như thế này, kia vì cái gì không đem những việc này nói cho tộc nhân, làm cho bọn họ biết nguyền rủa nơi đối chúng ta có ân. Thiện nói, trên mặt vẫn là có không tin. Ai? Chúng ta phía trước là có tộc nhân giữ gìn bên kia người, chỉ là bị mặt khác thần lục người đã biết, trực tiếp phái người lại đây đem những người đó đều cấp giết chết, sau lại thần lục vì phong khẩu, liền làm tộc nhân không ở ngôn ngữ, cũng không thể nói cho tộc nhân, chỉ có lên làm tộc trưởng mới có tư cách biết đến bí mật, cho nên tới rồi hiện tại có rất nhiều người không biết cũng bình thường. Thủy tộc lớn lên ở bên cạnh giải thích. Thiện nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, bắt đầu có chút kinh hãi, kia vì cái gì ngươi hiện tại lại nói ra nói, ánh mắt còn nhìn về phía Vương Bá. Vương Bá cũng ở bên cạnh lo sợ bất an. Thủy tộc trường cho hắn một cái an ủi ánh mắt, này nguyên bản là chỉ có tộc trưởng mới có thể biết đến bí mật, không đến vạn bất đắc dĩ là không thể nói ra. Lúc trước nguyền rủa nơi vẫn luôn bị phong ấn, nhiều năm như vậy đi qua, cũng chưa bao giờ có gặp qua bọn họ người ra tới. Mà hiện giờ bọn họ nếu đã ra tới, vậy thuyết minh bọn họ có một tia tự bảo vệ mình thủ đoạn, nếu là bọn họ thật sự cường đại đi lên, kia chúng ta trở thành bọn họ tộc nhân cũng chưa chắc không thể. Thủy tộc trưởng nói, kia vẫn đục trong ánh mắt nhiều một mạt tinh quang. Cường đại. Bọn họ thiện nỉ non. A, ta nhớ ra rồi, khả năng còn có một việc không nói cho các ngươi, đó chính là bọn họ không chỉ có là vũ khí phi thường cường đại, bọn họ đã thành công bắt lấy một cái kêu tạp tạp thần lục địa phương, nghe nói nơi đó tộc nhân có hơn 100 vạn tộc nhân, là chúng ta mấy chục lần vương bá nói, thần sắc kích động. Mà thủy tộc trường hai phụ tử nghe đầu tiên là ngây người, theo sau đều đi theo kích động đi lên. Hơn 100 vạn dân cư thần lục đều bị bọn họ bắt lấy. Thiện ở bên cạnh lẩm bẩm nói, trong mắt có khiếp sợ, hoảng sợ. Tạp tạp thần lục. Đó là ở bọn họ đối diện, là nhất tiếp cận bọn họ một cái thần lục. Cái kia thần lục ta tuy rằng không đi qua, nhưng cũng là nghe nói qua. Lúc ấy tổ tiên đã từng nói qua, bọn họ nơi đó so với chúng ta nơi này muốn lớn hơn thật nhiều. Dân cư cũng nhiều, hơn nữa dã vật cũng là phi thường tràn lan. So với chúng ta hảo quá không biết nhiều ít lần. Như vậy thần lục có thể nói là phú thạc địa phương. Thủy tộc trưởng nói, tựa hồ là hồi ức đến phía trước thời điểm, lâm vào trầm tư. Nhưng ta còn nghe nói, nguyên rủa nơi người lúc trước bởi vì là bị bắt đi đến nơi đó, cho nên tộc nhân cũng không có so với chúng ta nhiều thượng nhiều ít. Này! Này! Hơn 100 vạn thần lục A, như thế nào khiến cho bọn họ cấp thu phục? Thủy tộc trưởng nói, trong mắt có kinh ngạc kinh hỉ, cao hứng. Có thể hay không là bọn họ nói dối, hoặc là nói bọn họ nói căn bản là không phải nơi đó. Thiện còn có chút không tin nói. Câm mồm, thủy tộc lớn lên ở bên cạnh quát lớn. Đúng vậy, Thiện, này tạp tạp thần lục có hơn 100 vạn dân cư chính là bọn họ nói, bằng không ta cũng là không biết cái này. Thần lục vương bá vội vàng nói. Hảo, không cần ở nhiều lời, trước như vậy đi, nếu bọn họ đã có quyết định này, hẳn là sẽ phái người tiến vào chúng ta thần lục đi tìm mặt khác bộ lạc, chúng ta này tiểu bộ lạc liền chờ cùng phong là được. Thủy tộc lớn lên ở bên cạnh tự rêu cười cười. Thiện há miệng thở dốc, thủy tộc trường cũng đã xử quải trượng chậm rãi đi trở về. Bọn họ người thật sự như vậy lợi hại sao? Thiện nói, trong mắt có một tia cô đơn. Tuy rằng chưa thấy được bọn họ chân chính đánh giết, nhưng là từ bọn họ phóng ra lại đây vũ khí tới xem, xác thật là so với chúng ta lợi hại nhiều, vô luận là dùng nó tới săn thú vẫn là phòng thân đều là phi thường thích hợp vũ khí. Vương bá nghị nghị nói. Rồi sau đó lại tinh tế nói một chút cùng tiễn đặc thủ. Thiện nếu không phải biết vương bá là người, thật đúng là cho rằng hắn là nói giỡn mà thôi, chính là một con giống như gậy gô đồ vật bay vụt lại đây mà thôi, sao có thể như thế lợi hại. Nhưng lại nhìn thấy hắn trong mắt biểu tình, thiện liền biết hắn là đang nói thật sự. Hắn vì cái gì mâu thuẫn bên kia người, đó là bởi vì từ nhỏ đến lớn trong bộ lạc vẫn luôn đều đang nói nguyền rủa nơi sự tình. Hơn nữa có chút tộc nhân vẫn luôn cường điệu bọn họ là so nguyền rủa nơi người liên lụy mới biến thành hôm nay như vậy, cho nên trong lòng vẫn luôn rất hận bọn họ. Nhưng là hắn trước nay không nghĩ tới nguyền rủa nơi thế nhưng là đối bọn họ có ân, việc này nếu là người khác nói, còn không thể tin, mấu chốt là người nọ là hắn A Phụ, bộ lạc tộc trưởng. Vương Ba lắc lắc đầu, cũng xoay người rời đi. Hiện giờ hắn đã không có dư thừa ý tưởng, chỉ nghĩ có thể tìm được một cái hảo địa phương. Cấp tôn nhi tìm cái hảo nơi đi, như vậy chính là hắn đã chết, cũng không quan hệ. Nghĩ, trong đầu hiện ra đảo nhiên gương mặt kia, nếu là lần sau ở gặp phải vị nào phu nhân nói, có lẽ có thể cầu xin nàng, nàng tâm địa tốt như vậy, nhất định đối xử tử tế chính mình vài vị tôn nhi. Thiện chỉ cảm thấy đầu choáng váng, tuy rằng này đó vẫn là không ảnh nhi sự, nhưng vẫn là cho hắn trong lòng mang đến áp lực cực lớn, nhưng mà ở trở lại sơn động thời điểm. Nhìn kia một đám mặt gầy cơ hoàng tộc nhân, còn ở thảo luận vừa rồi về điểm này thức ăn, trên mặt hiện lên toàn bộ đều là sán lạn tươi cười, không khỏi trong lòng có chút khó chịu. Đúng vậy, tộc nhân đều quá như vậy gian nan, nếu là thật sự có hảo địa phương lựa chọn, còn dùng suy xét như vậy nhiều làm cái gì? Chương 1197 Đại Hào Bộ Lạc 4. Chương 1197 Đại Hào Bộ Lạc. Lúc chạng vạng, mờ nhạt hoàng hôn xuyên qua rừng rậm bắn vào ngầm, Đường Triệt đang ở một cây đại thụ mặt sau, nhìn phía trước không xa kia hỗn loạn bộ lạc. Trải qua 3 ngày, bọn họ đã đi tới Đại Hào bộ lạc, nhìn phía trước đang ở bận rộn đại gia tộc quyền thế người, Đường Triệt đám người cũng bắt đầu lấy ra lương khô. Này đó lương khô là Đào Nhiên cùng bộ lạc cố ý nghiên cứu chế tạo ra tới, là gạo cùng mặt khác cốc loại cùng nhau chế tác nướng làm, còn có thịt khô, đều là có thể trường kỳ phóng, nhất thích hợp ra nhiệm vụ hoặc là đánh giặc thời điểm dùng ăn, thực phương tiện, chính là Đào Nhiên nói áp xúc lương thực, một tiểu khối phân lượng là có thể làm người no hồi lâu, chỉ là hương vị khẳng định không có đồ ăn hương. Tộc trưởng, Ninh Lăng bọn họ đã trở lại. Đường Triệt đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi ăn bánh quy, bên cạnh canh gác người vội vàng nói. Đường Triệt vừa quay đầu lại, chỉ thấy phía trước trong bụi cỏ thoáng vài đạo thân ảnh. Sự tình làm thế nào? Đã điều tra ra, chỉ là đối phương trong bộ lạc cũng tương đối lơi lỏng, bất quá hiện tại nhân thủ đang đông, chờ vãn chút mới có thể càng tốt hành động. Ninh Lăng thấp giọng trả lời. Đường Triệt gật đầu, Đại Hào bộ lạc có 30000 nhiều tộc nhân. Không có khả năng mỗi người bọn họ đều nhận được, cho nên Đường Triệt làm Ninh Lăng cùng mặt khác 2 người lẫn vào đi vào, sau đó tìm ra đại gia tộc quyền thế trưởng sở cư trú vị trí. Tộc trưởng là trong bộ lạc địa vị nhất tôn sùng người, sở trụ địa phương cũng là tốt nhất, hơi chút cấp điểm chỗ tốt là có thể hỏi tham gia tới. Lúc sau Đường Triệt đám người liền vẫn luôn ở bên cạnh chờ, chờ hoàng hôn không thấy, bóng đêm bắt đầu tối, tinh quang điểm khởi, kia tạp xảo bộ lạc lâm vào yên lặng. Vẫn luôn tại giã ngoại nơi nào đợi cho ban đêm 12 giờ mấy phút, Đường Triệt lúc này mới kêu thượng nhân xuất phát. Hoang dã đêm thực tĩnh, trừ bỏ bên cạnh côn trùng kêu vang thanh, cơ hồ nghe không được mặt khác thanh âm, lúc này tộc nhân cơ hồ đều đã toàn bộ đi vào giấc ngủ. Đường Triệt đám người tay chân khinh mạn, trong tay vũ khí cũng đều lấy ra tới, là vì phòng ngừa đột phát trạng huống. Phía trước kia có người thủ địa phương chính là bọn họ tộc trưởng sở cư trú chỗ ở. Mấy người đi vào một ít mộc lều nơi nào, nghe Ninh Lăng nói. Lúc này chỉ thấy ở cách đó không xa địa phương có một tòa tương đối tốt phòng ở, bên cạnh nơi nào đang có 2 người ngồi xổm ngồi ở bên cạnh đâu, nói là gác đêm, nhưng mà bọn họ tiếng ngáy lại là rất lớn. Mọi người đều đã thói quen loại này ban đêm, cho nên bình thường cũng lười nhắc quán, ở nơi nào ngủ gật đâu. Ở trong đêm đen, Ninh Lăng nghe Đường Triệt tan bài, từ bên cạnh nơi nào vòng qua đi. Sau đó đột nhiên duỗi tay, một chưởng đánh tới bọn họ sau cổ nơi nào, kia nguyên bản ngủ say 2 người tức khắc ngã xuống, lâm vào hôn mê. Ai? Ninh Lăng đám người xuống tay sạch sẽ lưu loát, nhưng mà vẫn là có một tia rất nhỏ thanh âm. Nghe được đối phương kêu gọi, Đường Triệt càng là nhanh chóng tiến vào phòng trong, chỉ là bởi vì trong phòng ánh sáng không đủ, không có ở trước tiên bắt lấy hắn, kia giàn nua hồn hậu thanh âm nhanh chóng kêu khởi. Người tới a? Có người đánh bất ngờ. Câm miệng. Đường Triệt hô một tiếng lúc sau, đã nhìn thấy người, nhanh chóng lật qua tới, đao trực tiếp ra đến hắn trên cổ. Mà những cái đó ngủ say mọi người ở nghe được này tiếng la thời điểm, tức khắc cũng đều bị kinh ngạc lên, không ngừng hô to. Lên. Mau đứng lên, có kẻ cắp tiến vào xông vào. Đánh bất ngờ, đánh bất ngờ. Đáng chết. Đường Triệt thầm mắng một tiếng, bọn họ đã đủ cẩn thận. Không nghĩ tới vẫn là làm sự tình lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, bất quá còn hảo, hiện giờ này Đại Hào bộ lạc tộc trưởng còn ở bọn họ trên tay, bọn họ hẳn là không dám núp nhích. Đừng lên tiếng, vàng không giết ngươi. Đường Triệt kia âm lãnh phỉ khí thanh âm vang lên, làm hắn bắt được nhân tâm co khủng hoảng, cũng không dám lại kêu, mà là ở bên cạnh nói, các ngươi là người nào? Vì sao tới chúng ta bộ lạc? Tộc trưởng bên ngoài người đều nháo đi lên, chúng ta đến chạy nhanh đi. Bằng không đi không được. Ninh Lăng nhìn lén liếc mắt một cái bên ngoài người, chỉ thấy kia nguyên bản hắc ám bộ lạc đã bắt đầu bốc cháy lên cây đuốc, rất nhiều tộc nhân đều không ngừng hướng bên này. Tộc trưởng, ngươi thế nhưng là nhất tộc chi trưởng. Đại gia tộc quyền thế trưởng kinh ngạc, ngươi là cái nào bộ lạc tộc trưởng? Vì sao ta chưa từng nghe qua người thanh âm? Đường Triệt không có thời gian trả lời hắn nói, áp hắn đi ra, vừa định đem hắn mang đi. Nhưng mà bên cạnh đã có rất nhiều đại gia tộc quyền thế người mang theo trưởng mâu vây lại đây. Tộc trưởng ngài không có việc gì đi những người này một bên chạy tới, một bên hô to. Trả lời hắn, tốt nhất đừng nói chuyện lung tung. Đường Triệt uy hiếp nói một câu. Ta không có việc gì, các ngươi yên tâm. Tộc trưởng, chúng ta bộ lạc có người đánh lén vào được, ngài yên tâm, ta hiện tại liền dẫn người đi bắt chảo bọn họ. Bên ngoài người ta nói, sau đó lại nghe thấy hắn đối hắn bên cạnh người ta nói, các ngươi này đó theo ta đi, còn lại lưu lại cần phải bảo vệ hảo tộc trưởng an toàn. Là, bên ngoài người ta nói, người nọ nói xong vừa định đi, lại dừng lại, nghi hoặc nhìn bên cạnh liếc mắt một cái, trong mắt có ngưng trọng. Tộc trưởng ngài ngủ rồi sao? Có thể thỉnh ngài ra tới một chút sao? Đường Triệt mũi tên nhọn hành ở hắn cổ bên cạnh, tuy rằng chưa thương nhân mảy may, nhưng là có thể làm cho bọn họ cảm nhận được kia kiếm hàn khí. Đối mặt Đường Triệt uy hiếp đại gia tộc quyền thế trường cao mày, đối với bên ngoài người ta nói, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau, ta mệt mỏi. Đại gia tộc quyền thế trường đối với bên ngoài người ta nói. Bên ngoài người chọn mi, thật lâu sau mới đáp ứng rồi một tiếng, sau đó làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, lúc này mới một tiếng hạ lệnh, đem những cái đó sửa kêu người đều kêu đi rồi. Đi rồi, chỉ để lại không đến 100 người mà thôi. 100 người tuy rằng cũng nhiều, nhưng là cũng tốt hơn đối mặt càng nhiều người. Ninh Lăng đám người tâm đều đi theo rời rạc không ít. Hiện tại ngươi có thể nói ngươi rốt cuộc là cái nào bộ lạc tộc trưởng đi, cũng có thể nói ngươi tới chỗ này rốt cuộc là vì cái gì. Đại gia tộc quyền thế trưởng nói, dùng tay đem hắn kiếm đẩy ra, sau đó ngồi ở bên cạnh gia thu thượng. Bởi vì năm nào già rồi, ngủ địa phương nhất định không thể ngạnh, cho nên này phô cho hắn giường liền chừng mấy chục trương tốt nhất gia thú. Nhìn thấy hắn này phân thong dong bình tĩnh, Đường Triệt trong lòng nhưng thật ra có chút kính nể, thái độ cũng đều hòa hoan xuống dưới, vì hai bên có thể hảo đàm phán một chút, Ninh Lăng còn điểm nổi lên một cây ngọn nến. Đương nhà ở bị chiếu sáng lên thời điểm, đại gia tộc quyền thế trường lúc này mới thấy rõ ràng bọn họ gương mặt thật. Ở nhìn đến Đường Triệt cùng Ninh Lăng đám người lúc sau, kinh ngạc một tiếng, nói các ngươi không phải chúng ta thần lục, ta không có gặp qua ngươi. Hắn làm phụng thần lục lớn nhất bộ lạc tộc trưởng, còn có nhất hiền lành tộc trưởng, cùng bộ lạc thượng tộc đàn đều là đánh quá giao tế, chẳng sợ chính là giống như thủy bộ lạc như vậy tiểu nhân bộ lạc, hắn cũng là nhận thức bọn họ tộc trưởng, nhưng mà Đường Triệt gương mặt này quá tuổi trẻ, cũng quá xuất sắc, trên người khí thế càng là như hồng, người như vậy hắn muốn thời gian quá, sao có thể nhớ không nổi. Chúng ta xác thật không phải phụng thần lục người. Đường Triệt không có phủ nhận, đối hắn hành lễ, ngồi xuống hắn đối diện. Chương 1198 xin gia nhập. Chương 1198 đại hào bộ lạc. 2. Các ngươi tới nơi này có chuyện gì? Nói vậy này dọc theo đường đi tới tình huống các ngươi đã gặp được, chúng ta nơi này cũng không có phong phú vật tư, nếu các ngươi khăng khăng muốn đuổi tận giết tuyệt nói, chúng ta cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực một bác. Nguyên bản còn ở bình tĩnh đại gia tộc quyền thế trường đột nhiên lạnh mặt, sau đó nhìn bọn họ nói. Đường Triệt cau mày, ngươi hẳn là hiểu lầm cái gì, chúng ta cũng không phải vì các ngươi bộ lạc tài nguyên lại đây. Ta mặc kệ các ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích, còn thỉnh về đi thôi, yên tâm ta sẽ làm ta tộc nhân không đi truy cứu. Đại gia tộc quyền thế trường rõ ràng không nghĩ nói nữa. Đường Triệt không rõ hắn vì sao như vậy chống lại mặt khác bộ lạc người, nhưng là hắn tới nơi này chính là muốn hỏi một chút năm đó sự tình, cho nên cần thiết nói rõ ràng. Chúng ta là từ các ngươi trong miệng cái kia nguyền rủa nơi ra tới. Lời này còn chưa nói xong, đại gia tộc quyền thế trường liền vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, sau đó vội vàng đánh gãy, ngươi nói cái gì? Các ngươi là từ nguyền rủa nơi ra tới. Sao có thể đâu? Sao có thể đâu? Nói liền chậm rãi đứng lên, sau đó đi đến Đường Triệt bên cạnh không ngừng ở hắn bên người vây quanh hắn xem, trong mắt tinh quang càng ngày càng sáng. Đường Triệt tuy rằng không rõ hắn cái này hành động, bất quá vẫn là ở bên cạnh nói, là cái dạng này, trước 2 năm chúng ta thần lục đã xảy ra một hồi thật lớn hỏa trạch, từ lúc ấy chúng ta liền ra tới, sau lại vẫn luôn bị mặt khác thần lục người kêu chúng ta nguyền rủa nơi người, ta nghe nói ngài nơi này biết một ít về nguyền rủa nơi sự tình, cho nên chúng ta liền lại đây, còn thỉnh ngài đem ngài biết đến có thể nói cho chúng ta biết. Đường Triệt nói, chân thành cúi đầu, nguyên lai các ngươi thế nhưng là cái nào địa phương ra tới người. Chắc không được tới hỏi thăm đâu, đại gia tộc quyền thế trường nói, trên mặt có một tia hoang vắng. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì chúng ta cư trú địa phương bị kêu nguyền rủa nơi? Đường Triệt lại hỏi một lần, hỏi thời điểm đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn xem. Đại gia tộc quyền thế trường nhìn Đường Triệt, không biết vì sao, trong mắt thế nhưng có một tia từ ái, khẩu khí cũng không có vừa rồi sống nguội. Các ngươi là như thế nào chạy ra tới? Kia chàng hỏa hoạn như vậy thật lớn, các ngươi như thế nào có thể trốn ra tới đâu? Đại gia tộc quyền thế trường không có trả lời, mà là trước dò hỏi. Đường Triệt trầm mặc một chút, rồi sau đó đưa bọn họ chạy trốn tới tạp tạp thần lục sự tình nói đơn giản một chút, thậm chí còn đem bọn họ đã đem tạp tạp thần lục thu phục sự tình cấp nói. Dựa theo phía trước gặp được kia lão bá cách nói, đó chính là bọn họ cùng phụng thần lục hẳn là giao hảo, hơn nữa có rất nhiều tộc nhân cũng đều nhớ rõ bọn họ ân tình. Hơn nữa vừa rồi đại gia tộc quyền thế lớn lên thái độ phát sinh chuyển biến điểm này hắn cũng là có thể cảm giác đến, cho nên mới lựa chọn nói ra. Quả nhiên, đại gia tộc quyền thế lớn lên ở biết Đường Triệt bọn họ thế nhưng đem tạp tạp thần lục đều thu phục xuống dưới, kia đôi mắt trừ bỏ khiếp sợ chính là kích động, không ngừng ở bên cạnh lớn tiếng nói, hảo á hảo. Như vậy, giống như là hắn cũng là nguyền rủa nơi người giống nhau, vụ án oan sâu được rửa bộ dáng. Các ngươi làm tốt lắm. Làm tốt lắm. Đại gia tộc quyền thế trường lại ở bên cạnh nói một câu. Đại gia tộc quyền thế trường ngươi còn chưa nói về. Bên trong người nghe, các ngươi đã bị vây quanh, nếu là không muốn chết nói, liền thúc thủ chịu trói, chúng ta sẽ vong khai một mặt, bằng không. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, bên ngoài đột nhiên ánh lửa nổi lên bốn phía, tức khắc tướng môn ngoại kia phiến tiểu thiên địa cấp chiếu sáng. Tộc trường bọn họ đã đem chúng ta vây quanh, làm sao bây giờ? Ninh Lăng nhìn đối diện đột nhiên xuất hiện một đám người, so với phía trước còn muốn nhiều, lúc này mới minh bạch, nguyên lai ở vừa rồi thời điểm, bọn họ cũng đã biết bọn họ ở đại gia tộc quyền thế trường nơi này, cùng đại gia tộc quyền thế trường nói những lời này đó, bất quá chính là vì làm hắn thả lỏng cảnh giác mà thôi. Ha ha! Không có việc gì không có việc gì, không cần cấp đại gia tộc quyền thế trường đột nhiên cười nói, sau đó hướng cửa nơi đó đi đến. Ninh Lăng vừa định rỗi tay đem hắn ngăn lại, bị Đường Triệt giữ chặt, sau đó lắc đầu. Bên ngoài đại gia tộc quyền thế người nhìn chằm chằm vào phía trước nhà ở, trong tay nắm chặt vũ khí, nghĩ bọn họ một khi có gây rối hành động, như vậy liền lập tức ném mạnh qua đi, đâm thủng bọn họ thân thể. Chính là bọn họ tộc trưởng còn ở bọn họ trên tay, bằng không nơi nào dùng đến như vậy phiền toái, trực tiếp xông vào, hoặc là thiêu kia phòng ở đều được. Liên ở bọn họ khẩn nhìn chằm chằm thời điểm, cửa nơi đó đột nhiên đi ra một người, làm tất cả mọi người kinh hãi, thậm chí là đều muốn đem trong tay vũ khí ném mạnh đi qua, chờ gặp được người nọ mặt thời điểm, tức khắc sợ tới mức một thân hãn, hô to, dừng tay, đều dừng tay, đó là tộc trưởng, là tộc trưởng. Tộc trưởng ngươi không sao chứ? Bên cạnh tộc nhân vội vàng hỏi. Tộc trưởng, những cái đó kẻ cắp là ở ngài trong phòng sao? Ngài mau ra đây nói, đều tưởng tiến lên đem hắn giải cứu ra tới. Ha ha. Mọi người đều không cần khẩn trương, đều là người một nhà, bọn họ là bằng hữu của chúng ta, bởi vì có việc tới tìm ta mà thôi, không cần kinh hoàng không cần kinh hoàng. Đại gia tộc quyền thế trường vội vàng nói. Mọi người ở bên cạnh nhìn lại xem, những cái đó kẻ cắp bộ mặt hung ác, còn đánh hôn mê hai cái tộc nhân, đây là bằng hữu làm ra chuyện này. Được rồi, các ngươi đều trở về đi, không có việc gì, liền đừng tới quấy rầy, chúng ta còn có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. A phụ ngài không có việc gì đi. Đại gia tộc quyền thế lớn lên nhi tử cũng đã được đến tin tức, lúc này mang theo một đội nhân mã chạy đến. Hoa có thể có chuyện gì, đúng rồi ngươi cũng tiến vào, vừa lúc nghe một chút những việc này. Đại gia tộc quyền thế trưởng suy nghĩ một chút sau đó đối với con hắn nói xong cũng không để ý tới hắn, lại tự hành về tới chính mình phòng. Nay đại gia tộc quyền thế lớn lên nhi tử đã là một trung nhân nhân, nhìn thấy cục diện này, có chút sờ không được đầu óc, bất quá hiện giờ A Phụ nói như vậy nói, hắn cũng chỉ có thể nghe xong. Này! Chúng ta đây đâu? Chúng ta còn tiếp tục ở chỗ này sao đại nhân? Bên cạnh thống lĩnh nhìn, hỏi bên cạnh người. Cầm đầu nghĩ, lưu lại một đội nhân mã, còn lại đi trước trở về, tùy thời chờ đợi mệnh. Kia thủ lĩnh nghĩ liền nói. Là! Những người đó gật đầu, sau đó liền nhanh chóng phân tán. Sau đó kia dẫn đầu người làm mọi người đều chú ý cho kỹ lúc sau, cũng ở bên cạnh đứng. Này rốt cuộc là người nào? Sẽ ở ngay lúc này lại đây bái phòng đâu? Nếu không có đại sự, mới không xem sẽ ở cái này điểm lại đây đâu. Đại gia tộc quyền thế lớn lên nhi tử tên là Nhiệt Mẫn, trong lòng có nghi hoặc, chờ tiến vào lúc sau, liền gặp được trong phòng mặt trừ bỏ đại gia tộc quyền thế lớn lên Đường Triệt đám người. Nhiệt Mẫn ngươi mau tới đây. Đây là từ bên kia địa phương ra tới người. Đại gia tộc quyền thế trường lôi kéo Nhiệt Mẫn, thần sắc có chút kích động. Bên kia ra tới người. Bên kia, Nhiệt Mẫn một chút không nghĩ tới, nhìn đến Đường Triệt kia phi phàm khí thế, trong lòng cũng là cả kinh, chờ thêm vài giây lúc sau, lúc này mới minh bạch đại gia tộc quyền thế trường nói chính là nơi nào, đôi mắt tức khắc chừng đến so chuông đồng còn đại. Nơi đó, nguyền rủa nơi. Chương 1199 xin gia nhập, 2. Chương 1199 đại hào bộ lạc, 3. Đại gia tộc quyền thế trường gật gật đầu, Nhiệt Mẫn nhìn Đường Triệt, miệng giật giật, chỉ cảm thấy trong lòng nhanh hơn, lại cái gì cũng nói không nên lời. Đại gia tộc quyền thế trường nhìn thấy bộ dáng này của hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, cười cười, sau đó nhìn về phía Đường Triệt. Kỳ thật về các ngươi nơi đó, ta cũng là cái biết cái không, vẫn luôn là dừng lại trước đây tổ lưu lại lời nói chung mà thôi. Hiện giờ các ngươi chẳng những từ nơi đó đi ra, lại còn có đem tạp tạp thần lục cấp thu phục, vậy chứng minh ở vận mệnh chú định có các ngươi tổ tiên chỉ dẫn phương hướng. Đại gia tộc quyền thế lớn lên ở bên cạnh nói, Nhiệt Mẫn không nói gì, chỉ là ở bên cạnh nghe, chỉ cảm thấy đầu óc đều mau không đủ dùng. Tạp tạp thần lục. Là A Phụ phía trước nói qua cái kia có được hơn 100 vạn dân cư địa phương sao. Đại gia tộc quyền thế trường tiếp tục nói, ở thật lâu trước kia, các ngươi bên kia tổ tiên phi thường giàu có cường đại, hơn nữa có được vô số phì nhiều thổ địa, tộc nhân cũng là rất nhiều, mà chúng ta, bất quá chính là cái loại này tiểu bộ lạc mà thôi. Sau lại có một lần chúng ta tổ tiên đắc tội thần lục thượng những người khác, toàn tộc đều phải hủy diệt, là các ngươi tổ tiên đã cứu chúng ta, hơn nữa đem này một khối thổ địa cho chúng ta. Nhiệt Mẫn mở to hai mắt, những việc này hắn đều là không biết, chỉ là từ nhỏ thời điểm, A Phụ liền vẫn luôn nói với hắn, nguyền rủa nơi người đối bọn họ bộ lạc có đại ân, bọn họ hiện giờ gặp khó, bọn họ không giúp được vội, nhưng cũng không thể dẫm lên đi. Lúc sau chẳng sợ trong tộc có rất nhiều người đều đối nguyền rủa nơi rất có phê bình kín đáo, nhưng là hắn đều không có để ở trong lòng. Đối với cái kia bộ lạc, hắn đã cảm thấy khủng bố, cũng cảm thấy kinh hãi, cũng có tò mò, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ là loại này. Tổ tiên mang theo chúng ta tới nơi này lúc sau, chúng ta liền vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, vẫn luôn qua thật lâu lúc sau, các ngươi tổ tiên lúc này mới mang theo còn thừa tộc nhân đi tới cách vách. Hơn nữa còn tới chúng ta bộ lạc cùng chúng ta tổ tiên nói một ít lời nói. Nói cái gì? Đường Triệt chịu đựng kinh hãi ở bên cạnh dò hỏi. Đại gia tộc quyền thế trường nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bóng đêm, như là ở suy tư cái gì, qua vài giây lúc sau, lúc này mới quay đầu tới nói, các ngươi tổ tiên nói, các ngươi bộ lạc gặp khó, làm chúng ta không cần cùng các ngươi thân cận, chúng ta tổ tiên biết, đó là muốn đem chúng ta phiết sạch sẽ lý do thoái thác, bằng không chính là chúng ta. Cũng là muốn gặp cùng các ngươi giống nhau đãi ngộ. Đại gia tộc quyền thế lớn lên ở bên cạnh thổn thức không thôi, cứ như vậy qua vài ngày sau, có một đám người đi tới các ngươi bộ lạc bên ngoài, nghe nói là muốn đi vào diệt sát bọn họ, chỉ là các ngươi tổ tiên không biết vì sao dùng ra một loại trước đây chưa từng gặp thủ đoạn, các ngươi toàn bộ cư trú mà đều bị một đạo bình quang bảo hộ, người ngoài vào không được, các ngươi cũng ra không được. Lại sau lại những cái đó ngoại thần lục người tới chúng ta nơi này, muốn diệt sát chúng ta, sau lại không biết vì sao bọn họ nổi lên xung đột, chỉ là làm chúng ta đừng ở tiếp cận các ngươi bên kia, nếu không liền phải gánh vác diệt tộc nguy hiểm, bất quá chẳng sợ chính là chúng ta không có ở tiếp cận các ngươi, cũng là giống nhau như vậy bị đối đãi. Nói như vậy năm đó xảy ra chuyện gì các ngươi cũng không biết được. Đường Triệt hỏi, trong lòng nỗi băn khoăn càng thêm lớn. Đại gia tộc quyền thế trường gật đầu, xác thật không biết. Lúc trước chúng ta tổ tiên là tới nơi này lúc sau, các ngươi bộ lạc mới xảy ra chuyện, hơn nữa chuyện này lúc trước ở địa phương khác cũng là cấm kỵ, sau lại càng là không người dám hỏi, bởi vì nghe nói có người hỏi nói, liền trực tiếp bị xử tử, rồi sau đó chậm rãi vẫn luôn liền biến thành hôm nay như vậy. Kia chẳng phải là nói, mặt khác thần lục người cũng có khả năng không biết. Đi theo Đường Triệt tới, còn có hai cái hạnh phúc thần lục người, lúc này đều vẻ mặt phẫn hận. Năm đó tham dự kia chuyện người đã sớm đã không còn nữa, bất quá bọn họ đều có hậu đại, cũng không biết bọn họ có hay không đem sự tình ngọn nguồn nói cho hậu đại. Mặc kệ nói như thế nào, ta đều phải đi tìm một chút, chẳng sợ cơ hội chỉ có một phần vạn. Đường Triệt trong ánh mắt có kiên nghị. Hảo a hảo, hiện giờ các ngươi đã có này thành tựu, ta cũng liền an tâm rồi, Đường Triệt tộc trưởng ngươi nguyện ý đem chúng ta phụng thần lục cũng nhận lấy tới sao. Đại gia tộc quyền thế trường đột nhiên đối Đường Triệt quỳ xuống nói, trong mắt mang theo một tia kích động cùng kiên quyết. A Phụ! Nhiệt Mẫn không dám tin tưởng nhìn đại gia tộc quyền thế trường. Đường Triệt cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn đại gia tộc quyền thế trường, không rõ hắn vì sao sẽ làm ra như vậy hành động. Đem hắn nâng dậy tới, chúng ta đem tạp tạp thần lục thu phục xuống dưới tin tức đã truyền khắp mặt khác thần lục, phỏng chừng không dùng được bao lâu, bọn họ liền sẽ phái người lại đây, lúc này các ngươi gia nhập tiến vào, nguy hiểm sẽ rất lớn, có diệt tộc nguy hiểm. Đường Triệt đem tình huống đều nói một chút. Đại gia tộc quyền thế cười dài lắc đầu, từ các ngươi bị định vì nguyền rủa nơi bắt đầu, chúng ta cái này thần lục liền không được sống yên ổn, bọn họ năm đó vì sao buông tha chúng ta, những năm gần đây chúng ta đều đã thấy rõ, bất quá là vì đến mùa đông phía trước làm chúng ta chuẩn bị tốt cống phẩm đưa, chờ đợi bọn họ tới thu thôi. Cống phẩm. Đường Triệt nghi hoặc. Lúc trước bọn họ đem chúng ta thần lục thả chạy, chính là bởi vì mỗi năm tới rồi mùa đông thời điểm làm chúng ta chuẩn bị đại lượng đồ ăn, sau đó tới thu mà thôi. Đáng thương chúng ta tộc nhân chính mình đều ăn không đủ no, còn muốn nộp lên trên như vậy nhiều lương thực, sống sờ sờ đem chúng ta tộc nhân cấp chết đói nói ra những lời này thời điểm, đại gia tộc quyền thế trường đau lòng lưu lại nước mắt. Nhiệt mẫn thấy vậy, vội vàng trấn an hắn. Bọn họ thế nhưng làm như thế. Chẳng lẽ các ngươi liền không phản kháng sao? Bên cạnh một cái khác thanh long tộc người ta nói. Phản kháng. Nhiệt mẫn chảo phung cười, chúng ta lấy cái gì tới phản kháng? Liền chúng ta những người này. Làm như vậy nói bất quá là chết mau chút thôi. Lời này vừa ra, mọi người lại là một trận trầm mặc. Đúng vậy, toàn bộ phụng thần lục bất quá mới 10 vạn người mà thôi. Người khác chỉ là một cái bộ lạc đều 10 mấy vạn người. Còn lấy cái gì đi theo nhân gia đua. Cho nên nhiều năm như vậy bất quá đều là cẩn thận tồn tại mà thôi. Đường Triệt trong lòng có chút thương hại. Những người này xa so với bọn hắn quá còn muốn đáng thương. Bọn họ ở hạnh phúc thần lục bởi vì có bình quang bảo hộ, bên ngoài người vào không được, cho nên không có nghĩ tới vấn đề này, mỗi ngày chỉ dùng phụ trách chính mình thức ăn mà thôi, mà bọn họ đâu, mỗi năm còn muốn thượng cống nhiều như vậy, còn có khả năng tùy ý đã chịu người khác khinh nhục, ngẫm lại đều nghẹn quất. Chính là những người khác nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Đối với bọn họ, Đường Triệt không có cự tuyệt, tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng bọn hắn đều là tổ tiên bằng hữu hậu đại. Hơn nữa những người này đối bọn họ vẫn là có trợ lực. Không có việc gì, phía trước bởi vì sợ hãi mặt khác thần lục người, chúng ta không dám nói cho tộc nhân chúng ta hai tộc quan hệ, hiện tại nếu đã tính toán sẽ rách mặt, liền không cần sợ hãi, tin tưởng tộc nhân cũng đều sẽ lý giải cùng nguyện ý. Gia nhập các ngươi hiện tại liền đi tấn công mặt khác thần lục sao? Nhiệt mẫn ở bên cạnh hỏi một câu. Chương 1200 xin gia nhập, 3. Chương 1200 đại hào bộ lạc, 4. Chúng ta hiện tại chính yếu vẫn là muốn trước hiểu biết tình huống. Đường Triệt suy nghĩ một chút nói, hơn nữa chúng ta sở làm hết thể đều là tự vệ thôi. Nếu là mặt khác thần lục có thể đem trước kia quá vắng bông, chúng ta cũng sẽ không đi dây dưa mặt khác. Đường Triệt đào nhiên ý tưởng rất đơn giản, đem tạp tạp thần lục thu phục chỉ là bởi vì bảo hộ bộ lạc bảo hộ tộc nhân, vì phòng ngự mặt khác thần lục thôi, hướng ra phía ngoài kéo dài. Vẫn là áp xuống tới, cũng có thể nói, lần này đi ra ngoài chính là vì tìm hiểu một chút phương diện này sự tình, hảo đến lúc đó làm chuẩn bị gì đó. Nhiệt mẫn. Đại gia tộc quyền thế lớn lên ở bên cạnh giận mắng một tiếng, sau đó đối Đường Triệt xin lỗi nói, hắn chỉ là hỏi một chút mà thôi, không có hư ý. Không có việc gì. Đường Triệt lắc đầu, nếu các ngươi muốn gia nhập đến chúng ta, là có thể hỏi một ít vấn đề. Nếu không tấn công. Vậy các ngươi vì sao lẻn vào chúng ta nơi này? Chính là vì điều tra rõ năm đó sự. Chính là liền tính điều tra ra các ngươi lại có thể như thế nào? Nhiệt mẫn ở bên cạnh nói một câu, đầy mặt trào phúng. Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn bị chèn ép, trong lòng luôn là có rất nhiều không phục. Hiện giờ nghe được bọn họ thế nhưng đã đem tạp tạp thần lục thu phục. Ở hắn quan niệm, chính là cần thiết muốn báo thù, nhưng là xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ là không có cái này ý tưởng. Cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Hơn nữa không có bất luận cái gì chỗ tốt, kia còn không bằng tựa như bây giờ là được, hà tất muốn gia nhập đi vào đâu. Đừng đến lúc đó không duyên cớ tấn công, kia mới là nhất oan uổng. Người câm mồm. Đại gia tộc quyền thế lớn lên ở bên cạnh khí mắng một tiếng. Ta dựa vào cái gì câm mồm? Ta cũng là bộ lạc một viên, ta có quyền lợi phát biểu ta ý kiến, nếu hắn không tấn công mặt khác thần lục. Vậy các ngươi còn có thể cung cấp cái gì vật tư cho chúng ta? Chẳng lẽ chính là làm chúng ta loại này không duyên cớ gia nhập các ngươi không thành? Còn có, chúng ta gia nhập các ngươi lúc sau, mỗi năm hay không còn phải cho các ngươi thượng cống lương thực nhiệt mẫn tuy rằng đã biết bọn họ tổ tiên là chính mình nhân nhân, chính là kia lại như thế nào, nhiều năm như vậy đi qua, bọn họ cũng bởi vì nguyền rủa nơi sự tình thượng cống như vậy nhiều năm, có thể nói đã sớm đem này tình cảm cấp để, cho nên mới không tồn tại cái gì tình cảm không tình cảm. Thỉnh chú ý ngươi nói chuyện khẩu khí. Đường Triệt không quan hệ, bên cạnh người nhưng không làm. Ta khẩu khí. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Này đó không phải chúng ta nên suy xét vấn đề sao? Nhiệt mẫn hùng hổ dọa người. Ninh Lăng còn tưởng đang nói cái gì, Đường Triệt vươn tay đem hắn ngăn lại. Chúng ta bộ lạc gần nhất xác thật cổ vũ nhiều gia tăng dân cư, nhưng là không phải cầu người khác gia nhập, hơn nữa gia nhập chúng ta lúc sau, ta có thể bảo đảm đơn giản nhất, đó chính là ăn mặc không lo, còn có bộ lạc phòng ngự đều có thể tăng lên một mảng lớn. Đường Triệt nói, đem trong tay kiếm giơ lên, một phen liền đem bên cạnh đầu gỗ cấp chém thành hai nửa, kia sắc bén có thể nghĩ. Nhiệt mẫn đôi mắt đều xem thẳng, nhìn kia thanh đao, đôi mắt toàn bộ là hâm mộ thần sắc, nếu là bọn họ bộ lạc cũng có như vậy vũ khí, kia sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên một mảng lớn a. Lợi hại a, đại gia tộc quyền thế trưởng cũng đều sợ ngây người, ngồi xổm xuống vươn tay già đời không ngừng mà vớt ve kia cắt thành hai đoạn đầu gỗ. Ngài vừa rồi nói, ngài có thể bảo đảm chúng ta tộc nhân không lo ăn uống. Đây là thật vậy chăng? Các ngươi chính mình đã có cũng đủ lương thực sao? Các ngươi như thế nào bảo đảm? Chúng ta bên này vật tư không phong phú, chẳng sợ chính là có lợi hại vũ khí, nhưng là không có con ngồi cũng khó có thể lấp đầy bụng nhiệt mẫn bất chi bất giác chung, đối Đường Triệt khẩu khí đều cung kính lên, hơn nữa cũng dùng tôn xưng. Ninh Lăng ở bên cạnh chọn cao mi, hư lạnh một tiếng, lúc này mới chưa nói cái gì. Tự nhiên là thật, nhạ. Cho các ngươi xem dạng đồ vật bên cạnh thanh long tộc người ta nói, từ trong túi mặt móc ra mấy khối đồ ăn, có thịt cảm, có gạo rau dưa áp xúc quá bánh quy. Đây là cái gì? Nhiệt mẫn nghi hoặc, tiếp nhận tới ở trước mũi nghe nghe, hương vị còn khá tốt nghe. Đây là chúng ta bộ lạc nghiên cứu chế tạo ra tới thức ăn, ăn rất ngon, một tiểu khối mà thôi, là có thể làm ngươi ăn no. Liền này, nhiệt mẫn không tin nói, sau đó liền há mồm cắn hạ, quá làm, bất quá nhưng thật ra rất thanh hương cùng có chứa hàm vị, cũng không tệ lắm. Một khối xuống bụng lúc sau, cảm giác còn không quá rõ ràng, lại ở bên cạnh uống một hớp lớn thủy lúc sau, mới thật sự cảm giác được, dạ dày nhanh chóng trướng đi lên, không hề có đói cảm giác. Nay nay nhiệt mẫn không dám tin tưởng nhìn bọn họ, này như thế nào như thế nào. Chính là một tiểu khối đồ vật mà thôi. Đây là chúng ta bộ lạc đặc biệt chế tạo ra tới lương thực, là vì làm tộc nhân ở ngày thường đi làm việc, hoặc là có việc làm, không thể về nhà thời điểm làm, lại no lại ăn ngon. Bất quá các ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta tộc trưởng nói bảo đảm các ngươi mọi người không đói bụng, chỉ cũng không phải này đó lương thực, mà là càng tốt ăn, chỉ là chúng ta lần này đều không có mang đến. Nghe các ngươi nói như vậy, các ngươi bộ lạc đồ ăn rất nhiều, cũng đủ cho chúng ta phải không? Nhiệt mẫn vẻ mặt kích động, đại gia tộc quyền thế trưởng cũng kích động. Tộc nhân có thể ăn cơm no đây là bọn họ kỳ vọng nhất sự tình. Ân, hoa cùng các ngươi nói, chúng ta bộ lạc hiện tại hoàn toàn không dựa thu thập cùng săn thú, những cái đó đều là bình thường đến mùa tộc nhân mới đi thu một ít mà thôi, hiện giờ chúng ta là dựa vào chính mình trồng trọt ra tới, ai? Đừng đánh gãy, hoa biết các ngươi muốn hỏi trồng trọt là cái gì, ta tới cấp các ngươi giảng giải bên cạnh cái kia tộc nhân giống như là một cái lảm nhảm giống nhau, nhìn Đường Triệt, thấy Đường Triệt không có muốn ngăn cản ý tứ, liền ở bên cạnh nhanh chóng nói ra. Hắn nhất hưởng thụ chính là cùng người ngoài nói bọn họ bộ lạc sự tình, mỗi lần nhìn thấy bọn họ bộ dáng giật mình, hắn trong lòng đều có thể hiện lên một cổ tự hào kiêu ngạo cảm. Nhiệt mẫn cùng đại gia tộc quyền thế trường là thật sự cảm thấy chính mình sống uổng phí cả đời này, bọn họ trước nay không nghĩ tới, thực vật thế nhưng còn có thể trồng trọt, lại còn có sẽ có được mùa, còn có súc vật, thế nhưng còn có thể trộm tới chăn nuôi, thiên a, đây đều là cái gì thông minh đầu óc? Thế nhưng có thể nghĩ ra loại này phương pháp. Chờ đại gia tộc quyền thế trường phục hồi tinh thần lại thời điểm, trực tiếp đối với Đường Triệt liền quỳ xuống tới. Đường Triệt tộc trưởng, thỉnh ngài nhất định phải đồng ý chúng ta phụng thần lục gia nhập đến các ngươi bộ lạc A, chúng ta không sợ tội danh, các ngươi cũng không cần lo lắng mặt khác bộ lạc, chúng ta khẳng định sẽ nói phục bọn họ đại gia tộc quyền thế trường chân thành nói. Đường Triệt gật gật đầu, đừng nói chúng ta tổ tiên đều là bằng hữu, chính là không có tầng này quan hệ, chúng ta cũng là hoan nghênh của các ngươi trước liên hệ các ngươi bên này bộ lạc, ta sẽ làm ta thủ hạ người quá một đoạn thời gian ở lại đây, đến lúc đó ta sẽ làm cho bọn họ mang đến hoàn toàn mới kỹ thuật, mà các ngươi phải làm công tác chính là chờ đợi là được. Đường Triệt không có ướt át bẩn thỉu, hiện giờ loại tình huống này cũng không cho phép bọn họ ở kéo dài, cho nên vẫn là nhanh chóng giải quyết hảo. Thấy sự tình đã định, đại gia tộc quyền thế trưởng trong mắt có vui sướng, lôi kéo Nhiệt Mẫn liền phải quỳ xuống tới bái hắn. Chương 1201 vô pháp vặn vẹo càn khôn. Chương 1204 vô pháp vặn vẹo càn khôn. Đem Thiện cùng Nhiệt Mẫn đám người đưa rời thuyền lúc sau, thẳng đến nhìn theo bọn họ đem phân phát đi xuống đồ ăn đều cầm đi, lúc này mới tiếp tục đi trước. Liên ở vừa rồi, Đường Triệt đã cấp A Nhã bọn họ thư từ một phòng, tự thuật phụng thần lục sự tình, làm cho bọn họ phái người lại đây. Dựa theo hiện giờ xem ra, bọn họ gia nhập tiến vào hẳn là không có vấn đề, cho nên A Nhã chỉ dùng phái nhân thủ cùng một ít vật tư lại đây liền không sai biệt lắm. Hiện giờ 10 tháng trung tuần, lương thực phòng trừng đều thu không sai biệt lắm, kế tiếp chính là bắt đầu mùa đông. Bắt đầu mùa đông lúc sau, gieo trồng đồ vật là loại không sống, trừ phi là làm tốt lều lớn, bất quá thời đại này nơi nào có lều lớn, cũng may bộ lạc hiện giờ lương thực đầy đủ, đã cũng đủ dùng ăn. Ở cái này thời tiết, mọi người ở thu hoạch vụ thu qua đi, thường thường đều sẽ kêu lên vài người, kết thành đồng bọn sau đó cùng nhau đến trong núi mặt đi tìm ăn. Không phải vì lấp đầy bụng, mà là tìm kiếm đồ ăn vật ăn, mỗi khi lúc này, bọn họ liền sẽ đặc biệt tự hào. Năm trước thời điểm, bởi vì là giúp đỡ trong bộ lạc, cho nên muốn đi thải trái cây tới làm quả khô. Năm nay hảo, tiền bạc đã chính thức mở ra, trong bộ lạc lương thực cũng đã chứa đựng đủ rồi, cho nên ở bọn họ thu hoạch vụ thu qua đi, bộ lạc cố ý phát hạ lời nói tới, nói năm nay trừ bỏ nhóm đầu tiên trái cây muốn nộp lên trên lúc sau những cái đó toàn bộ đều là tộc nhân, bọn họ có thể thải nhiều ít trở về đều là của bọn họ. Đến lúc đó bọn họ nếu là ăn không hết nhiều như vậy, bộ lạc toàn bộ thu về, lại là cho bọn hắn kiếm lời một bút tiền trinh, làm tất cả mọi người cao hứng. Hiện giờ nhật tử là lướt qua càng có hy vọng, ai có thể không cao hứng, hơn nữa sang năm đầu xuân lúc sau, bọn họ là có thể chính mình khai khẩn thổ địa, chỉ là nghĩ đến này, liền có bọn họ cao hứng. So sánh với thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc, hạnh phúc thần lục thu vào một chút đều không có rơi xuống phong, ngược lại còn có thượng phong xu thế. Bọn họ tuy rằng nhân thủ không có bọn họ nhiều, nhưng là bọn họ thổ địa diện tích đại, hơn nữa đã là quen tay, phía trước rất nhiều đất hoang đều đã may lại ra tới, cho nên trồng trọt chủng loại rất nhiều, không chỉ có là đồ ăn, ngay cả quần áo sản xuất cây thua sợi, bọn họ cũng đã ở Dược Châu Thần Lục làm ra loại mầm, đã trồng trọt ra tới một đám, bởi vì vào tay thật lớn thành công, cho nên tộc nhân đang ở tính toán trồng trọt nhiều một chút đâu. Trừ bỏ hạnh phúc thần lục cùng thần khởi bộ tộc thính bộ lạc đám người ở ngoài, muốn nói vui mừng nhất, đó chính là minh linh tộc chờ này đó ở tạp tạp thần lục thượng bộ lạc. Từ vừa mới bắt đầu trồng trọt, đến mỗi ngày nhìn kia gạo trái cây trồng chất, đều làm cho bọn họ một cái so một cái cao hứng. Bởi vì có chút bộ lạc chính là ở chân núi, cho nên thường xuyên sẽ có súc vật tới quấy rối, đưa bọn họ những cái đó còn không có thành thục lương thực cấp găm thực. Từ thần khởi bộ tộc phân phối đến các bộ lạc người phụ trách, đều còn không có tới kịp sinh khí, địa phương tộc nhân cũng đã mang theo vũ khí, đi đuổi đi những cái đó dã vật, hận không thể một trường mâu đem chúng nó đều cấp chắc chết. Nơi này chính là có bọn họ vất vả cần cù mồ hôi, thế nhưng cứ như vậy bị những cái đó xúc vật cấp đặc hư, bọn họ không tức giận mới là lạ, kia yêu quý thực vật bộ dáng, làm phân đi người phụ trách đều đi theo cao hứng lên. Bởi vì, mặt khác sự tình sẽ cùng bọn họ có bất đồng ý kiến, nhưng mà ở đồ ăn chuyện này thượng, ý kiến nhất định là thống nhất. Mà thu hoạch vụ thu vừa đến, mọi người nhìn kia trói lọi trái cây, kia trồng trọt nông tâm thái thiếu chút nữa tạc nứt ra, là thật sự kích động, đặc biệt là đem 1 mét gạo tháo xuống sau đó lột ra nhìn đến bên trong gạo khi, tất cả mọi người là kích động là cao hứng, bọn họ thật sự thành công. Còn có kia đào ra một đám đỏ thấm khoai cùng với mặt khác cây nông nghiệp, quả thực chính là một cái thật lớn được mùa năm, là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Thật tốt quá, tộc trưởng thật sự không có gạt chúng ta, này đó thực vật thật sự có thể loại ra như vậy nhiều lương thực tới, thật tốt quá, chúng ta về sau không bao giờ sẽ bởi vì lương thực đói bụng. Chẳng sợ ở phía trước thời điểm, mọi người liền bởi vì thần khởi bộ tộc mà một ngày tam cơm ăn cơm no, nhưng mà hiện giờ ở nhìn thấy thân thủ trồng trọt ra tới lương thực sau, là thật sự yên tâm. Sau đó tại đây một khắc, tất cả mọi người không màng thân phận, ở nơi nào lại sướng lại nhảy, lại khóc lại nháo, bọn họ chưa từng có giống hôm nay như vậy làm càng quá. Bọn họ từ vừa sinh ra đến bây giờ, an ổn nhật tử trên cơ bản liền không có quá quá. Cho dù là sinh hoạt ở đại bộ lạc, mỗi ngày cũng bởi vì lấp đầy bụng mà phân đấu, không ngừng là cùng quanh thân bộ lạc, càng là cùng trên núi giã thú, cùng với chính mình bộ lạc tộc nhân, có thể nói, bọn họ mỗi ngày đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, nhưng mà, như vậy lệnh người sợ hãi nhật tử rốt cuộc kết thúc. Bọn họ tự do, bọn họ thật sự quá thượng giống như thần tiên nhật tử, không cần ở lo lắng sinh mệnh đã chịu uy hiếp, chỉ cần ngươi nguyện ý lao động, sẽ có cơm ăn, người trong nhà cũng có thể có điều bảo đảm, sinh bệnh cũng không cần sợ, bọn họ có mạnh nhất chữa bệnh đội, còn có giáo dục, hết thảy hết thảy. Này đó đã từng đối bọn họ tới nói là như vậy xa xôi, nhưng mà hiện giờ liền ở trước mắt, cái này làm cho bọn họ như thế nào không hỏng mất, như thế nào không vui. Hơn nữa mấy ngày nay tới giờ, mọi người cũng đều thật sự thấy được Thanh Long tộc quy hoạch bộ lạc bộ dáng, không có người ở giống như trước như vậy loạn, chẳng sợ hắn có quyền thế ngập trời, nhưng là hắn cũng không thể tùy ý khinh nhục người khác, càng sẽ không uổng cố người khác tánh mạng. Thậm chí hiện giờ ở toàn bộ trong bộ lạc, giữ gìn trị an toàn tộc nhân, liền không dưới mấy chục chi đội ngũ, bọn họ mỗi ngày tận trách ở ven đường tuần tra, chỉ cần là ngươi gặp chuyện phiền toái, ngươi đều có thể lập tức tìm bọn họ cầu cứu. Đây là bọn họ gặp qua tốt nhất quản lý phương pháp, có như vậy quản lý tồn tại, trước kia tộc trưởng quản lý thức đối bọn họ tới nói, bất quá chính là thấp kém nhất tồn tại, còn ai vào đây nhớ rõ bọn họ. Chẳng sợ nhớ rõ, cũng bất quá đều là một ít bêu danh. Hiện giờ này đó sinh hoạt, thay đổi mọi người, thậm chí vì hiện giờ sinh hoạt, bọn họ nguyện ý cầm lấy vũ khí đi cùng toàn thế giới tranh đấu, chẳng sợ tất cả mọi người sẽ nói, đường triệt là từ nguyền rủa nơi ra tới. Nhưng mà đều sẽ bị người cãi lại thương tích đầy mình. Thì tính sao? Hắn chính là bọn họ tân thần, là bọn họ thiên, là tất cả mọi người lay động không được. Nhìn mọi người hoan hô tên, A Phong cũng gia nhập bọn họ hò hét bên trong, điên cuồng kêu đường triệt đảo nhiên tên. Đúng vậy, đường triệt đảo nhiên không ngừng là thay đổi tạp tạp thần lục mà thôi, ngay cả bọn họ Thanh Long tộc, bọn họ hạnh phúc thần lục, cũng là vì có bọn họ, mới xảy ra như vậy thật lớn thay đổi. Cho nên tộc nhân nói đúng, bọn họ hai cái là bọn họ mọi người thần. Thanh Hách nhìn kia mấy vạn người điên cuồng bộ dáng, trong mắt biểu lộ chất phác thần sắc. Ngươi thật sự có thể tạo thành này phiên cục diện sao? Vì cái gì? Không biết vì sao, nhìn đến này phúc cảnh tượng, Thanh Hách thế nhưng trong lòng có nói không nên lời chua xót, giống như là kia liều mạng phòng ngự kia căn tuyến bị đột phá. Có lẽ, về sau chính mình chính là như vậy. Minh linh tộc có thể quá thành cái dạng này là thật sự thực hảo, chính là chính mình cam tâm sao? Không. Hắn là không cam lòng, chỉ là tại đây loại cục diện hạ, hắn là vô pháp vặn vẹo càn khôn. Chương 1202 trốn. Chương 1202 xin gia nhập, 2. Nhiệt mẫn dứt lời, vội vàng kêu tộc nhân đưa bọn họ buông ra, sau đó nhìn hắn nhịn không được cười. Ha ha. Nguyên lai là ngươi a. Như thế nào mang theo tộc nhân canh giữ ở nơi này? Giống như là kia rình coi tặc giống nhau. Nhiệt mẫn nhớ tới thiện vừa rồi kia động tác, nhịn không được ở bên cạnh nở nụ cười, sau đó đột nhiên nhớ tới phía sau đường triệt, lập tức dừng lại tiếng cười, sau đó đối với đường triệt vội vàng nói. Đường triệt tộc trưởng, gia hỏa này là ở tại bên này thượng một cái tiểu bộ lạc tộc trưởng nhi tử, người không có ý xấu, phỏng chừng là nhìn đến các ngươi thuyền. Cho nên ở chỗ này quan khán có hay không dị thường nhiệt mẫn vội vàng giải thích, theo sau lại tiểu tâm ở bên cạnh nói với hắn nói, người này chính là trên thuyền cái kia chủ nhân, đến nỗi mặt khác, vãn chút ở cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đường triệt nhìn thiện, ngươi là thủy bộ lạc người. Đúng là, ta là thủy bộ lạc tộc trưởng nhi tử, ta kêu thiện, bởi vì các ngươi thuyền lớn dừng lại ở chỗ này vài thiên, cho nên chúng ta lại đây nhìn xem thiện sao bên cạnh nói. Sau đó cũng đánh giá đường triệt, nghĩ ngày đó vương bá lời nói. Các ngươi là phụ cận bộ lạc người, có điều lo lắng cũng bình thường. Đường triệt ở bên cạnh nói, sau đó đối với nhiệt mẫn nói, chúng ta thuyền liền ở không xa, đi thôi. Hảo! Nhiệt mẫn có vẻ thực kích động, cũng không để ý tới thiện, vô vô bờ vai của hắn, làm tộc nhân đem thủy tộc người đều bung ra, sau đó nhanh chóng đuổi kịp Đường Triệt bước chân đi rồi. Thiện, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thủy tộc người ở bên cạnh vội vàng hỏi. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta theo sau nhìn xem. Thiện thực mau theo hạ quyết đoán, vội vàng theo kịp, chờ Đường Triệt đám người đi vào bờ biển thời điểm. Vẫn luôn nhìn chăm chú bên này tình huống thần khởi bộ tộc người đã phát hiện Đường Triệt đám người, trừ bỏ đi theo Đảo Nhiên báo bị người, một vài người khác vội vàng buông thuyền nhỏ lại đây. Tới thuyền nhỏ tổng cộng có 5 con thuyền nhỏ, tuy rằng không rõ Đường Triệt phía sau vì cái gì như vậy nhiều người, bất quá vẫn là cẩn thận phái tộc nhân lại đây, trong tay đều nắm chặt cung tiễn. Đảo Nhiên đã được đến tin tức, từ khoang thuyền đi đến bong tàu thượng. Bọn họ phía sau như thế nào sẽ có nhiều người như vậy? Tiểu Mạc ở bên cạnh nhịn không được lo lắng. Yên tâm, hẳn là không có việc gì, bằng không bọn họ hẳn là đưa bọn họ buộc chặt lên mới là. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, kỳ thật trong lòng cũng có chút buồn chồn. Vẫn luôn nhìn thấy con thuyền càng rửa càng gần, cuối cùng đi vào bờ biển, đem Đường Triệt đám người thay đổi đi lên, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chứ bỏ Đường Triệt đám người, đối diện người còn lên đây một ít người. Nhiệt Mẫn hiền lành ở ngồi vào ở thuyền nhỏ thượng. Tâm tư đều bách chuyển thiên hồi. Đặc biệt là Thiện, bọn họ có thể lợi dụng khô héo đầu gỗ làm thành con thuyền đã là phí rất lớn sức lực, nhưng mà nhân ra chỉ là một con thuyền thuyền nhỏ đều so với bọn hắn làm khá hơn nhiều, càng miễn bản kia đối diện thấy được thuyền lớn. Vốn dĩ xa xa xem thời điểm, đều đã cảm thấy này con thuyền là phi thường thật lớn, không nghĩ tới khi bọn hắn ngồi thuyền nhỏ đi vào thuyền lớn phía dưới thời điểm, lúc này mới cảm giác được chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Sau đó dựa vào bọn họ ném xuống tới dây thừng chậm rãi bò đi lên. Tới rồi trên thuyền lớn thời điểm, lúc này mới phát hiện nguyên lai này thuyền lớn thế nhưng so thuyền nhỏ càng tinh xảo. Hơn nữa này mặt trên có rất nhiều người, những người đó đều làm cảnh giới trạng thái, thẳng đến Đường Triệt trên tay vung lên, mọi người lúc này mới đều về tới nguyên lai vị trí. Mà Thiện cùng Nhiệt Mẫn cái chán còn lại là chảy xuống từng giọt mồ hôi nóng, cũng không biết là thời tiết quá nhiệt, vẫn là khẩn trương. Đã trở lại. Đào Nhiên nhìn thấy Đường Triệt câu đầu tiên lời nói thực ôn hòa, Đường Triệt gật đầu, kia trong mắt băng xương tẫn lui, thay thế chính là vô hạn nhu tình. Ân. Đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, liền quay đầu đối với Đào Nhiên giới thiệu nói, vị này chính là Đại Hào Bộ Lạc thiếu tộc trưởng Nhiệt Mẫn, này đó là bọn họ bộ lạc trưởng lão, vị này chính là Thủy Bộ Lạc thiếu tộc trưởng, chư vị, đây là bạn lữ của ta, chúng ta Thanh Long tộc tộc trưởng phu nhân. Đường Triệt ở bên cạnh làm một ít giới thiệu. Nguyên lai là phụng thần lục chư vị đại nhân. Đào Nhiên ở bên cạnh cười cười. Phu nhân chê cười, cùng ngài so, chúng ta sao dám xưng hô đại nhân. Mấy người nhìn thấy Đào Nhiên ung dung hoa quý cùng trên thuyền trang bị, tức khắc đều cảm thấy lùn một đoạn, còn có nhìn lại đại gia tộc quyền thế trường lời nói, tự nhiên càng là cúi đầu. Ha ha! Vài vị đại nhân thật sẽ nói cười, tuy rằng hôm nay Thái Dương không lớn, nhưng là gió thổi không khỏi có chút không thoải mái, còn thỉnh chư vị đến nội thương bên trong uống một chén nước trà đi. Nước trà. Mọi người trong mắt tràn ngập nghi hoặc, bất quá nước trà, nếu là có thủy, hẳn là chính là thủy, nghĩ mọi người vội vàng đáp ứng. Thiện nhìn Đào Nhiên cùng Đường Triệt, Vương Bá đám người từ trở về lúc sau, liền vẫn luôn khen mấy người này, hắn tự nhiên là chú ý. Chờ đi vào nội thương thời điểm, mọi người dựa vào cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Theo sau thực mau, liền có tộc nhân dâng lên nước trà điểm tâm, có rất nhiều loại, chỉ là bưng lên là có thể ngửi được mùi hương. Bất quá có thể ngồi ở chỗ này người đều là trong bộ lạc tinh anh cường làm, cho nên chấn định lực vẫn phải có, đều ngồi ở nơi nào, cũng không dám động, như là đang nghe chờ Đường Triệt bọn họ lên tiếng dường như. Đại gia không cần khách khí, đều nếm thử chúng ta bộ lạc làm một chút tiểu ngoạn ý nhi. Đào Nhiên cười cười, còn có mặt khác. Ta lại lấy điểm cho các ngươi ăn, nhìn xem các ngươi đều thích cái gì khẩu vị. Nói cười đi ra ngoài. Mà Đường Triệt tắc cũng là làm cho bọn họ ăn trước, đi theo đi ra ngoài. Chờ đi vào bên ngoài, không ai địa phương, Đường Triệt lúc này mới nhanh chóng đem hắn đi đến Đại Hào Bộ Lạc sự tình đều nói một lần. Không nghĩ tới chúng ta hai nhà tổ tiên còn có như vậy tình nghĩa, a. Đúng rồi, ngươi nói bọn họ đều tưởng gia nhập đến chúng ta bộ lạc phải không? Đào Nhiên lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây. Ân, lần này bọn họ đi theo ta trở về, chính là xác nhận ta sở hứa hẹn vài thứ kia có hay không, nếu là tồn tại nói, bọn họ nguyện ý thêm như chúng ta, lấy chúng ta cầm đầu. Đường Triệt nói, khẩu khí thật cao hứng. Tuy rằng Phụng Thần Lục dân cư thiếu, diện tích cũng không lớn, nhưng là đây chính là thật thật tại thổ địa, đến lúc đó khẳng định có thể phát triển lên, cho nên tự nhiên là cao hứng. Nói nữa, mua lại tiểu cũng là thịt. Trách không được vừa rồi bọn họ đi lên thời điểm nhìn chằm chằm vào chúng ta trên thuyền đồ vật xem, còn có chúng ta tộc nhân vũ khí, ta cũng là thấy bọn họ thèm nhỏ dãi thiếu chút nữa đều chảy nước miếng. Ha ha, Đảo Nhiên nghịch ngầm nói. Ha ha. Nếu là đổi làm đối phương là chúng ta, có khả năng chúng ta sẽ so này còn muốn tàn nhẫn. Đường Triệt cũng ở bên cạnh cười cợt một câu. Ha ha. Lại nói tiếp, chúng ta lần này chẳng sợ lúc sau không gì thu hoạch, cũng không quan hệ, nếu là có bọn họ gia nhập, kia chính là đáng giá. Đào Nhiên ở bên cạnh nói. Nàng chưa từng nghĩ tới thế nhưng sẽ thuận lợi vậy, thế nhưng mới ra tới bao lâu à, này mắt thấy liền có một cái thần lục muốn gia nhập bọn họ. Tuy rằng này thần lục điểm nhỏ, nhưng kia rốt cuộc cũng là thần lục a. Tức khắc trong lòng có tràn đầy lòng tự tin. Chương 1203 trốn, 2. Chương 1203 xin gia nhập, 3. Chờ hai người một lần nữa đi vào khoang thuyền thời điểm, Đào Nhiên còn làm Tiểu Mạc đi chuẩn bị đồ ăn. Nếu đối phương muốn lại đây xem bọn họ thức ăn, bọn họ tự nhiên không thể làm cho bọn họ thất vọng. Ở trong khoang thuyền, Đào Nhiên lại ở bên cạnh lại nói về bọn họ bộ lạc một chút sự tình, về tri thức còn có y học thậm chí là hiện giờ phát triển, làm những người này đôi mắt đều tỏa ánh sáng, không ngừng ở bên cạnh tấm tắc bảo lạ. Này đó chúng ta tộc trưởng không có nói cho các ngươi sao? Đào Nhiên thấy bọn họ tò mò, ở bên cạnh hỏi một câu. Nhiệt Mẫn sờ sờ đầu, ha ha. Ngày đó buổi tối Đường Triệt tộc trưởng mang theo Ninh Lăng đại nhân bọn họ đã đến. Tuy rằng trung gian cũng nói một ít về các ngài bộ lạc sự tình, nhưng là thời gian thật chặt, sau lại trở về thời điểm cũng chỉ là nói một ít mặt khác sự mà thôi. Chúng ta không nghĩ tới các ngươi bộ lạc hiện giờ thế nhưng phát triển nhanh như vậy, chỉ là nghe được ngài nói này đó, chúng ta đều phi thường gấp không chờ nổi muốn đi xem. Nhiệt Mẫn nói, Thiện cũng là vẻ mặt kích động. Từ Đào Nhiên trong miệng nói ra đồ vật, đó là bọn họ cả đời đều không có gặp qua, tự nhiên mới lạ. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới trên thế giới này thế nhưng còn có vài thứ kia. Chờ hàn huyên trong chốc lát lúc sau, mọi người đã sớm đã đối Đường Triệt bọn họ đội phục ngũ thể đầu địa, căn bản là không có chút nào hoài nghi. Bọn họ nói trồng trọt còn có vũ khí, còn có tri thức gì đó, này đó rất cũng chưa nghe qua, càng đừng nói sẽ có người bịa đặt ra tới, cho nên bọn họ là tin tưởng. Chư vị, mọi người đều nói rất lâu, vừa lúc chúng ta cơm trưa cũng làm hảo. Mọi người đều tới nếm thử. Đào Nhiên nói, tiếp đón tộc nhân đem kia một thùng gỗ cơm bưng lên, còn có mấy thứ chuyên môn, chỉ là nhìn kia thái sắc, kia mùi hương, đều làm người thèm chảy nước miếng. Này đó gạo cơm chính là ta phía trước cùng các ngươi nói qua muốn trồng trọt lương thực, chỉ cần trồng trọt ra tới, đến lúc đó liền không cần sầu đồ ăn. Đường Triệt ở bên cạnh nói, mọi người ánh mắt đều phóng tới này mạo khói trắng cơm trắng thượng. Sau đó từ thần khởi bộ tộc người nhất nhất thịnh cho bọn hắn, còn cho bọn hắn đều bị thượng cái muỗng. Này đó trưởng lão lẫn nhau nhìn nhìn, thấy Đào Nhiên ý bảo cầm lấy cái muỗng sau đó đem một ngụm cơm trắng đánh lên tới sau đó phương khấu trong miệng, lúc này mới ra dáng ra hình đi theo học lên. Nhập khẩu đệ nhất cảm giác, đạm, không có hương vị, ở nhai nát trong chốc lát lúc sau, là có thể nếm đến một cổ nhàn nhạt vị ngọt, không tồi, còn khá tốt ăn. Này đó không có hương vị gạo cơm nếu là ở hơn nữa điểm muối ăn, phỏng trưng liền sẽ hảo rất nhiều, nghĩ trong lòng đã bắt đầu có so đo. Nhưng mà ở lúc sau ở đánh tới ăn thịt phóng tới miệng thời điểm, lúc này mới bị kinh diễm tới rồi. Này! Này! Bọn họ vẫn luôn cho rằng ăn cái gì chính yếu chính là lấp đầy bụng mà thôi, ăn ngon không là thứ yếu, nhưng mà sống như vậy nhiều năm trước tới nay, ở nếm đến như vậy có hương vị thịt khối. Lúc này mới phát hiện trước kia thức ăn thật là so cơm heo còn muốn khó ăn. Thiên A, đây đều là cái gì thần tiên đồ ăn? Này cũng quá ha áo răng đi. Mọi người vừa mới bắt đầu đệ nhất khẩu, rụt rè, đệ nhị khẩu, hơi mau, đệ tam khẩu, nhìn nhau liếc mắt một cái, trực tiếp tranh đoạt lên. Này đó đồ ăn so vừa rồi những cái đó đồ ăn vặt còn muốn ăn ngon không ít, hoàn toàn thỏa mãn bọn họ ăn uống chi dục. Này đó trưởng lão cùng thiếu tộc trưởng ở trong bộ lạc, cũng coi như là thường xuyên ăn đến thứ tốt, nhưng mà hôm nay chầu này cơm, mới là nhường cho bọn họ cảm giác được cả người đều sống, giống như là trước kia đều là sống uổng phí giống nhau. Thiên A. Phu nhân. Này đó ăn thịt đều là cái gì động vật A? Thế nhưng có thể làm như vậy mỹ vị, còn có cỏ dại, ta chưa bao giờ biết cỏ dại thế nhưng cũng có thể ăn ngon như vậy. Bên cạnh một cái trưởng lao múc ra một chút rau dại không ngừng nói. Ha ha. Các ngươi không biết còn nhiều lắm đâu, không có việc gì, chờ các ngươi gia nhập chúng ta, này đó kỹ thuật chúng ta đều sẽ phái người lại đây giáo hội của các ngươi. Đào Nhiên cười cười ở bên cạnh nói. Chúng ta này một chuyến lại đây chính là vì chuyện này, Đường Triệt tộc trưởng, Đào Nhiên phu nhân, ta có thể đại biểu Đại Hào bộ lạc đối các ngài nói một câu, mặc kệ mặt khác bộ lạc như thế nào, chúng ta đều nguyện ý gia nhập đến các ngươi bộ lạc. Ta Thiện cũng đại biểu Thủy bộ lạc gia nhập. Thiện phía trước còn vẫn luôn cảm thấy từ nguyền rủa nơi ra tới, sẽ lại làm hắn có điểm vách ngăn, nhưng mà hiện giờ nhìn thấy bọn họ tùy thân vũ khí, còn có thức ăn, hắn nguyện ý đánh cuộc một keo. Dù sao hiện giờ đều là quá loại này nhật tử, còn không bằng đua một phen, nếu là thật sự đánh cuộc thắng đâu. Nếu là không đánh cuộc thắng, kia hắn cũng không nghĩ tại đây loại bị mặt khác thần lục gáp bước nhật tử. Trước kia mỗi năm thời điểm, bọn họ trừ bỏ yêu cầu thượng cống, ở nhìn thấy bọn họ phụng thần lục có xinh đẹp nữ nhân khi, đều sẽ bị kéo tới vũ nhục, nghiêm trọng điểm, còn trực tiếp thứ chết, mà bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh nghẹn khuất nhìn, bởi vì một khi phản kháng, đối phương liền có diệt bọn họ toàn bộ cớ. Sau lại nhật tử lâu rồi, tới rồi thượng cống nhật tử bọn họ đều sẽ đem nữ nhân đều giấu đi, đối phương ở nổi trận lôi đình đưa bọn họ một đốn đòn hiểm lúc sau, lúc này mới rời đi. Như vậy nghẹn khuất sinh hoạt bọn họ đã sớm không nghĩ qua, hiện giờ có như vậy cường lực hậu thuẫn, bọn họ cũng là thời điểm nên bùng nổ, nên kiên cường. Hảo, có các ngươi những lời này cũng đủ rồi, như vậy, bởi vì chúng ta còn muốn đi địa phương khác, mà các ngươi cũng còn muốn liên hệ các ngươi phụng thần lục mặt khác bộ lạc, ta sẽ làm chúng ta người quá mấy ngày quá lại đây nơi này, đến lúc đó các ngươi ở đem các ngươi ý tưởng nói cho bọn họ sẽ phụ trách các ngươi nơi này hết thảy. Đương nhiên, đợi chút các ngươi đi thời điểm, ta sẽ làm người đem một ít lương thực cho các ngươi mang về, tốt nhất là mỗi cái bộ lạc đều phân một chút. Cũng làm cho bọn họ nếm thử chúng ta bộ lạc đồ ăn, còn có, vũ khí nói, bởi vì chúng ta lần này ra tới mang cũng không tính nhiều, mỗi cái bộ lạc chỉ có thể trước cho các ngươi hai thanh cho các ngươi tới tham khảo, chuyện sau đó liền từ các ngươi quyết đoán. Đào Nhiên ở bên cạnh nói. Vậy đa tạ tộc trưởng cùng phu nhân khẳng khái nhiệt mẫn thực kích động, ở bên cạnh nói, đều xóa Đường Triệt hai chữ, trực tiếp kêu tộc trưởng. Thiện cũng phát hiện này chi tiết nhỏ, không có do dự, cũng ở bên cạnh khấu tạ, đa tạ tộc trưởng, phu nhân. Bọn họ Đại Hào bộ lạc tam vạn nhiều người đều nguyện ý khuất cư ở Đường Triệt dưới, bọn họ Thủy bộ lạc lại có cái gì không thể, hơn nữa từ lên thuyền lúc sau, hắn liền vẫn luôn lưu tâm này trên thuyền hết thảy, vô luận là thức ăn vẫn là mặt khác. Đều không gì không giỏi, hơn nữa bọn họ quân chủ có chế, tộc nhân nghe theo an bài, vô luận là cái gì đều gãi đúng châu ngứa, như vậy bộ lạc, dữ dội không thể lớn mạnh. Ngắm lại đi theo bọn họ sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong lòng đều là một trận vui sướng cùng xúc động, hận không thể hiện tại liền đi theo bọn họ đi làm một phen đại sự nghiệp. Có lẽ, về sau thật có thể xông ra một phen thiên địa đâu. Nghĩ. Thiện nhìn Đường Triệt Đào Nhiên ánh mắt đều nhiều một phần nóng bỏng cùng kích động. Chương 1204 xin giúp đỡ. Chương 1204 vô pháp vặn vẹo càn khôn. Đem Thiện cùng nhiệt mẫn đám người đưa rời thuyền lúc sau, thẳng đến nhìn theo bọn họ đem phân phát đi xuống đồ ăn đều cầm đi, lúc này mới tiếp tục đi trước. Liên ở vừa rồi, Đường Triệt đã cấp A Nhã bọn họ thư từ một phòng, tự thuật phụng thần lục sự tình, làm cho bọn họ phái người lại đây. Dựa theo hiện giờ xem ra, bọn họ gia nhập tiến vào hẳn là không có vấn đề, cho nên A Nhã chỉ dùng phái nhân thủ cùng một ít vật tư lại đây liền không sai biệt lắm. Hiện giờ 10 tháng trung tuần, lương thực phỏng trừng đều thu không sai biệt lắm, kế tiếp chính là bắt đầu mùa đông lúc sau, gieo trồng đồ vật là loại không sống, trừ phi là làm tốt lều lớn, bất quá thời đại này nơi nào có lều lớn, cũng may bộ lạc hiện giờ lương thực đầy đủ, đã cũng đủ dùng ăn. Ở cái này thời tiết, mọi người ở thu hoạch vụ thu qua đi, thường thường đều sẽ kêu lên vài người, kết thành đồng bọn sau đó cùng nhau đến trong núi mặt đi tìm ăn. Không phải vì lấp đầy bụng, mà là tìm kiếm đồ ăn vặt ăn, mỗi khi lúc này, bọn họ liền sẽ đặc biệt tự hào. Năm trước thời điểm,

đây là bọn họ gặp qua tốt nhất quản lý phương pháp, có như vậy quản lý tồn tại, trước kia tộc trưởng quản lý thức đối bọn họ tới nói, bất quá chính là thấp kém nhất tồn tại, còn ai vào đây nhớ rõ bọn họ. Chẳng sợ nhớ rõ, cũng bất quá đều là một ít bêu danh. Hiện giờ này đó sinh hoạt, thay đổi mọi người, thậm chí vì hiện giờ sinh hoạt, bọn họ nguyện ý cầm lấy vũ khí đi cùng toàn thế giới tranh đấu, chẳng sợ tất cả mọi người sẽ nói, Đường Triệt là từ nguyền rủa nơi ra tới, nhưng mà đều sẽ bị người cãi lại thương tích đời mình. Thì tính sao? Hắn chính là bọn họ tân thần, là bọn họ thiên, là tất cả mọi người lay động không được. Nhìn mọi người hoan hô tên, A Phong cũng gia nhập bọn họ hò hét bên trong, điên cuồng kêu Đường Triệt Đào Nhiên tên. Đúng vậy, Đường Triệt Đào Nhiên không ngừng là thay đổi tạp tạp thần lục mà thôi, ngay cả bọn họ Thanh Long tộc, bọn họ Hạnh Phúc thần lục, cũng là vì có bọn họ, mới xảy ra như vậy thật lớn thay đổi, cho nên tộc nhân nói đúng, bọn họ hai cái là bọn họ mọi người thần. Thanh Hách nhìn kia mấy vạn người điên cuồng bộ dáng, trong mắt biểu lộ chất phác thần sắc. Ngươi thật sự có thể tạo thành này phiên cục diện sao? Vì cái gì? Không biết vì sao, nhìn đến này phúc cảnh tượng, Thanh Hách thế nhưng trong lòng có nói không nên lời chua xót, giống như là kia liều mạng phòng ngự kia căn tuyến bị đột phá. Có lẽ, về sau chính mình chính là như vậy, Minh Linh tộc có thể quá thành cái dạng này là thật sự thực hảo, chính là chính mình cam tâm sao? Không. Hắn là không cam lòng, chỉ là tại đây loại cục diện hạ, hắn là vô pháp vặn vẹo càn khôn. Chương 1205 nhịp cầu. Chương 1205 trốn. Thu sau giữa trưa đã thực lạnh, một cái đầu bù tóc rối nữ hài ước 13-14 tuổi, kia dơ hề hề trên mặt đã nhìn không ra xấu đẹp, lúc này kia treo ở trên mặt hai cái đôi mắt bởi vì sợ hãi lúc này đang ở khắp nơi nhìn, trong lòng ngực có trộm bắt được thịt khối, đang xem không thấy người thời điểm. Lại tiểu tâm cẩn thận hướng bên cạnh đi đến, tận lực đều là đi ở một ít trên đường nhỏ. Nàng kia ở biên, mau đuổi theo. Nghe được phía sau giống như ác quỷ thanh âm, nữ hài dọa một cái giật mình, sau đó đem thân mình trốn tránh ở bên cạnh một cái khác trong một góc, che miệng lại cũng không dám phát ra âm thanh. Ha ha! Ngươi này đáng chết tiện nhân, ngươi nhưng thật ra chạy a. Thế nhưng trộm chúng ta ăn thịt, hiện tại khiến cho các ngươi nếm thử chúng ta lợi hại, ha ha! Không, không cần, hoa còn cho các ngươi, cầu các ngươi buông tha ta đi. Nữ hải giấu ở cách đó không xa, nghe được một cái khác nữ hải thanh âm, cùng với những cái đó giết người phóng hỏa thanh âm, nước mắt lặng yên không một tiếng động chảy xuống tới, trong lòng thực phẫn hận, hận không thể trời cao hiện tại có thể ban ân nàng một tia lực lượng, làm nàng hóa thành thần nhân, đem bên ngoài người xử phạt rớt. Nhưng mà này đó cũng chỉ là nàng tưởng tượng mà thôi. Nghe kia nữ hải khóc kêu cứu cứu thanh, còn có nam nhân dâm mỹ thanh, nữ hải thực đau lòng, thực sợ hãi, vẫn luôn qua thật lâu, lâu đến giống như là qua một thế kỷ lâu như vậy. Nghe được kia nam nhân thanh âm hùng hùng hổ hổ, thanh âm càng ngày càng xa, thẳng đến thanh âm kia biến mất không thấy, qua hồi lâu, nữ hải lúc này mới trộm đem che ở trên người bụi cỏ lấy ra, sau đó nhìn phía trước, chỉ thấy cách đó không xa, một cái tuổi cùng nàng giống nhau lớn nhỏ nữ hải toàn thân trần trụi. Kia tràn đầy dơ bẩn thân thể lúc này đã ô thanh, trên mặt mũi bầm dập, ở bên cạnh còn có một đại than vết máu, một cây như cánh tay lớn lên tiêm mục đâm vào thân thể của nàng. Người đã sớm đã không có động tĩnh. Nữ hài nhìn trước mắt hết thảy, nguyên bản kia gầy yếu thân mình một trận lảo đảo, dưới chân nhũn ra, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên. Đó là cùng nàng cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng, nhưng hôm nay thế nhưng có thể chết như vậy thảm. Nữ hài bước chân run run rẩy rẩy đi phía trước, nhưng mà liền tại hạ một khắc, một tiếng giống như ác ma thanh âm ở nơi xa vang lên. Xem! Bên kia còn có một nữ nhân. Ha ha! Đây là của ta, các ngươi cũng không thể ở cùng ta đoạn. Nghe bọn họ thanh âm, nữ hài không biết từ kia sinh ra tới sức lực, nhanh chóng hướng bên cạnh rừng cây đường nhỏ chạy tới. Nàng không biết chính mình còn có thể hay không chạy thoát rớt, nhưng là nàng phần trăm muốn rời xa nơi này. Rời xa đệ đệ nơi địa phương, bằng không, không riêng gì nàng, có khả năng các đệ đệ muội muội cũng đều sẽ tao ngộ đến nguy hiểm. Có cái này ý niệm lúc sau, nữ hài hành động có thể nói là dùng thần tốc tới biểu đạt, nhưng mà lúc này phía sau kẻ xâm lược vẻ mặt không sao cả, giống như là mèo đen trêu chọc lao thử, xem nàng dây rùa thôi. Cụ bệ có một người nam nhân chính nâng lên hắn trường mâu, muốn ném mạnh qua đi. Bọn họ những người này, trường kỳ dùng trường mâu đi săn. không chỉ có là thứ, còn có ném mạnh đều phi thường chuẩn, bên cạnh người ngăn lại, đừng. Hoa muốn sống. Ha ha. Đúng vậy, vừa lúc hiện tại đã không có gì sự, vừa vặn tới chơi một cái trò chơi không phải sao. Bên cạnh người đều lộ ra một mặt tà cười, sau đó đều đi theo tiến lên. Nữ hài liều mạng đào tẩu, nhưng mà trường kỳ dinh dưỡng bất lương làm nàng chạy hai bước đều trở nên thở hồng hộc. Ở vừa quay đầu lại, nhìn thấy phía sau người càng ngày càng gần, mà bọn họ bình tĩnh ở sau người đuổi theo, thậm chí còn nhẹ nhàng thổi bay huýt sáo. Nữ hài trong lòng có một trận tuyệt vọng, trong đầu vẫn luôn hiện lên vừa rồi kia tiểu đồng bọn cách chết, làm nàng không rét mà run, liều mạng dãy rua, lại hãm đến càng sâu. Liên ở nữ hài sắp tuyệt vọng thời điểm, nàng đi vào bên ngoài trống trải địa phương, nhìn cái kia mãnh liệt sông lớn, đang nhìn phía sau theo đuổi không bỏ người, nghĩ, thật sự không được, dứt khoát từ nơi này nhảy xuống thôi. Ngươi dám chạy hoa khiến cho ngươi đệ đệ muội muội cho ngươi chôn cùng. Liên ở nữ hài muốn thả người nhảy dựng thời điểm, phía sau người đã mở miệng, nữ hài thân ảnh một đốn, không dám tin tưởng quay đầu lại. Ha ha! Bọn họ có phải hay không giấu ở sau núi vừa ra rừng cây trong sân động? Ngươi nọ nói, nhìn thấy nữ hài đồng tử co rụt lại, liền biết chính mình nói đúng, lại tiếp tục nói, nguyên bản nơi đó thực bí ẩn chúng ta cũng không biết, hậu lệ vẫn là bọn họ nhịn không được muốn ra tới tìm ngươi, chúng ta mới phát hiện, ha ha. Bất quá là mấy cái tiểu quỷ đầu mà thôi, bất quá sao? Hoa gặp ngươi cái kia muội muội lớn lên cũng khá xinh đẹp, nếu là ngươi dám nhảy xuống đi. Vậy ngươi muội muội thay thế ngươi cũng là không tồi. Nam nhân nói trên thế giới này ác độc nhất ngôn ngữ. Làm nữ hài một chút liền hóng mất, nàng vẫn là cái hài tử, nàng mới 9 tuổi. Ha ha, kia mới càng bổ đâu. Bên cạnh người không ngừng cười to, nữ hài sợ hãi, đau lòng, khiếp nhược, không dám ở động. Ha ha, ngươi ngoan ngoãn, chúng ta sẽ không làm ngươi thống khổ. 7-8 cái nam nhân ở bên cạnh vui cười, nguyên bản trên người liền không có cái gì quần áo. Chỉ có một khối da thú vây quanh ở bên hông. Thấy nữ hải tựa hồ cam chịu tình huống, bọn họ giữ tận cười, trong tay trường mâu đều thả xuống dưới, sau đó cũng một tay đem trên người nội khố cấp kéo xuống tới, nụ cười dâm đãng hướng nữ hải đi đến. Nữ hải kia đen tuyền mặt càng hoa, kia nước mắt không ngừng chảy xuống tới, đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Liên tại đây tiểu đội người tới gần nữ hải, chuẩn bị đem nàng ngẫu nhiên đảo thời điểm, đột nhiên, phương xa vẫn luôn mũi tên nhọn nhanh chóng xạ kích lại đây, một tay đem kia nam nhân đánh bại trên mặt đất. Ách vừa định làm ra mặt khác động tác, nam nhân động tác một đốn, kêu rên một tiếng, không dám tin tưởng cúi đầu, nhìn trước ngực kia xuyên thấu lại đây mũi tên, đột nhiên liền ngã xuống, thân mình đè ở kia nữ hài trên người. Nữ hài đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nam nhân ở áp xuống tới thời điểm, trong lòng càng là sợ hãi, bất đắc dĩ. Đó là cái gì? A. Địch tập. Những người này còn không có tới kịp nói cái gì, đã bị bên thai hô hô thanh âm xuyên thấu thân thể, một đám không dám tin tưởng ngã xuống. Nữ hài nghe được bên thai thanh âm, nhưng vẫn là không dám tránh ra đôi mắt, thẳng đến qua vài giây lúc sau, cảm nhận được trên người nam nhân không có động tác lúc này mới mở mắt ra, liền nhìn thấy bọn họ đã ngã xuống tới, lập tức dùng ra ăn mãi thoải mái nhi đem bọn họ đều đẩy ra. Thẳng đến lúc này nàng mới thấy rõ ràng bọn họ đã toàn bộ bị bắn chết, môi run run rẩy rẩy, tưởng cất tiếng cười to lại cười không nổi, kia trong mắt nước mắt càng nhiều, một bên chảy nước mắt, một bên nhìn bốn phía, muốn nhìn xem, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, thẳng đến tư thế, mới thấy rõ ràng, trên mặt sông không biết khi nào thế nhưng nhiều ra dùng đầu gỗ chế tác mà thành đồ vật, bọn họ đứng ở kia giống như phòng ở mặt trên, nữ hài còn rõ ràng nhìn đến bọn họ sắc mặt nghiêm túc, trong tay nắm chặt vũ khí là nàng chưa bao giờ có gặp qua. Một màn này làm nữ hải chẳng sợ ở lúc sau thật lâu một ngày, nhớ tới cũng là cảm thấy những người này chính là thiên thần hạ phàm tới cứu vớt nàng giống nhau. Chương 1206 nhịp cầu, 2. Chương 1206 trốn, 2. Đào nhiên đám người từ phụng thần lục đi rồi, vẫn luôn lại chạy 5 ngày thời gian. Tại đây 5 ngày thời gian, bọn họ một đường dọc theo con sông hướng lên trên đi. Giữa đường thời điểm, cũng cố ý làm tộc nhân xuống dưới ở quanh thân nơi nào lại tiếp viện một lần sai lầm, mà tiếp viện đồ ăn, toàn bộ đều là ở phụ cận rừng rậm săn trở về, còn có rất nhiều mới mẻ trái cây. Mà hôm nay con thuyền cùng thường lui tới giống nhau, lấy bình thường tốc độ tại hành xử, nhưng mà liền ở vừa rồi, vẫn luôn ở theo dõi bốn phía tộc nhân cấp đường triệt bọn họ xin chỉ thị, nói là ở nơi xa liền thấy được kia không ngừng bốc khói rừng cây. Từ kia mở mị tiên cần tới xem, hẳn là có tộc nhân ở nhóm lửa linh tinh, vì thế con thuyền tốc độ lại nhanh một ít. Nhưng mà mọi người ở đây quan khán thời điểm, chỉ thấy nơi xa có một cái đen tuyền người chạy ra tới, ở sau người còn có một tiểu đội người ở đuổi theo. Lúc ấy bọn họ con thuyền khoảng cách có điểm xa, mà đối phương lại đang liều mạng đuổi theo, cho nên đều không có chú ý tới phía sau tình huống, thẳng đến Ninh Lăng đám người nhìn thấy phía trước sự tình không thích hợp, lúc này mới ra tay đem mấy người kia giải quyết, sau đó liền nhìn đến nữ nhân kia ngồi yên ở nơi nào, lại khóc lại cười. Nữ nhân cũng gặp được bọn họ con thuyền, lại không có chút nào phải đi dấu hiệu, nhưng mà hướng về phía bọn họ phất tay hô to cái gì, thẳng đến con thuyền đến gần rồi lúc sau, lúc này mới nghe được nàng trong miệng hô to, các ngươi là thần phái tới cứu chúng ta sao? Thật tốt quá, thần không có quên đi chúng ta nói còn ở bên cạnh làm một ít khấu tạ nghi thức. Con thuyền hơi chút đến gần rồi một chút, Ninh Lăng ngồi trên thuyền nhỏ chỉ hướng nữ tử bên cạnh chạy. Nữ hài ngẩng đầu, nhìn bọn họ trên người ăn mặc kia không giống nhau trang, cùng với bọn họ cầm trong tay vũ khí, người còn không có lên bờ. Nữ hài liền chiều bọn họ phương hướng quỳ xuống tới, sau đó ở bên cạnh phanh phanh phanh dập đầu. Cầu các ngươi cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta. Thanh nhầm tử vừa mới bắt đầu sợ hãi biến thành sau lại tê tâm liệt phế. Ninh Lăng nhìn nữ tử, cau mày, chỉ là thấy như vậy một màn là có thể phỏng đoán đến một ít vấn đề. Lên bờ lúc sau, Ninh Lăng nhanh chóng hỏi sự tình. Nơi này là nơi đó. Nơi này là Hoa Thơm bộ lạc, thần sử. Cầu các ngài cứu cứu chúng ta bộ lạc người đi, chúng ta bộ lạc người bị Thứ Lương bộ lạc tấn công, bọn họ không chỉ có muốn đem thu phục chúng ta thổ địa, cũng đem chúng ta tộc nhân đều giết chết, bọn họ muốn chúng ta Hoa Thơm bộ lạc mọi người mệnh a, thần sử, cầu xin ngài cứu cứu chúng ta đi. Chúng ta là ngài trung thành nhất con dân a. Nữ hải không ngừng nói, kia nước mắt không ngừng rơi xuống. Hoa Thơm bộ lạc, Thứ Lương bộ lạc, các ngươi nơi này là cái gì thần lục? Ninh Lăng đứng ở nơi đó cao lãnh hỏi. Nữ hải có chút kinh nghi, bất quá lúc này cũng không tưởng nhiều như vậy. Ninh Lăng đám người xuất hiện, đối nàng tới nói chính là giống như là thần sử giống nhau, là nàng duy nhất phải bắt được rơm dạ thẳng, cho nên hỏi gì đáp đấy. Nơi này gọi là Lực Vương thần lục. So với Dực Châu thần lục tiểu thượng rất nhiều, nhưng là so Phụng thần lục lại lớn hơn không ít, cùng Tạp Tạp thần lục là không sai biệt lắm diện tích cùng nhân số. Trong khoảng thời gian này, bọn họ thần lục thực không ổn định, thường xuyên xuất hiện bộ lạc đoạt tộc sự tình, đặc biệt là Đường Triệt đem Tạp Tạp thần lục thu phục lúc sau. Chuyện này ở các thần lục đều nháo đến ồn ào huyên náo, cho nên rất nhiều bộ lạc cũng đều tưởng nói theo. Hiện giờ đã có rất nhiều bộ lạc đều ở khai triển kế hoạch lớn, chỉ là bọn hắn uổng có đầu óc, không có mưu kế, cho dù là thật sự dùng võ lực đem sở hữu tộc nhân đều thu phục xuống dưới, đến cuối cùng cũng chỉ bất quá là vật cực tất phản mà thôi. Ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải cái gì thiên thần, chúng ta là đến từ hạnh phúc thần lục thôi. Hạnh phúc thần lục. Nữ hài nhìn Ninh Lăng, nghĩ nghĩ, bất quá lấy bọn họ loại này bình thường tộc nhân là không biết có thần lục, cho nên cũng chỉ là trong nháy mắt chần chờ mà thôi. Lúc này nàng cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không thật sự thần sử, nhưng là bọn họ vừa rồi có thể ở như vậy xa liền đem này đó ác nhân bắn chết, vậy nhất định là rất lợi hại. Lập tức vội vàng quỳ dịch lại đây vài bước, ôm chặt Ninh Lăng đùi, ở bên cạnh không ngừng khóc đều, đại nhân. Ta mặc kệ ngài có phải hay không thần sử, nhưng là còn thỉnh ngài cứu cứu chúng ta tộc nhân, cứu cứu ta đệ đệ muội muội a, nếu là không có các ngươi nói, bọn họ nhất định phải chết. Nữ hải không ngừng khóc lóc. Xin lỗi, nhưng là chuyện này thật không phải ta có thể hỗ trợ, hơn nữa các ngươi đây là các ngươi hai cái bộ lạc sự tình, chẳng sợ liền tính chúng ta có tâm, cũng trộn lẫn không đi vào. Ninh Lăng thấy nàng khóc thê thảm, ở bên cạnh suy nghĩ một chút nói. Không, không, cầu xin các ngươi, giúp giúp chúng ta đi, chỉ cần ngươi đem chúng ta tộc nhân đều cứu ra, chúng ta nhất định sẽ báo đáp của các ngươi, cầu xin các ngươi. Ô ô, nữ hải không muốn buông ra hắn ủi, ở bên cạnh không ngừng khóc lóc kể lể. Xin lỗi, còn thỉnh buông ta ra, chúng ta cần phải đi. Ninh Lăng cau mày nói. Đào nhiên Đường Triệt đã từng nói qua, bọn họ này một chuyến ra tới chính là vì trước hỏi thăm một chút phụ cận thần lục sự tình, nếu là gặp được hai bên sống mái với nhau, vậy trước không cần giải, đến nỗi giao dịch, chờ bọn họ cho rằng được không thời điểm, mới có thể đẩy mạnh tiêu thụ chính mình sản phẩm, cho nên nói mặc kệ nhàn sự là đúng. Không, Không nữ hài nhìn hắn tuyệt vọng kêu to, sau đó đối với người trên thuyền hô to, đại nhân đại nhân. Cầu xin các ngươi cứu cứu chúng ta đi, chúng ta nguyện ý gia nhập đến ngài bộ lạc, trở thành ngài bộ lạc nô lệ, chỉ cầu các ngươi không cần thương tổn chúng ta tộc nhân, chúng ta nguyện ý chung thân phụng các ngươi là chủ. Nữ hài liều mạng nói, nàng đã lấy không ra bất luận cái gì so cái này càng có dụ hoặc điều kiện. Nghe nàng nói những lời này, Ninh Lăng cau mày nhìn nàng một cái, ngươi có thể vì các ngươi bộ lạc làm chủ. Hơn nữa các ngươi bộ lạc hiện giờ tình huống thế nào? Hay không đã toàn bộ bị xâm chiếm? Bộ lạc có bao nhiêu nhân thủ? Còn có các ngươi bộ lạc có cái loại này thừa thãi đồ ăn? Nữ hài ngẩn ngơ, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ hỏi ra một loạt vấn đề. Này! Ta! Nếu này hoa đưa ra vấn đề đối chúng ta quá trọng yếu nói, chúng ta vì sao phải vì ngươi mà đi đắc tội một cái khác bộ lạc? Này chẳng phải là tốn công vô ích sai sự. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi một câu. Chúng ta bộ lạc hiện giờ người sở hữu không dưới 100 vạn bộ lạc dân cư, ngươi cũng thấy rồi chúng ta cưỡi con thuyền còn có chúng ta quần áo, ở nào đó phương diện chúng ta cơ hồ là không thiếu. Ninh Lăng nói, nữ hài ôm hắn đùi tay cũng chậm rãi buông lòng ra. Ninh Lăng nhìn nàng, thật lâu sau mới thở dài một tiếng, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm tính toán. Nói xong xoay người liền tưởng hướng thuyền nhỏ đi đến. Đại nhân, ta có thể đáp ứng ngươi. Có thể thay chúng ta bộ lạc đáp ứng ngươi, chỉ cần các ngươi có thể bảo đảm đem ta tộc nhân cứu ra, chúng ta nguyện ý vì các ngươi làm bất cứ chuyện gì. Từ từ, liền ở Ninh Lăng bước ra kia một khắc, cách đó không xa người trên thuyền hô, nữ hài ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ ràng, kia trên thuyền đã chạm có mấy cái xuất sắc nam nữ. Chương 1207 hoa thơm bộ lạc. Chương 1207 xin giúp đỡ. Nữ hài ở nghe được Đào Nhiên mở miệng trong nháy mắt kia, thiếu chút nữa liền trực tiếp quỳ xuống đất khóc giống. Ngươi nói các ngươi có thể thay chúng ta làm bất luận cái gì sự. Vẫn chuyện gì đều bao gồm cái gì. Đào Nhiên ánh mắt sắc bén, làm nữ hài cũng không dám nhìn thẳng. Nhưng mà nữ hài biết, đây là bọn họ duy nhất có thể sống sót cơ hội. Dũng cảm ngẩng đầu, nhìn Đào Nhiên ánh mắt có sợ hãi, có cầu xin, càng có kiên nghị. Hoa tuy rằng không biết vài vị đại nhân tới nơi này làm cái gì, nhưng là ta lớn mật phỏng đoán một chút, các ngài nhất định là có việc, hơn nữa các ngươi không phải này thần lục người, vô pháp hiểu biết này thần lục tin tức, ta bất đồng nữ hài nói, ánh mắt chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Ta từ nhỏ liền đi theo liền bởi vì bộ lạc đầu cơ trục lợi giao dịch, không ngừng ở trong bộ lạc thoán đi, cho nên ta tự nhận là đối này thần lục thượng rất nhiều chuyện đều rõ ràng. Chúng ta hiện tại cái này bộ lạc tuy rằng là luân hãm, nhưng là chỉ cần các ngươi có thể cứu cái này bộ lạc, chúng ta tộc trưởng nhất định sẽ báo đáp ngài. Hơn nữa trải qua chuyện này lúc sau, chúng ta cũng biết hoặc là có bao nhiêu không dễ dàng, chúng ta nhất định sẽ nghe theo các ngươi sai phái. Nữ hài nói, lại ở bên cạnh dập đầu, kia cái chán đều tạp ra một kia vết máu. Các ngươi cái này bộ lạc có bao nhiêu người? Đào Nhiên nghĩ nghĩ ở bên cạnh dò hỏi. Nữ hài trong mắt hiện lên một mạt kích động quan mang, tam vạn, chúng ta bộ lạc có tam vạn nhiều người. Ha ha, Đào Nhiên cười lạnh thanh, sau đó nhìn về phía nàng ánh mắt làm lạnh. Ngươi thật khi chúng ta là thần nhân, vẫn là khi chúng ta là kia vô tri coi tiền như rác. Chúng ta nơi này căng chết cũng liền không đến 2.000 người, ngươi làm chúng ta điểm này người đi giúp các ngươi đối phó như vậy nhiều tộc nhân. Nữ hài trong lòng chợt lạnh, chính là các ngươi vũ khí lợi hại à. Ở như vậy xa địa phương một chút là có thể đem bọn họ giết chết, nếu là các ngươi ẩn nấp một chút nói, chưa chắc không có khả năng à, hơn nữa ta nói tam vạn nhiều người là ta tộc nhân mà thôi, này trong đó bao gồm lão nhược bệnh tàn, đối phương xâm nhập chúng ta cũng mới phái 5.000 nhiều người lại đây mà thôi, các ngươi hoàn toàn có năng lực đi chống cự à. Nữ hài nóng nảy, vội vàng ở bên cạnh nói, chính là liền ngươi nói ra về điểm này tin tức ngươi cảm thấy đáng giá chúng ta ra tay sao. Đường Triệt khinh phiêu phiêu nói một câu nói, làm nữ hải sững sờ ở đường trường. Đúng vậy, hiện giờ bọn họ bộ lạc đã bị người khống chế được, lần này đi cứu người là khó càng thêm khó. Huống chi này nếu là xong việc đối phương đổi ý, kia bọn họ cũng không phải là mệt lớn sao. Nguyên bản bọn họ này một chuyến ra tới phía trước cũng đã nói tốt, mặc kệ nhàn sự, bằng không trên đời này như vậy nhiều chuyện nhi, kiện kiện đều phải quản, bọn họ như thế nào quản lại đây. Cầu xin ngài, chúng ta thật sự rất hữu dụng, giúp chúng ta đi, cầu xin ngài nữ hải không biết chính mình còn có thể khai ra điều kiện gì, chỉ có thể ở bên cạnh liều mạng. Ngồi sao? Liền ở ngay lúc này, nơi xa truyền đến một thanh âm. Mọi người xem qua đi, lúc này một cái gầy không kéo mấy bóng người đang ở cách đó không xa nhìn, nhìn thấy Ninh Lăng bọn người có chần chờ, chỉ có thể rất xa kêu thượng một lần. A thụ! Nữ hải tên là Ngôi Sao, nghe nói là chính mình lấy, nói là tưởng tượng ngôi sao như vậy phát quang phát lượng, nhưng mà nhìn hiện giờ nàng, lại liền bình thường nhất cái thứ nhất tộc nhân đều so bất quá. A thụ! A thụ! Ngươi mau tới đây ngôi sao hô một tiếng, đột đôi mắt sáng lên, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, hướng tên kia gọi là A thụ thiếu niên đi qua đi, một tay đem hắn kéo lại đây. Bên kia chính là người nào, ngươi kéo ta đi nơi nào? Hoa không đi. Không đi. Thiếu niên nhìn thấy ngôi sao không nói một lời đem hắn kéo qua bên kia, liều mạng dãy rủa, trong mắt có hoảng sợ. Ngôi sao nơi nào là thiếu niên lang này đối thủ, không quá vài giây đã bị tránh thoát ra tới, còn đem nàng đẩy ngã ở bên cạnh bờ biển thượng. Ngôi sao nhìn Ninh Lăng đám người liền phải lên thuyền, khóc kêu, đừng đi, đừng đi. Các ngươi trước từ từ sau đó ở quay đầu nhìn về phía A thụ, trong mắt có hung ác. Ngươi còn muốn hay không cứu ngươi A phụ A mô còn có A tỷ cùng tộc nhân. A thụ bị nàng kia trong mắt điên cuồng cấp dọa, không dám nói lời nói. Muốn cứu, ngươi liền theo ta đi, nhớ kỹ, bọn họ nói ra hết thảy đều phải đáp ứng, bằng không chúng ta tộc nhân. Liền vô pháp cứu ngôi sao nói, lộ ra đau khổ tươi cười, theo sau một phen kéo qua A thụ, nhanh chóng hướng Ninh Lăng bọn họ bên kia đi đến. Mà lúc này A thụ cũng không ở phản kháng. Chỉ có thể căng ra đầu đi qua đi. Rất xa liền thấy được bọn họ trang phẫn, còn có kia nổi tại trên mặt nước con thuyền, đều làm hắn cảm giác được vô cùng mới lạ cùng sợ hãi. Hắn là từ kẻ cắp trong tay chạy thoát, nhưng là bởi vì hắn á phụ trưởng kỳ đối hắn nung chiều, làm hắn không biết nên làm sao bây giờ. Theo sau ở nhìn thấy ngôi sao thời điểm, xem nàng giống như bị nhốt ở, lúc này mới hô một tiếng, muốn đem người dẫn đi giải cứu ngôi sao, nhưng là hiện tại xem ra, giống như không phải như vậy hồi sự. Đại nhân! Đại nhân! Đây là chúng ta Hoa Thơm bộ lạc thiếu tộc trưởng, chúng ta tộc trưởng thương yêu nhất chính là hắn, tương lai bộ lạc chính là từ hắn tới kế thừa, hắn có tư cách đại biểu chúng ta bộ lạc tuyên bố đầu nhập vào ngài, còn thỉnh ngài thi lấy viện thủ cứu cứu chúng ta đi. Nói đối với đường triệt bọn họ phương hướng lại quỳ xuống tới. A thụ còn có chút nốc, bất quá từ những lời này chúng cũng minh bạch có ý tứ gì. Lập tức cũng đi theo quỳ xuống tới, ở bên cạnh hô to, đại nhân cầu xin các ngươi cứu cứu chúng ta bộ lạc đi, ngôi sao nói đúng, ta là bộ lạc thiếu tộc trưởng, ta có thể làm chủ, hoa nguyện ý đem chúng ta bộ lạc đều phụng hiến cho ngài, thỉnh ngài cứu cứu chúng ta bộ lạc đi. Nhìn bọn họ khóc lóc thảm thiết bộ dáng, đào nhiên cau mày, cùng đường triệt giao lưu một phen, tựa hồ là ở suy xét rốt cuộc có đáng giá hay không. Hiện giờ này lực vương thần lục là bộ dáng gì bọn họ đều còn không có phân biệt rõ ràng, nay cũng không phải là cùng phụng thần lục giống nhau, liếc mắt một cái có thể nhìn đến đầu, nơi này thủy nhưng thâm đâu. Hơn nữa hiện giờ hai bên đang ở chinh chiến thời kỳ cuối cùng thời điểm, nếu là bọn họ bên này tùy tiện ra tay, phỏng chừng đến mặt sau bị lên án công khai càng nhiều, tuy rằng lúc này bọn họ đến cũng không thèm để ý những việc này. Bất quá có thể giảm bớt đối thủ đây là ai đều nguyện ý nhìn đến sự tình. Đại nhân! Đại nhân! Chúng ta bộ lạc còn sẽ chế tạo ra một loại phi thường lợi hại muối ăn, chính là bởi vì loại này muối ăn cho nên mới đưa tới mặt khác bộ lạc mơ ước. Nếu các ngươi có thể giúp chúng ta nguyện ý không ràng buộc đem này đó phương thuốc đều hiến cho ngài, cũng nguyện ý phụng các ngươi là chủ ngôi sao lại ở bên cạnh nói. A thụ ngây người một chút. Hắn chưa bao giờ có nghĩ đến ngôi sao sẽ to gan như vậy, thế nhưng liền những việc này đều dám làm chủ, nhưng mà tưởng tượng đến hắn á phụ bọn họ kết cục, đôi mắt lại là một trận màu đỏ tươi. Đúng vậy, đại nhân, ngôi sao nói chúng ta đều sẽ đi làm, cho nên còn thỉnh đại nhân ra tay đi, cứu cứu chúng ta những cái đó số khổ tộc nhân. Chương 1208 Hoa Thơm Bộ Lạc 2. Chương 1208 Nhịp Cầu. Các ngươi sẽ không sợ vạn nhất chúng ta cứu các ngươi, tương lai chúng ta đối với các ngươi tộc nhân sẽ làm ra càng quá mức sự. Đào nhiên suy nghĩ một chút, ở bên cạnh cười như không cười nói. Ngôi sao hai người ngẩn ngơ, tự cố cầu cứu, chuyện như vậy nơi nào nghĩ tới, lập tức cắn chặt răng, lần thứ hai dập đầu. nếu là như thế, chúng ta nhận. Bất quá từ vừa rồi đại nhân các ngươi ra tay cứu tiểu nhân tới xem, khẳng định không phải là người như vậy, chúng ta nguyện ý tin tưởng các ngươi mắt lấp lánh chúng có kiên nghị cùng chân thành, nhưng mà ai cũng không biết lúc này nàng trong lòng là có bao nhiêu khẩn trương. Nàng không biết hôm nay hành động có phải hay không đối, nhưng là tưởng tượng đến trong bộ lạc tình huống bi thảm khiến cho nàng cố không được như vậy nhiều. A Thụ cũng là giống nhau, hắn từ trước đến nay tương đối đơn thuần, rất nhiều thời điểm đều không cần dùng não, hiện giờ có ngôi sao làm quyết đoán, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Ngươi có hứng thú? Đường Triệt ở bên cạnh dò hỏi. Hắn không sao cả, hơn nữa chỉ cần là Đào Nhiên muốn làm, hắn đều sẽ ra tay. Đối phương 5.000 nhiều người, nói nhiều không nhiều nói thiếu không ít, hiện giờ lấy bọn họ người trên thuyền tới nói, đều là trải qua huấn luyện, cho nên sẽ không có vấn đề lớn, nếu là đánh lén nói, kia thắng lợi tỷ lệ sẽ tăng lớn rất nhiều. Có. Đào Nhiên gật đầu, trong mắt có một tia hưng phấn. Hiện giờ chúng ta muốn đem chúng ta bộ lạc đồ ăn còn có sản phẩm đánh vào mặt khác thần lục, vậy trước hết cần ở bọn họ trong bộ lạc đáp khởi nhịp cầu, cái này hoa thơm bộ lạc ở vào bờ sông, chỉ cần chúng ta đem nơi này bắt lấy lúc sau, lực vương thần lục lúc sau mậu dịch có thể nói liền bắt lấy. Đến nỗi mặt sau phiền thoái, tin tưởng bọn họ ở nhìn đến chúng ta sản phẩm thời điểm, sẽ không so đo chúng ta tham dự. Đào Nhiên nghĩ nghĩ nói. Phu nhân lời này nói không tồi, là cái thực tốt chú ý ta như thế nào liền không nhớ tới đâu. Tiểu Mạc ở bên cạnh nghe, cũng hai mắt phiếm quang. Hành, nếu ngươi nói tốt, kia chúng ta liền đáp ứng. Đường Triệt gật đầu, chưa từng có nhiều do dự, sau đó nhìn phía dưới người. Hoa thơm bộ lạc thiếu tộc trưởng. Các ngươi nói ra điều kiện chúng ta đáp ứng rồi, bất quá chúng ta cũng không phải ngang ngược người, cũng không có nghĩ tới muốn thống trị các ngươi, chúng ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là chúng ta đem các ngươi giải cứu lúc sau, hy vọng các ngươi tộc nhân có thể cho phép chúng ta ở trên mảnh đất này dựng phòng ở, kiến thành một giao dịch nơi, đương nhiên đến lúc đó các ngươi tộc nhân chúng ta cũng đều sẽ làm ra một ít an bài, bọn họ thậm chí có thể đều không cần vì lấp đầy bụng mà phát sầu. Chỉ cần bọn họ nguyện ý giúp chúng ta lao động, chúng ta nguyện ý ra đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng các ngươi. Đường Triệt ở bên cạnh đối A Thủ cùng Ngôi Sao nói. Ngôi Sao cùng A Thủ cảm thấy đầu có điểm không rõ, trước nay đều không có nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống. Vội vàng gật đầu đáp ứng, hảo hảo hảo, các ngươi nói cái gì chính là cái gì, còn thỉnh các ngươi mau mau ra tay Ngôi Sao khẩn cầu. Liên ở mấy người nói chuyện nói gian, bên cạnh lại đi ra một tiểu đội tộc nhân. Bọn họ bộ mặt hung ác, chính cầm kia mang huyết trường mâu không ngừng lắc lư, muốn nhìn xem nơi nào có hay không cá lọt lưới. Mọi người ở đây hùng hùng hổ hổ đi ra thời điểm, liền nhìn thấy phía trước có một con thuyền cự thuyền cùng với hai cái thân xuyên rách nát hoa thơm tộc nhân. Các ngươi đi thông báo một chút Thẩm Thiến đại nhân, liền nói nơi này xuất hiện khác thường, có một tòa giống phòng ở giống nhau lớn nhỏ con thuyền chính chốt vót trên mặt sông. Cũng không biết đối phương có hay không địch ý người tới thực mau làm ra quyết đoán. Hảo! Mọi người ở đối mặt kia con cự thuyền thời điểm, trong mắt toàn bộ là hoảng sợ, quay người lại nhanh chóng hướng trong rừng rậm đi báo tin. Mà này cầm đầu tộc nhân còn lại là mang theo còn lại người đi ra ngoài, mới từ trong rừng rậm ngoi đầu, đã bị Đào Nhiên đám người phát hiện. Rồi sau đó một tiểu đội người chậm rãi đi vào bên cạnh, vì thêm can đảm tử. Ngừng ở cách đó không xa nơi nào cười lạnh một tiếng. Các ngươi là người nào? Là đến từ cái nào thần lục? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chúng ta đã đem nơi này thu phục, người không liên quan không thể xuất hiện ở chỗ này. Nếu là các ngươi có chuyện gì, chờ lúc sau chúng ta an bài hảo ở tự hành thông chi người tới lại nhảy nói, muốn ở khí thế thượng áp đảo đối phương. Bởi vì hắn phát hiện một sự kiện, ngươi khí thế đạt tới một cái độ cao. Đó chính là người khác xem ngươi đều tương đối kiêng kỵ, sẽ suy xét càng nhiều vấn đề. Mà liên ở bọn họ tiểu đội đầu lĩnh nói chuyện thời điểm, bên cạnh một cái tộc nhân khẩn trương kéo kéo hắn quần áo, đại hắn không kiên nhẫn quay đầu, nhìn về phía trong tay hắn chỉ địa phương, đồng tử đều nhịn không được co rụt lại. Vừa rồi lực chú ý toàn bộ đều đặt ở bọn họ thuyền lớn cùng những người này trang thượng, không có chú ý tới trên mặt đất dấu vết, nguyên lai. Liền ở bọn họ những người đó sau lưng thế nhưng có mấy thi thể, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn rất quen thuộc, rõ ràng chính là bọn họ tộc nhân, tức khắc tâm sinh tức giận cùng nhút nhát. Các ngươi dám giết chết chúng ta tộc nhân, đối phương không dám tin tưởng nói một tiếng, sau đó nhanh chóng lấy ra trường mâu làm ra phòng ngự thủ thế. Đường Triệt đám người căn bản là không để ý đến này đàn tép dịu, một cái thủ thế đi xuống, kia mưa tên bắn đi xuống, còn không có dùng đến vài phút, liền nghe thấy những người này không được hô to, sau đó một đám ngã xuống đất không dậy nổi. Ngôi sao vừa rồi bởi vì quá sợ hãi cho nên nhắm hai mắt lại, không có nhìn thấy bọn họ ra tay bộ dáng, nhưng mà lúc này là chính mắt gặp được, còn có A Thụ. Lần đầu tiên nhìn thấy loại công kích này, làm hai người đều ngốc lăng đương trường, bọn họ chưa bao giờ có nghĩ tới, thế nhưng còn có như vậy vũ khí. Tuy rằng bọn họ sử dụng trường mâu cũng có thể ném mạnh qua đi, chính xác cũng hảo, nhưng mà trường mâu yêu cầu dùng thật lớn sức lực, hơn nữa trường mâu một khi rời tay, là kiện rất nguy hiểm sự tình, đặc biệt là ở trên chiến trường, người trong tay đều không có vũ khí, như thế nào ngăn cản người khác công kích. Nhưng mà nơi này không giống nhau. Bọn họ tựa hồ có vô cùng vô tận mũi tên, bắn xong một đợt còn có một đợt, hơn nữa xem này ngã xuống đất người bộ dáng, rõ ràng là đã chết không thể ở đã chết, lực sát thương cực cường. Thấy vậy, ngôi sao A Thụ hai người trong mắt đều phóng quang mang, cao hứng ở bên cạnh nhảy hồi lâu, sau đó nhìn đến Đường Triệt mang theo một đội nhân mã đi xuống, đại khái có 1.000 người, những người này ăn mặc đều là giống nhau, trên người cũng đều có vũ khí. Chờ Đường Triệt dẫn người đi xuống dưới thời điểm, kia thuyền lớn liền dừng lại ở bên cạnh không xa, mà kia mặt trên có tộc nhân đi ra, làm ra phòng ngự tư thế. Vừa rồi những người này hẳn là đã đi báo bị qua, không cần chờ đến trời tối, các ngươi hiện tại liền mang chúng ta qua đi đi. Đường Triệt đi xuống tới, một bộ quân lâm thiên hạ bộ dáng, ngôi sao nhìn Đường Triệt liếc mắt một cái, trong lòng khiếp sợ khó có thể miêu tả, nhìn kia giống như thần để giống nhau nam nhân. Kia trong lòng thế nhưng hiện lên một mặt giống nhau. Ngôi sao A Thụ ở bên cạnh chạm vào một chút đang ở phát ngốc ngôi sao. Ngôi sao lúc này mới lấy lại tinh thần, nghĩ đến chính mình thất thố, trên mặt xuất hiện một đoàn khả nghi rượu hồng, chỉ là bởi vì trên mặt quá bẩn, cho nên không có làm người phát hiện. Chương 1209 hoa thơm bộ lạc, 4. Chương 1209 nhịp cầu, 2. Nga nga, tốt, đại nhân. Còn xin theo ta tới nói đem Đường Triệt đám người mang đi vào, rồi sau đó như là nghĩ tới cái gì, nhìn Đường Triệt khom lưng hành lễ, đại nhân, chúng ta thiếu tộc trưởng không có trải qua quá chiến sự, hơn nữa hắn cho nên có thể hay không làm hắn lưu lại nơi này. Ngươi yên tâm, ta đối bộ lạc địa hình hoàn toàn quen thuộc ngôi sao ở bên cạnh nói, Á Thụ nghe vậy, cũng có chút sốt ruột. Không, ta muốn đi. Ngôi sao không để ý đến Á Thụ, mà là nhìn Đường Triệt. Đường Triệt không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Gia hỏa này là tộc trưởng chi tử, hiện giờ hoa thơm bộ lạc tộc trưởng cũng không biết thế nào, có cái thiếu tộc trưởng tại bên người, đến lúc đó bọn họ đem bộ đồ ăn thu thập hảo, nhưng thật ra có người có thể tiếp nhận đi, theo sau gật gật đầu, cùng bên cạnh người ta nói một tiếng, liền đi nhanh về phía trước đi rồi. Ngôi sao ở đi thời điểm, chỉ là nói với hắn một tiếng, làm hắn chú ý an toàn. Lúc này mới nhanh chóng chạy đến phía trước mang đội đi, cấp Á Thụ liền tưởng theo sau, nhưng mà bên cạnh thần khởi bộ tộc người vội vàng đem hắn ngăn trở xuống dưới. Hắc! Hoa thơm thiếu tộc trưởng ngươi đi lên, cùng ta nói một câu các ngươi bộ lạc hiện giờ tình huống. Liên ở Á Thụ hề vài thời điểm, mặc vào người ta nói nói. Chờ Á Thụ thừa thuyền nhỏ đi vào trên thuyền thời điểm, nhìn thấy trên thuyền sơn mặt sự vật, ánh mắt đầu tiên liền ngây ngẩn cả người. Thuyền loại này đồ vật kỳ thật hắn cũng là biết đến, ở phía trước thời điểm liền từng có thuyền nhỏ chỉ từ đi thủy lộ tới cùng bọn họ giao dịch. Bất quá đều là dùng cọc gỗ tử làm, hoặc là dùng giản dị cây trúc làm, một lần muốn rất nhiều người cùng bè trúc mới có thể vận chuyển lại đây. Bất quá đều tương đối thiếu, hiện giờ loại này to lớn thuyền hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đặc biệt là đứng ở mặt trên thời điểm, cái loại này chấn động cảm giác càng nhiều. Nghe vừa rồi đối thoại ngươi kêu A Thụ đúng không? Đào Nhiên vẫy vây tay, đem có chút câu thúc A Thụ chiêu lại đây, cười cười, đem mâm đựng trái cây bên trong đồ ăn vặt đưa cho hắn. A Thụ nhìn thấy Đào Nhiên, có chút co quắp, bất quá Đào Nhiên cho hắn cảm giác thực hảo, duỗi tay tiếp nhận tới, ở bên cạnh gật đầu. Cái kia tới công kích các ngươi bộ lạc bộ tộc tổng cộng có bao nhiêu người A? Đào Nhiên ở bên cạnh hỏi. Bọn họ bộ lạc rất lớn, có mười mấy vạn dân cư. Kỳ thật bọn họ là chướng mắt chúng ta bộ lạc không chỉ có khoảng cách bọn họ bộ lạc xa, hơn nữa chúng ta nơi này cũng không có phong phú tài nguyên, hơn nữa bọn họ bộ lạc cũng nắm giữ chế muối phương pháp, là chúng ta bộ lạc khoảng thời gian trước tân nghiên cứu chế tạo ra tới tân mối phương pháp, từ nắm giữ kia tân phương pháp lúc sau, rất nhiều bộ lạc liền đều cùng chúng ta bộ lạc giao dịch, bọn họ bộ lạc mối ăn giao dịch liền. Ít đi rất nhiều, cũng là từ lúc ấy bọn họ liền nhớ thương thượng, sau đó liền ở phía trước mấy ngày phái người tới tấn công chúng ta bộ lạc các thủ cúi đầu, không có ăn cái gì, tâm tình rất suy sút. Từ bọn họ đầu nhập vào đường triệt bọn họ kia một khắc, hắn liền biết sở hữu sự tình đều phải công đạo hảo, chẳng sợ vừa rồi đường triệt đã nói ra những lời này đó, nhưng mà hắn vẫn là phải có tự mình hiểu lấy. Bọn họ bộ lạc phụ cận chính là vô tận rừng rậm, mà chúng ta nơi này mà trô giáo thiên, bên cạnh núi rừng cũng là không có nhiều ít giá vật, bộ lạc tộc nhân gầy yếu, chẳng sợ bọn họ chỉ là phái 5.000 nhiều người mà thôi, chúng ta cũng ở trong một đêm đã bị bọn họ xâm chiếm. A thụ đang nói này đó thời điểm, hốc mắt đều thực hồng, tới rồi hiện tại, hắn như cũ có thể rõ ràng nhớ rõ đương chiến tranh phát sinh thời điểm. Chúng ta có rất nhiều tộc nhân bị bọn họ giết chết, Trương láo cha. Béo thúc A thụ ở bên cạnh nói, nước mắt đã khống chế không được chảy xuống tới, tuy rằng sinh ở thời đại này, nhưng là hắn bị bảo hộ thật tốt quá, hơn nữa bọn họ bộ lạc rất ít cùng khác bộ lạc phát sinh xung đột, loại này đại quy mô tử vong là hắn thấy cũng chưa gặp qua. Mấy ngày nay, có thể nói hắn đều là trong bóng đêm, nếu không phải nàng A Mô cơ trí, đem hắn đẩy ra, làm hắn chạy trốn. Phòng trưng hiện tại cũng không thể ở chỗ này ngồi. Hắn nhắc gan, đúng vậy, thực nhắc gan, thấy những cái đó huyết sắc hắn trong lòng thực hoảng, chẳng sợ biết chính mình nên cầm lấy vũ khí, nhưng mà vẫn là không có sức lực chống cự. Đào nhiên nhìn A Thụ, trong lòng thở dài một hơi, bọn họ nguyên bản liền sinh hoạt tại đây loại phân loạn thời đại. Kia tất nhiên muốn đã chịu chiến tranh tàn phá, mà đào nhiên bọn họ cũng hảo không được chỗ nào đi, chẳng sợ hiện giờ nhìn như đã ổn định, nhưng mà vẫn là có rất nhiều không xác định đang chờ bọn họ. Không cần tưởng những cái đó, tới nếm thử chúng ta bộ lạc thức ăn, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là có đoạn thời gian không ăn no đi, nếm thử đào nhiên cười cười. A thụ nhìn cái kia mắt ngọc mày ngài tươi cười, tâm đều cùng ấm lên, rồi sau đó đào nhiên ở bên cạnh vẫn luôn hỏi hắn về lực vương thần lục sự tình. Á thụ đều không có làng tránh, nhất nhất kể ra. Đường triệt mang theo tộc nhân theo ngôi sao chỉ dẫn lộ tuyến, một đường nhanh chóng chạy tới. Mà ngôi sao bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi nguyên nhân, có rất nhiều lần đều chạy bất động, nguyên bản đường triệt muốn cho người đưa nàng đi đảo nhiên nơi nào, nói chỉ cần nói cho hắn lộ là được, ngôi sao không yên tâm, không có đồng ý, vẫn luôn ở quật cường đi theo. Đường triệt không có biện pháp, chỉ phải làm bên cạnh một cái tộc nhân đem nàng cõng lên. Sau đó nhanh chóng đi phía trước chạy tới. Ngôi sao sắc mặt tường đỏ, chính mình trên người thực dơ, như vậy bị một người nam nhân bối ở trên người, tổng cảm giác có chút ngượng ngùng, bất quá sự ra khẩn cấp, cũng chỉ có thể như vậy. Mà trái lại cái kia bối nàng tộc nhân, cũng là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, bất quá đường triệt đám người lời nói chính là quân lệnh, đừng nói dơ nữ nhân, chính là làm cho bọn họ nhảy xuống lạn mương, đều sẽ không có một tia do dự. Chờ mọi người đi tắt đi tới thời điểm, ở rất xa liền nghe được một đội ngũ bước chân thật mạnh hướng bên ngoài chạy tới, bọn họ biểu tình khẩn trương, cầm trong tay vũ khí, nghe theo mệnh lệnh ra bên ngoài chạy. Đường triệt vung tay lên, làm tất cả mọi người trốn đi, sau đó nhìn bọn họ đi qua. Là thư lương bộ lạc người. Ngôi sao ở bên cạnh nói, trong mắt có nồng đậm hận ý. Đãi một lát công phu, bọn họ đã đi qua, mắt lấp lánh tình có sầu lo. Bọn họ hướng bờ biển phương hướng chạy tới, hẳn là phát hiện hiểu rõ các ngươi người. Đi. Đường triệt không hề có để ở trong lòng, để lại cho đảo nhiên đều là hảo thủ, hơn nữa bọn họ đều ở trên thuyền, sẽ không có vấn đề chính là này đội nhân mã mới đúng. Ninh lăng đám người nhanh chóng đuổi kịp trước, rồi sau đó, thực mau liền tới rồi bộ lạc bên ngoài. Mọi người giấu ở rừng cây phía sau, nhìn phía trước kia phiến đất trống. Lúc này đất trống có một đại ba người, đều là hoa thơm bộ lạc tộc nhân, vô luận nam nữ già trẻ toàn bộ đều bị bắt ngồi xổm nơi đó, mà bên cạnh còn lại là đứng thứ lương bộ lạc tộc nhân. Ở bọn họ phía trước, còn có hai cái bị trói ở cọc cây thượng nam nữ trên mặt đều có ứ thanh, hiển nhiên là bị đánh qua, ở bọn họ bên cạnh còn lại là phủ kín khô kiệt, chỉ cần một chút hỏa, thực mau liền sẽ bốc cháy lên tới. Chương 1210 hoa thơm bộ lạc, Nam. Chương 1210 hoa thơm bộ lạc. Ngôi sao vừa thấy đến hai người là loại tình huống này nóng nảy, thiếu chút nữa cảm xúc mất khống chế hô ra tới, vẫn là bên cạnh Đường Triệt tay mắt lanh lẹ, một chút liền bưng kín nàng miệng, thấy nàng còn muốn dãy rủa, ở bên cạnh uy hiếp, ngươi nếu là tưởng bọn họ chết, ngươi liền mở miệng. Lúc này mới làm ngôi sao thân mình sủi lơ xuống dưới. Đem tay buông ra, nàng cũng không có ra tiếng, mà là kia nước mắt vẫn là lặng yên không một tiếng động chảy xuống tới, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hai người, trong mắt có thống khổ cùng tuyệt vọng. Ô ô, A Mỗ ta sợ hãi. Chỉ nghe thấy thật lớn trong đám người, không biết là cái nào hài tử đã mở miệng, tức khắc thanh âm lại lập tức bao phủ, kia trông coi bọn họ người hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thấy không có thanh âm, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Ân, lúc này mới đối, ngàn vạn không cần ra tiếng, bằng không sẽ chết người Nga. Đại hán ở bên cạnh giữ tận cười, sau đó đôi mắt nghiêng đến bên cạnh, chỉ thấy bên cạnh có rất nhiều cổ thi thể, có lao nhân, có hài tử. Phỏng chừng là vừa mới bọn họ phát ra thanh âm mà bị giết chết, cho nên lúc này những cái đó hài tử ở mẫu thân bên người đều là gắt gao bị che miệng lại. Người có thể rơi lệ, nhưng là tuyệt không có thể phát ra âm thanh. Đi! Chỉ nghe thấy một thanh âm, đang xem đi, chỉ thấy nơi xa, từ một ít một phòng ở bên cạnh có hảo những người này lại bị áp giải ra tới, sau đó đi vào những cái đó tộc nhân bên cạnh, trực tiếp bị một phen đẩy ngã dưới mặt đất. Ăn đau cũng không dám hô lên tới, khiếp nhược ngồi xổm một góc, sợ người khác chú ý tới hắn. Liên ở này đó người phía trước cách đó không xa, có một cái tuổi ước chừng 25-26 tuổi nam tử ngồi ở bên cạnh nơi nào, nam tử dưới háng vây quanh một khối da thú, kia da thú là hiếm thấy lửa đỏ hồ ly da chế tác mà thành, hơn nữa nam tử quần áo sạch sẽ, so rất nhiều người thoạt nhìn đều phải thể diện nhiều, đang ở bên cạnh ngồi. Bên cạnh còn có mấy cái nữ tộc nhân đang ở cung kính bưng một ít trái cây ở nơi nào, cùng kia nam tử ăn chơi. Nhìn thấy lục tục người đến đông đủ, nam tử lúc này mới đắc ý chọn cao mi nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Được rồi. Nam tử nói, bên cạnh nữ tộc nhân liền đình chỉ hướng hắn trong miệng đưa trái cây hành động, đều sôi nổi cúi đầu. Nam tử thấy vậy thực vừa lòng, ánh mắt lưu lại ở các nàng trên người dừng lại 2 phút. Tuy rằng này đó nữ tộc nhân trên người thực dơ, bất quá quang xem dáng người nói đều có thể nhìn ra được dáng người thức tha, làm người thèm nhỏ dãi, trong mắt nhiều một mặt dâm tà tươi cười, không có lý sẽ bọn họ, mà là nhìn về phía trước những cái đó điều dân, chậm rãi mới đứng lên, đi vào phía trước kia hai cái bị buộc chặt ở cọc gỗ nam nữ trước mặt. Chư vị, chúng ta thứ lương bộ lạc hiện giờ đã được đến đại viêm bộ lạc thưởng thức, đại viêm bộ lạc các ngươi biết đi. Bọn họ bộ lạc là cái thực chống trải bộ lạc, hiện giờ nhân gia bộ lạc có thể so chúng ta tiên tiến nhiều, các ngươi biết bọn họ thức ăn là cái gì sao? Nam nhân ở bên cạnh hỏi, mà phía dưới người không ai đáp lại, đều sôi nổi cúi đầu. Nam tử đối này cũng không có gì bất mãn, nói đại viêm bộ lạc, trong mắt đều không ngừng tỏa ánh sáng. Hiện giờ đại viêm bộ lạc thức ăn là một loại thực vật làm thành, bọn họ sẽ lợi dụng chế tác làm thành một loại lương thực. Chẳng sợ ngươi không cần ăn thịt cũng có thể ăn no, hơn nữa kia hương vị chính là tương không tồi. Mọi người vẫn là không dám mở miệng, đại viêm bộ lạc mọi người cũng là nghe nói qua, là một cái khắc thần lục bộ lạc, nghe nói cái kia bộ lạc tộc trưởng cũng là một thế hệ anh hùng, mang theo tộc nhân không ngừng chinh chiến cùng khai phá, thường xuyên nghiên cứu một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, chỉ là bọn hắn không rõ, này nam tử hiện tại nói những lời này sự có ý tứ gì. Bọn họ đi nịnh bợ đại viêm bộ lạc quan bọn họ chuyện gì? Còn không phải là nhìn chúng bọn họ tân mối an phương án mới tấn công lại đây. Hiện giờ lại ở nơi nào giả mù sa mưa nói những lời này có ích lợi gì? Bất quá là làm người nhìn càng ghê tởm thôi. Bất quá lúc này hoa thơm tộc nhân đã tại đây 2 ngày bởi vì chiến đấu chết đi không ít người trẻ tuổi, dư lại đều là một ít phụ nữ và trẻ em cùng lão nhân, căn bản là kháng cự không được bọn họ. Cho nên mới tùy ý bọn họ ở nơi nào nói chuyện. Đại viêm bộ lạc tộc trưởng đã hướng chúng ta hứa hẹn, chỉ cần chúng ta đem kia tuyết muối chế tác phương pháp thượng giáo, bọn họ liền sẽ đưa bọn họ tân thức ăn phương pháp nói cho chúng ta biết, nghe nói ở chúng ta thần lục cũng có không ít cái loại này có thể ăn đồ ăn Nga, đến lúc đó chỉ cần cấp chúng ta, đại gia hỏa đều không cần ở chịu đói, chỉ là các ngươi hoa thơm tộc trưởng tính tình lại xú lại ngạnh, chúng ta tộc trưởng 5 lần 7 lượt phái tộc nhân tới dò hỏi. Các ngươi tộc trưởng cũng không chịu báo cho nên mới đã xảy ra hôm nay cái này cục diện. Chư vị, đây chính là quái không được chúng ta, các ngươi muốn trách, liền trách các ngươi tộc trưởng hảo. Nam tử ở bên cạnh lạnh giọng nói, Mọi người ánh mắt nhìn về phía kia bị trói nam nữ, trong mắt có phức tạp. Bị bó nam nữ hiển nhiên trừ bỏ trên người trên mặt đều là thương ở ngoài, kia môi cũng là khô nước lợi hại, lúc này chú ý nói, đều có thể nhìn đến bọn họ môi, đã khô khốc đến bạo huyết, hiển nhiên là thật lâu đều không có uống đến thủy. Lúc này hai người có điểm choáng váng, có thể nghe được kia nam tử nói chuyện, nhưng mà lại một câu sức lực đều không có. Đại viêm bộ lạc là cái nào bộ lạc? Là các ngươi thần lục mạnh nhất bộ lạc sao? Đường Triệt ở bên cạnh nghe, cau mày mở miệng dò hỏi. Ngôi sao lắc lắc đầu, đại viêm bộ lạc là ở một cái gọi là tinh đồ thần lục bộ lạc, cái nào bộ lạc rất lớn, nghe nói chỉ là bọn họ tộc nhân cũng đã không sai biệt lắm đạt tới 100 nhân tộc người. Ngôi sao khắp nơi bên cạnh giải thích nói, nghe được người này khẩu thời điểm, Đường Triệt đồng tử co rụt lại, 100 vạn dân cư đại bộ lạc, này đến là bao lớn thần lục. Hơn nữa nghe nàng lời nói, liền biết, có thể có như vậy thật lớn dân cư bộ lạc, thần lục khẳng định là càng thêm đại, phỏng chừng chỉ là lục địa diện tích đều so với bọn hắn tạp tạp thần lục lớn hơn rất nhiều lần. Hiện giờ Đường Triệt đem toàn bộ tạp tạp thần lục thu phục xuống dưới mới có hơn 100 vạn. Mà bọn họ chỉ là một cái bộ lạc liền có như vậy nhiều tộc nhân, ngươi có thể tưởng tượng được đến người khác có bao nhiêu cường đại, nghĩ này một cái tin tức, trong lòng nhảy lên. Cho tới nay bọn họ cũng đều biết trên thế giới này khẳng định còn có rất nhiều thần lục, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, lúc này mới xuất phát không mấy ngày liền gặp một đám thần lục, dân cư các phương diện đều là phi thường nhiều, mà bọn họ làm nguyền rủa nơi người nếu như bị bọn họ những người này vây công nói. Như vậy căn bản là sinh tồn không được, nghĩ, trong lòng lại lần nữa chủ dâm lên. Ha! Nhìn xem các ngươi tộc trưởng, hiện giờ đã trở thành chúng ta tù phạm, hôm nay cùng các ngươi nói như vậy nhiều đâu, không có ý gì khác, chính là tưởng cùng các ngươi nói một tiếng, Hoa Thơm bộ lạc đem chính thức sửa tên vì Thứ Lương bộ lạc, các ngươi đâu, về sau nên làm gì, vẫn là giống nhau tiếp tục cho chúng ta chế tạo ra càng nhiều tuyết muối là được, mà này hai người. Bởi vì không tuân thủ bộ lạc quy củ, cần thiết muốn xử quyết nam tử nói, ở bên cạnh cười, sau đó làm tộc nhân. Bậc lửa một phen lửa đem nó cầm lấy tới, nhìn mọi người, liền nghị yếu điểm châm đi xuống. Chương 1211 Hoa Thơm bộ lạc, 6. Chương 1211 Hoa Thơm bộ lạc, 2. Không cần. Không cần a. Tộc trưởng. Ô ô. Không cần thiêu chết chúng ta tộc trưởng. Thấy kia nam tử hành động, những cái đó ngồi xổm ngầm người tức khắc tiếng khóc một mảnh, toàn bộ đều cầu xin, nhưng mà kia cầm trong tay cây đuốc nam tử căn bản là mặc kệ bọn họ, ở bên cạnh cười ha ha lên, sau đó nhìn bọn họ nói, ngươi cũng không thể không ngoan nga, chờ đại viêm bộ lạc thông chi xuống dưới, đến lúc đó chúng ta liền có thể ăn đến thực mỹ vị đồ ăn, các ngươi này tộc trưởng vô dụng, muốn đổi làm chúng ta tộc trưởng mới là cường nói trong tay liền phải đem cây đuốc ném vào. Đi. Mà cũng chính là ở cái này khi hầu, nơi xa đột nhiên bay qua tới một con mũi tên nhọn, tinh chuẩn cắm tới rồi tên kia nam tử trên tay. Nam tử bị này đột nhiên công kích, đau tới tay thượng cây đuốc rơi xuống, sau đó nhìn kia thật dài mũi tên, không ngừng sợ hãi kêu rên, a, a, hoa tay của ta vừa rồi kia chuyện trò vui vẻ sắc mặt sớm đã không thấy. Là ai ở nơi nào? Địch tập. Đối mặt bất thình lình cục diện, Thứ Lương bộ lạc người có chút luống cuống, sôi nổi ở bên cạnh hô to. Mà Đường Triệt ở ra tay thời điểm, Ninh Lăng đám người cũng nhanh chóng ra tay, trên tay cung tiễn giống như là không cần tiền giống nhau, hô hô nhanh chóng bắn ra, đem đối phương người đều bắn tới dưới mặt đất. Thứ Lương bộ lạc người phụ trách thấy vậy, đã bất chấp trên tay đau đớn, không ngừng hô to, mau tới người à, mau tới người. Nơi này có loạn đảng, mau giết bọn họ cho ta. Giết bọn họ. Lúc này bọn họ cũng không biết đối phương là kia đội nhân mã, chỉ có thể lung tung hạ lệnh, đến nỗi Hoa Thơm bộ lạc người, bọn họ đã sớm đã mặc kệ, đem phía trước đội ngũ tiêu diệt mới là chính sự. Đường Triệt mang theo đội ngũ, là ngôi sao ở bên cạnh Tàng Hảo, sau đó ở mũi tên bắn ra đi trong lúc nhất thời, cũng nhanh chóng vọt ra. Sắt. Mọi người hô to, hai bên nhanh chóng tấn công ở cùng nhau, Thứ Lương bộ lạc tộc nhân sử dụng này trường mâu. Nhưng mà nơi đó đủ bọn họ đại đao mau, xông tới thời điểm, cũng bay nhanh chặt bỏ bọn họ trường mâu, sau đó ở cử đao chém qua đi, kia ngày thường kêu dụng thiện chiến tộc nhân tới rồi trong tay bọn họ giống như là tay trói gà không chặt gà con giống nhau, nhậm người tàn sát. Thứ Lương bộ lạc người phụ trách thấy vậy, trong mắt hoảng sợ càng lúc càng lớn, lúc này đều đã không rảnh lo trên tay đau đớn, vội vàng hỏi, phía trước là cái nào bộ lạc? Chúng ta là Thứ Lương bộ lạc, đã chịu trong tộc mệnh lệnh tới đây hàng phục này bộ lạc, các ngươi mau mau thối lui, bằng không chờ chúng ta tộc trưởng đã biết, các ngươi nhất định chạy thoát không được. Nam tử muốn lợi dụng bộ lạc uy danh đưa bọn họ ra đi, nhưng mà giống như không có tác dụng, mắt thấy bọn họ người ngã xuống càng nhiều, hắn trong lòng càng nóng nảy, vội vàng lại kêu, các ngươi rốt cuộc là người nào? Các ngươi không sợ chúng ta Thứ Lương bộ lạc, chẳng lẽ cũng không sợ Đại Viêm bộ lạc sao? Nếu là làm Đại Viêm bộ lạc biết là các ngươi động thủ kháng cự, bọn họ khẳng định không tha cho của các ngươi, mau dừng tay mau dừng tay. Chỉ cần các ngươi dừng tay thối lui, chúng ta hết thể đều không truy cứu. Nam tử khẩn trương lại hoảng sợ kêu. Mà kia vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh Hoa Thơm tộc nhân nhìn thấy này lấy chuyển biến, trong lòng đã sớm nhạc điên rồi, nghe được Thứ Lương bộ lạc người phụ trách nói, trong lòng thực xuất ruột, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng mà bọn họ lại cái gì hứa hẹn đều làm không được, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuống nhìn. Truy cứu. Các ngươi cũng đến có mệnh truy cứu mới là. Ninh Lăng đang ở chém giết địch nhân, nhìn người nọ, lộ ra một bộ cười nhạo gương mặt. Kia người phụ trách vừa nghe, sắc mặt nháy mắt bá một tiếng liền trắng, thân mình lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Nghe xong những lời này cũng biết đối phương ý tứ, xem bọn họ hiện giờ xuống tay ngoan tuyệt, hoàn toàn chính là không cho bọn họ một tia đường sống. Nói cách khác, những người này hoàn toàn chính là vì diệt khẩu mới ra tay. Tức khắc một cổ hàn ý lạnh thấu toàn thân, không được đối với bên cạnh hô to, mau giết bọn họ, mau giết bọn họ đều là tới muốn chúng ta mệnh, các ngươi nếu là ở không nỗ lực, đã bị bọn họ toàn bộ giết sạch. Nói thân mình đã bắt đầu run rẩy, trong tay cũng cầm trường mâu, nghiêng ngả lảo đảo ở bên cạnh đợi vài phút, sau đó trong mắt xuất hiện oán độc chi sắc, cầm trường mâu nhắm ngay giúp đỡ nam nữ, liền lao tới qua đi. Chính là bọn họ, chính là bọn họ, nếu không phải bọn họ bộ lạc, chính mình cũng sẽ không dẫn người lại đây. Nếu hiện tại đã có người tới, mặc kệ bọn họ có phải hay không vì Hoa Thơm bộ lạc, hắn nhất định phải làm này tộc trưởng bạn lữ vì hắn trốn cùng. Nha Thứ Lương bộ lạc người phụ trách kêu, giơ lên trường mâu, lớn tiếng kêu, nhanh chóng vọt qua đi. Không cần. Tộc trưởng. Bên cạnh người xem rõ ràng, vội vàng hoảng sợ hô to, nhưng mà liền ở người nọ đi vào Hoa Thơm tộc trưởng bên cạnh khi, đột nhiên kia đã đâm tới động tác đột nhiên im bặt, làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lại vừa thấy, đã không biết khi nào thời điểm, người nọ thân mình thượng đã xuyên thấu một chi mũi tên nhọn, lúc này chỉ thấy người nọ trong miệng không ngừng chảy máu tươi, sau đó liền thẳng tắp ngã xuống tới, run rẩy vài cái, không có động tĩnh. Tộc trưởng ta tới cứu ngươi. Nguyên bản ngồi xổm ngầm coi như tù binh Hoa Thơm tộc nhân, lúc này cũng phẫn nổi lên, một đám chạm ra tay, sau đó hướng cọc gỗ chạy đi đâu, đem Hoa Thơm tộc trưởng cùng Hoa Thơm phu nhân cấp giải cứu xuống dưới. Đám người càng ngày càng loạn, Thứ Lương bộ lạc tộc nhân ở nhìn thấy bọn họ người phụ trách đã chết lúc sau, quân tâm đại loạn, không ngừng ở bên cạnh hô to, Lương đại nhân đã chết. Lương đại nhân đã chết. Một ít nguyên bản còn ở chiến đấu tộc nhân nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, trong lòng đều thực loạn, không rõ hiện tại còn muốn làm cái gì, kia ám sát động tác đều ngừng lại. Các ngươi cầm đầu người đã bị chúng ta giết chết, thức thời lập tức dừng lại công kích, bằng không hôm nay ở chỗ này chính là nhiều mấy thi thể thôi. Ninh Lăng lạnh mặt, lớn tiếng đối với bên cạnh người hô lớn, nói trong tay lại nhanh chóng chém giết một người. Bên cạnh Thứ Lương bộ lạc đã sớm đã bị giết sợ, nhìn thấy bọn họ tộc nhân một đám ngã xuống, mà đối phương giống như là không có gì tổn thương, trong lòng đã sớm cấp thượng hỏa, chỉ là bọn hắn người phụ trách vừa rồi nói, đối phương không cho bọn họ một tia đường sống, muốn mạng sống, nhất định phải dựa vào chính mình đua ra mới thành, bọn họ lúc này mới bất đắc dĩ giao tranh. Vương vũ khí, lập tức đầu hàng, chúng ta đại nhân tất nhiên tha các ngươi bất tử. Ninh Lăng lại ở bên cạnh nói, mọi người khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem vũ khí ném ở bên cạnh, sau đó toàn bộ đều ngồi xổm cùng nhau chờ xử lý. Các người đi đưa bọn họ đều trông coi lên, còn lại đi đem binh khí đều gom hảo. Ninh Lăng ở bên cạnh đối với Hoa Thơm tộc nhân nói, bọn họ nhân thủ không đủ, một chút sự tình chỉ có thể làm Hoa Thơm tộc nhân đi đại lao. Chương 1212 Hoa Thơm bộ lạc, 7. Chương 1212 Hoa Thơm bộ lạc, 3. Hoa Thơm tộc nhân lúc này còn ở ngông vòng chung, tuy rằng bọn họ thực cảm kích đối phương, nhưng là cho tới bây giờ, bọn họ đều còn không biết đối phương rốt cuộc là người nào, cái gì con đường, nhìn thấy bọn họ giết người không chớp mắt bộ dáng, trong lòng trừ bỏ sợ hãi vẫn là sợ hãi, cặp kia chân mềm, căn bản là đứng dậy không nổi, sợ chính mình chính là tiếp theo cái thứ lương bộ lạc tộc nhân. Mọi người đều đừng sợ, bọn họ là chúng ta mời đến cứu binh.